Hoắc Tang ngắm nhìn phía sau quy mô, theo bản năng muốn nói chúng ta những người này còn chưa đủ sao, sức chiến đấu có thể à? Có thể nói đến bờ môi, ý thức đến chính mình lời này có chút sao không ăn thịt mi, dù sao không phải là tất cả mọi người là thực lực như hắn. Kết bạn mà đi, ổn thỏa vì phía trên, mới là những cái này huyết chiến lính đánh thuê cùng các thương nhân nhất là theo đuổi sự tình. Cho nên, hắn nói đến bờ môi, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, hướng về lửa thằn lằn gật đầu, nói tốt, ta chưa quen thuộc bên này sự tình, mình hữu của ta, các ngươi đến an bài a. Nói, hắn liền ngồi ở đây một bên trên xe, cùng vài cái lửa thằn lằn tại cùng một chỗ. Hắn thực lực mạnh như vậy, lại còn nguyện ý nghe chỉ huy của bọn chúng, vài cái lửa thằn lằn nhất thời biểu cảm đều rất có nhất một chút cảm động, theo sau càng thêm ra sức điều động hỏa nguyên tố lực lượng, vì chính mình xe ngựa ra tốc, đuổi đến đối diện. Tại bên kia, vài cái Vu Rosma đều đang đợi. Nhìn đến Hoắc Tang thân ảnh, chúng nó trên mặt đều hiện lên thận trọng biểu cảm, tất cũng không kể lập trường của hắn như thế nào, cùng như vậy một cái thực lực không thể thắng được chính mình người giao tiếp, như thế nào cẩn thận một chút đều không đủ. Nhưng Hoắc Tang cũng không nói thêm gì, đem chuyện này tình đều giao cho lửa thằn lằn nhóm nơi đi lý. Khoảng cách song phương dần dần tới gần, ngắn ngủi tiếp xúc, xác nhận lẫn nhau thân phận sau đó, Vu Rosma nhóm không có trì hoãn, cũng phát động xe của mình lượng, tại đây hoang vu đại địa tiến lên tiến, mang theo bọn hắn đi tới đại bộ đội. Đám người đi ước chừng một giờ, tại đây khô cạn thổ địa thượng vui vẻ bá bá đi tới 60-70 khoảng cách, mới cuối cùng đã tới việc này chỗ cần đến. Phía trước, một chi nhìn qua chân có mấy ngàn nhân đoàn xe, đang tại chỗ đó chờ đợi. Một đám Vu Rosma nhóm đều tại chỗ đó chờ đợi. Thứ 1237 chương mị ma cám dỗ chi giả. Cầm đầu Vu Rosma thống lĩnh, là một cái cao hơn 3 mét, da lông cùng sau lưng đổ đâm đều hiện ra vì màu hồng, duy chỉ có cái bụng là màu trắng bảng đại quái vật. Trông thấy bọn hắn, tên gia hỏa này nhịn không được lớn tiếng oán trách các ngươi đây cũng quá chậm. Vì chờ các ngươi, chúng ta lãng phí bao lâu thời gian. Vì bọn hắn dẫn đường vài cái Vu Rosma cũng bắt đầu kêu to không có biện pháp nha, lão đại, ngươi nhìn những cái này lửa thằn lằn đám thợ rèn đồ vật, thu thập chúng nó, quả thật muốn dùng thật lâu thời gian a. Những cái này gia hỏa nhìn như giải vây, kỳ thực bang lửa thằn lằn nhóm đem muộn tội danh cấp tỏa thật. Kia màu hồng Vu Rosma, này giống như lang nhân hòa con nhím kết hợp với nhau khuôn mặt vẫn như cũ treo dày đặc bất mãn, giống như là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, sau đó bắt đầu muốn giá trị. Lửa thằn lằn nhóm hình như rất quen thuộc một màn này, lúc này có hai cái lửa thằn lằn quay đầu hồi chính mình phía sau xe tải phía trên, chuẩn bị cầm lấy một chút hoàn mỹ khôi giáp đi ra, hiến cho đầu kia thật lớn Vu Rosma, xem như lễ gặp mặt. Đối với lần này, Hoắc Tang khẽ nhíu mày, theo sau quay đầu, nhìn phía sau mình lợn rừng nhân nói cho bọn hắn, các người mấy ngày nay là vì cấp một đầu cự bò ma nhặt xác, mới chỉ hoãn thời gian. Lợn rừng mọi người hiểu ý. Tuy rằng đầu kia cự bò ma thi thể bị Hoắc Tang tinh lọc cái một điểm không dư thừa, bọn hắn căn bản không lấy ra ra tí tẹo ác ma uế dịch, nhưng này không trở ngại bọn hắn cầm lấy cái này xả ra hồ. Lúc này, vài cái cưỡi luyện ngục mô tô lợn rừng nhân nhếch miệng cười, lộ chính mình giữ tợn răng nanh, tiếp lấy nhất nhéo chân ga, đi đến đội ngũ phía trước, thậm chí lướt qua mấy cái Vu Rosma, trực diện phía trước màu hồng thống lĩnh ngượng ngùng, vị tướng quân này, chúng ta mấy ngày nay bận bịu cấp cự bò ma nhặt xác, ai nha ác ma kia uế dịch nhiều lắm. Thù bất quá đến, lúc này mới chỉ hoãn lâu như vậy. Xem như bồi tội, chúng ta cấp đoàn xe các huynh đệ mỗi ra một dương thuốc mỡ, đại gia cảm thấy thế nào? Tuy rằng đều là đưa lễ gặp mặt, nhưng thuốc mỡ loại vật này, mặc dù tại đây huyết chiến tiền tuyến bán giá trị đắt đỏ, nhưng so với vài món hoàn mỹ chế tạo giáp bọc toàn thân giáp còn có vũ khí, đây chính là tiện nghi đến không biết đi nơi nào. Càng huống chi, cái đồ vật này vẫn là đoàn xe mỗi ra đâu có. Không phải là toàn bộ cấp phía trước cái này Vu Rosma. Nghe thấy này, thật lớn màu hồng Vu Rosma mặt lộ vẻ không hờn giận. Có thể tiếp lấy, tầm mắt của hắn ngắm nhìn đầu xe vị trí, ngồi ở đó, chính cười dài nhìn bên này Hoắc Tang, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn tự nhiên cũng nghe qua cự bò ma sự tình, mà có thể một mình đánh chết một đầu cự bò ma cường giả, dù như thế nào đều đáng giá hắn thận trọng đối đãi. Này còn không sai biệt lắm, vì thế. Hắn tiếp nhận rồi, đến đây đi. Nói, hắn vẫy tay, ý bảo đoàn xe của bọn họ. Song phương thuận lợi hội hợp, cộng đồng tạo thành một chi to lớn hơn đoàn xe, tiếp lấy tiếp tục khởi hành, đang hướng quốc vương lãnh địa xuất phát. Cho tới giờ khắc này, Hoắc Tang mới có thời gian cẩn thận quan sát chi này đoàn xe thành phần. Tự nhiên, chỉ liếc nhìn một cái nhìn sang, hắn liền biết, chi này đoàn xe thành phần cực kỳ phức tạp, lớn nhất một cỗ thế lực là Vu Rosma, cái kia màu hồng Vu Rosma làm thành chủ đạo, dưới trướng Vu Rosma nhóm ước chừng có 500 người. Bọn hắn người người trang bị hoàn mỹ, áp giải một chi thật lớn đoàn xe, phía trên hàng hóa thượng đều che lấy miếng vải đen, thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhưng cẩn thận nghe một chút liền ý thức được, tại đường xá sóc này thời điểm, hàng dương phát ra đều là kim loại va chạm âm thanh, cho nên thô sơ giản lược phỏng chừng, bên trong vậy cũng đều là kim loại chế phẩm, xác suất lớn là vũ khí, khôi giáp một loại đồ vật. Tại bọn hắn phía dưới, thứ hai đệ tam đại thực lực đều là không muốn bại lộ thân phận mình ra hỏa. Bọn hắn đều che lấy mờ mờ áo choàng, ngoại nhân dường như cũng thấy không rõ bọn hắn rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng mà, tại bọn hắn hoạt động thời điểm, theo một chút rất nhỏ chi tiết bên trong, Hoắc Tang như trước đoán được thân phận của bọn họ. Quy mô thứ hai đại chi đội kia ngũ đem chính mình che phủ tối kín, thậm chí trên tay đều mang bao tay. Ngẫu nhiên hơi hơi lộ ra mắt của mình tình thời điểm, nhìn đến Tích Lưu Viên, vàng óng đôi mắt cũng không giống mắt người. Càng huống chi chúng nó mặt trục xuống phương còn sẽ có vòi nhúc nhích, hơi chút tiếp xúc một chút, Hoắc Tang liền suy đoán, những cái này ra hỏa xác suất lớn là đoạt tâm ma. Như vậy, đội xe bọn họ, kia che lấy cự miếng vải đen hàng dương bên trong, phải là chúng nó đầu não. Đem so với phía dưới, quy mô sắp xếp đệ tam cái kia bang tà giáo đồ liền có vẻ hơi tốt một chút, tối thiểu bọn họ đều là người bình thường loại, còn sẽ lộ ra mặt đến, chính là những cái này ra hỏa bình thường hành vi có chút quái gở, không muốn cùng với khác nhân trao đổi. Bọn hắn trên người không có quá nhiều có thể cung cấp phân biệt thân phận điểm, Hoắc Tang quan sát bọn hắn thật lâu sau, mới cuối cùng từ bọn hắn eo hông bội kiếm thượng hoa văn trang sức, đoán được những cái này ra hỏa thân phận có khả năng là Long Vô Giáo. Một đám trầm mê ở cùng lão niên cự long hợp tác, đem người sau chuyển hóa thành rồng vu yêu người. Mà trước mắt bọn hắn đến huyết chiến tiền tuyến, khó mà nói những cái này ra hỏa là chạy nhanh cái gì đến. Hoắc Tang cũng lười quản, chỉ cần những cái này ra hỏa đừng làm trở ngại đến kế hoạch của chính mình, lẫn nhau có thể bình an vô sự là tốt rồi. Sau chính là Hoắc Tang thế lực, hắn mang theo chi này binh đoàn quy mô, liên quan thượng yêu tinh pháo hôi nhóm, hiện tại cũng là hơn 200 người. Chính là cùng thế lực khác so với đến, bọn hắn chi này ngư long hỗn tạp, đại địa tinh, yêu tinh, lợn rừng nhân còn có lửa thằn lằn, cái gì thành phần người đều có, thật nếu gặp phải nguy hiểm, ai cũng nói không chính xác bọn hắn chi này tạp bài quân rốt cuộc có thể bộc phát ra như thế nào sức chiến đấu. Sắp xếp thứ 5 chính là một đám tượng nhân tạo thành bộ đội, bọn hắn số lượng ít nhất, vẫn chưa tới 100 người, chính là từng cái đều hình thể khổng lồ, sức chiến đấu phi thường, cho nên như trước ủng có không nhỏ lời nói quyền. Bất quá, giống như là bởi vì tại không đáy vực sâu đợi đến quá lâu, những cái này tượng nhân khuôn mặt cùng thân thể các nơi đều có một chút biến dị, ví dụ như một cái tượng nhân cánh tay thượng thậm chí sinh trưởng một cây ngắn ngủn dương giác, hắn cũng không có đem trừ đi. Trong này vài cái thành viên Hoắc Tang nhìn xem quen mặt, hình như trước kia gặp qua. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ lại ngày đó đối kháng cự bò ma cùng nó dưới chướng ác ma thời điểm, đã từng thấy qua những cái này tượng nhân một mặt. Hiện tại, bọn hắn ở phía trước hướng xuống nhất chạm thời điểm, thế nhưng còn có thể cùng đường, không thể không nói, có chút hữu duyên. Hoắc Tang trong lòng như vậy nghĩ, để lại tâm nhãn, cũng chú ý những cái này tượng người. Theo sau, tầm mắt của hắn lại quét qua đoàn xe thành viên khác, liền lại không phát hiện cái gì quy tắc có sẵn khuôn thế lực lớn, đều là một chút cá thể, ví dụ như buôn bán tính phục vụ mị ma vân vân. Tốn một ngày thời gian quan sát, hắn mới miễn cưỡng đối với toàn bộ đoàn xe tình huống làm được trong lòng hiểu rõ. Từ nay về sau vài ngày, hắn hoặc là cùng ngõa tiệp kéo trao đổi pháp thuật, hoặc là liền quan sát toàn bộ đoàn xe tình trạng, không cầu cái khác, chỉ cần có thể vững vàng đến quốc vương lãnh địa, như vậy thì toàn bộ vạn sự đại cát. Mà ở một đoạn đường này đổ bên trong, một cái khác người, đã ở trước sau, trong trong ngoài ngoài bận rộn. Đường đi bên trong, một đêm, lợn rừng mọi người lều vải lớn bên trong. Dâm, Mỹ rên rỉ âm thanh không ngừng xuyên qua lều trại, phiêu đi ra bên ngoài đất trống bên trong. Đen tối lay động ngọn đèn, miễn cưỡng đem lều trại tràng diện chiếu sáng lên. Mà hiện ra tại dưới ánh đèn mặt, là một hồi có thể nói cuồng loạn người thú ngân khăn. Không đúng, phải nói là ma thú ngân khăn, bởi vì tham dự tiến đến cũng phi nhân loại, mà là mị ma, cùng một đám cuồng dã lợn rừng người. Ba cái thân thể trần truồng mị ma ở nơi này cái lều trại bên trong, cố gắng phối hợp lợn rừng mọi người cuồng dã dục vọng. Một cái mị ma quỳ gối tại trong trướng bồng thảm phía trên, cố gắng đem cánh dài eo nhỏ hướng xuống ép, lấy làm chính mình to mọng bờ mông thật cao nhếch lên, phối hợp phía sau mình nam tính rút ra đút vào. Tại phía sau của nàng, một cái hùng tráng lợn rừng nhân đưa ra chính mình quạt hương bổ giống nhau thật lớn, còn dài hơn mãn lông tơ bàn tay to, ôm lấy nàng to lớn béo mập bờ mông, dùng sức lay động chính mình tráng kiện lão eo, kéo theo hạ thân căn kia ngoạn ý tại đây một chút mị ma bên trong thân thể rút ra đút vào. Bọn hắn đều bảo trì chính mình tại lợn rừng nhân hình thái phía dưới, bởi vậy mặc dù lúc này là thân thể trần truồng trạng thái, nhưng thân thể của bọn hắn thượng đều dài hơn tràn đầy lông mọc trên thân thể. Phối hợp bọn hắn giã đầu heo, mũi heo tử cùng răng nanh, nhìn qua thực như cùng cái đứng thẳng lợn rừng, một đầu cắn người khác giã thú, đang tại làm càn sóng cuồng tiến hành tính. Giao, hô, hô, hô, cái này mị ma phía sau cái mông, mập mạp lợn rừng nhân dùng sức lay động vòng eo, về phía trước giơ cao đến to lớn đại tướng quân bụng liên tục không ngừng đụng vào mị ma trắng bóng mông lớn phía trên, phát ra từng tiếng thanh thúy âm thanh. Thứ 1238 chương mị ma nhiều người chi giả. Này xa đọa một màn, nếu là bị thế giới vật chất một chút vệ đạo sĩ nhóm nhìn đến, khẳng định tức giận đến mắng to đức không có. Nhưng mà, tại không đáy vực sâu, tình huống như vậy có thể nói là lơ lỏng bình thường. Mị ma, chính là chuyên môn làm cái này. Các nàng lấy nam nữ hoan ái phương thức, chậm rãi ăn cơm sinh vật có trí khôn tinh khí, này bản chất cùng cái khác ác ma cũng không khác biệt, cũng là đang thay đổi tướng hấp thu sinh vật có trí khôn linh hồn. Chính là quá trình này tương đối ôn hòa, không dễ dàng phát giác, thậm chí sẽ mang đến trình độ cực cao khoái cảm, cho nên rất nhiều huyết chiến lính đánh thuê, liền sẽ chọn tính đem này nhất nguy hại xem nhẹ. Vốn là, đây là mị ma nhóm muốn ăn cơm, huyết chiến các dòng binh cung cấp tự thân tinh khí thậm chí linh hồn, cho nên theo lẽ thường mà nói, hẳn là mị ma nhóm trả tiền, huyết chiến lính đánh thuê lấy tiền. Nhưng mà, so với mị ma nhóm ăn cơm nhu cầu, khổng lồ huyết chiến dòng binh đoàn thể muốn tìm càng thêm tràn đầy. Cho nên, cuối cùng giao dịch này địa vị dĩ nhiên là phản, biến thành huyết chiến các dòng binh trả tiền, mị ma nhóm lấy tiền. Một cái hung tàn lính đánh thuê, đổi tiêu tiền đi đem linh hồn của chính mình hiến cho mị ma ăn cơm, loại này hiếm thấy chẳng diện, chỉ sợ cũng chỉ có không đáy vực sâu mới sẽ phát sinh. Nhưng tóm lại, lúc này, đầu kia mập mạp lỗ mãng lợn rừng nhân liền quỳ gối tại mị ma phía sau, lay động chính mình to mọng phần bụng, hạ thân đỏ rực ngoạn ý liên tục không ngừng tại mị ma trắng mịn lỗ lồn bên trong ra vào. Hắn mỗi lần động tác, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, đều sẽ mang ra rõ ràng bọt nước ma sát âm thanh, làm cho này đỉnh doanh trướng càng tăng thêm một phần dâm đãng trương nhạc. Cái này mị ma quỳ trên đất, dùng tay khuỷu tay chống thảm, vểnh mông, cố gắng phối hợp phía sau lợn rừng nhân rút ra đút vào. Cùng với này không nề mặt đại lực quất, cắm vào, nàng tự nhiên rũ xuống to lớn cặp vú cũng đều tùy theo trước sau lắc lư, giống như treo ngược đồng hồ quả lắc, hoảng ra một đợt sóng thịt. Vốn là, bị lợn rừng mọi người như thế rút ra đút vào, mặc dù là mị ma, cũng nên phát ra lớn tiếng thét chói tai cùng rên rỉ. Nhưng mà, nàng lúc này lại nói không ra lời, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại mặt của nàng phía trước, còn ngồi một cái to mỏng trần trụi lợn rừng người, đang cố gắng đem chính mình hạ thân đồ vật, cấp trọi vào nàng yết hầu chỗ sâu nhất. Cái này xinh đẹp mị ma, đang dùng chính mình cao thấp hai tờ dầu có mị hoặc lực miệng nhỏ, đồng thời hầu hạ hai cái cả người heo mau lợn rừng người. Nhưng mà, bị như thế thô bạo đối đãi, cái này yêu diễm mị ma chẳng những không cảm thấy thống khổ, ngược lại lộ ra thập phần hưởng thụ biểu cảm, giống như những cái này lợn rừng mọi người càng là thô bạo, nàng liền càng là sung sướng khoái hoạt. Tại bên cạnh, một cái khác mị ma cũng là tương tự tình huống. Nàng cũng không có quỳ trên đất, mà là bị một cái lợn rừng nhân tráng kiện song trường ôm tại lơ lửng không trung, bày ra giống như đem nước tiểu bình thường tư thế, hai đầu đẫy đà chân đẹp hiện ra M hình dạng hướng hai bên mở ra. Ở giữa ướt sũng mỹ huyệt lộ rõ. Nhưng mà, ôm lấy nàng cái kia lợn rừng nhân cũng không có quất. Cắm vào nàng tiểu, huyệt, tương phản, hắn ôm lấy cái này mỹ ma, làm nàng tiểu. Huyệt bị trước mặt mình một cái khác lợn rừng nhân rút ra đút vào, chính mình lại đem hắn chính mình cái kia căn này nọ, trọi vào cái này mỹ ma to mọng mông ở giữa, vị kia ở thân thể phía sau cúc huyệt bên trong. Hai cái sinh trưởng đầu heo nam nhân cứ như vậy trước sau giáp công, một bên ồ ồ thở gấp. Một bên lay động vòng eo, dùng chính mình quái vật khổng lồ, đồng thời trà đạp cái này mị ma trước sau hai cái cửa vào. Kia đỏ rực tráng kiện ngoạn ý một trước một sau, lúc lên lúc xuống trọi vào cái này mị ma thân thể chỗ sâu nhất, bị đâm cho nàng cả người mị thịt cuộn sóng liên tục không ngừng, hai tỏa vú lớn cũng là một trận cao thấp bắn nhảy. Nàng cũng không có bị ngăn chặn miệng, bởi vậy nàng hiện tại có thể làm càn thét chói tai. Dễ nghe tiếng rên rỉ truyền đi thật là xa. Tối nay chỉ sợ thật nhiều nhân đều không có biện pháp ngủ. Tại cái này dâm loạn liều trại bên trong, cái kia cách kéo tư đặc đặc công, nơi này nhất là đặc thù cái vị kia mị ma, tự nhiên cũng ở đây. Thậm chí, nàng vẫn là hầu hạ lợn rừng người nhiều nhất cái vị kia. Lúc này, một cái lợn rừng nhân xích từng nhánh nằm ở mặt đất thảm phía trên, mà nàng liền nằm tại cái này lợn rừng nhân trong lòng, tùy ý hắn hai tay vuốt ve chính mình to lớn cặp vú, cũng làm hắn quái vật khổng lồ xâm nhập chính mình cốc huyệt bên trong, hưởng thụ nàng mông mùi vị. Nàng hai cái bắp đùi cũng chia mở thành chữ cái M hình dạng, bởi vì mặt của nàng phía trước, cũng có một cái lợn rừng nhân quỳ trên đất, dùng chính mình quái vật khổng lồ rút ra đút vào nàng tiểu huyệt, làm được nàng toàn thân tuyết trắng mỹ thịt nhộn nhạo lên một đợt sóng sóng thịt. Mà trừ lần đó ra, đầu của nàng về phía sau ngưỡng, miệng rất lớn mở ra, cố gắng đem cái thứ ba lợn rừng nhân ngoạn ý ngậm vào trong miệng, thậm chí, tại đồng thời, nàng còn phân biệt phía bên trái bên phải vươn tay, nắm lấy hai cái lợn rừng nhân nửa người dưới cao thấp bộ lộng, trợ giúp bọn hắn phóng thích dục vọng. Nàng cứ như vậy lấy một địch ngũ, nhưng mà dựa vào thành thạo kỹ xảo cùng cường đại sức chịu đựng, thế nhưng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, làm năm lợn rừng người, đều sảng đến một trận hít sâu, trong miệng khống chế không nổi liên tục tán thưởng. Vốn là, doanh trướng bên trong mấy cái này lợn rừng mọi người còn cảm thấy thân thể mình cường tráng, có thể đem dưới người mị ma chinh phục, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện chính mình hình như có chút không biết trời cao đất rộng. Tùy theo những cái này ra hỏa động tác càng ngày càng kịch liệt, thân thể của bọn hắn từ cũng một trận run rẩy, cuối cùng một cái tiếp lấy một chỗ đều phóng thích ra, màu trắng đục ngầu chất lỏng bắn đầy mị ma bên trong thân thể bên ngoài cơ thể, đem lỗ lồn của các nàng rót đầy, hoặc là tại các nàng gương mặt, bụng, sau lưng hoặc là mông đợi vị trí phía trên, lưu lại bãi lớn đậm đặc dính chất lỏng. Phóng thích xong sau, những cái này ra hỏa cũng một đám thể lực chống đỡ hết nổi, mỏi mệt được giống như một bãi rỉ ra giống như, ngổn ngang lộn xộn tê liệt ngã tại này phiến lều trại bên trong, mồm to thở gấp. Ba cái mị ma cũng đều trần trụi nằm ở trên thảm, lại không vội nghỉ ngơi, ngược lại giúp đỡ lẫn nhau đối phương liếm láp đối phương trên người, kia một chút các nàng chính mình liếm không đến đậm đặc chất lỏng. Đợi tất cả đều liếm sạch, một tia đều không có dư thừa sau đó, các nàng mới đầy mặt đều viết thỏa mãn cảm xúc, nằm trên mặt đất làm một chút nghỉ ngơi. Trừ bỏ cách kéo tư đặc đặc công, mặt khác hai cái mị ma vốn chính là đoàn xe bên trong đi theo người, phụ trách làm cho này một chút huyết chiến các song binh cung cấp sinh lý phục vụ. Nhưng là giá cả ngẩng cao, không phải là bình thường lính đánh thuê có thể hưởng thụ được rất tốt. Lợn rừng mọi người tuy rằng cần phải khởi cái này giá cả, nhưng là luyến tiếc dễ dàng đem ba cái mị ma cùng một chỗ, đồng thời hô qua đến cuồng hoan. Hôm nay, các nàng là nhận được cách kéo tư đặc mị ma đặc công mời, mới lấy một cái rẻ tiền ưu đãi giá cả, cùng nàng cùng một chỗ hầu hạ những cái này lợn rừng người. Về phần vị kia mị ma là cái gì mục đích, các nàng cũng không có gì tâm tư đi quan tâm. Các nàng duy nhất rõ ràng một điểm chỉ có, hôm nay qua đi, cái thứ kia thiếu chính mình một cái nhân tình. Nàng muốn dùng những cái này lợn rừng mọi người tới làm gì, hai cái mị ma liền không có ý định quản nhiều như vậy, an tâm hưởng thụ một đêm này điên cuồng là tốt rồi. Ngay cả vị kia mị ma đặc công, nàng muốn suy nghĩ cũng rất nhiều. Lúc này toàn bộ mọi người mệt mỏi nằm trên mặt đất, mồm to thở gấp, trở về chỗ cũ này điên cuồng sau mỹ rượu dư vị, mà duy chỉ có nàng không thể nghỉ ngơi. Nàng phải nhân lúc hiện tại, những cái này lợn rừng mọi người tối buông lỏng, đắc ý nhất thời khắc, đến tìm hiểu một chút mình muốn được đến tin tức. Vì thế, nàng chậm rãi xoay người, gò má phục dưới mình thân cái kia nằm lợn rừng nhân ngực, mắt đẹp hàm xuân, giọng nhẹ nhàng thét lên ngươi rất lợi hại nha, làm được nhân ra vừa rồi đều thiếu chút nữa nước tiểu ra ngoài rồi. Kia lợn rừng nhân tuét miệng, vừa mới phóng ra giống như đem đầu óc của hắn đều cấp bắn không có giống nhau. Lúc này hắn tạp mau hỗn độn bàn tay to ôm mị ma trơn bóng mượt mà thơm ngon bờ vai, dương dương đắc ý cười to nói ha ha, người cũng thế, ca ca được có một năm không chơi đùa giống ngươi như vậy tao mị ma rồi, ha ha. Hắn mồm to thở gấp, mặc dù không dư thừa bao nhiêu khí lực nói chuyện, lại còn ngăn không được mà đối với cái này mị ma đại thêm tán thưởng. Nói, hắn lại duỗi tay đến mị ma bộ ngực phía trên, bắt lấy kia tinh tế nhũ. Thịt, lặng lẽ bóp xoa tiết ngoạn. Mị ma tùy ý hắn bóp chính mình nhũ, đầu qua lại xoa lấy, hai tay hướng lên bưng lấy kia lợn rừng đầu của người ta, ghé vào hắn tai bản, nhỏ giọng nói tại sao vậy, hào ca ca nhóm, thủ lĩnh của các ngươi, vị kia tháp phu tiên sinh kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không chịu phân cho các ngươi sao. Nàng hỏi như thế nói, nhẹ giọng nhu ngữ, cố ý đem đề tài hướng đến Hoắc Tang trên người dẫn, hy vọng đạt được một chút tin cậy tin tức. Mà nhắc tới tháp phu tiên sinh, vài cái lợn rừng nhân lập tức sắc mặt biến hóa. Theo sau lắc đầu đổ cũng không phải là, chính là đại gia thói quen toàn tiền để phòng bất cứ tình huống nào. À, theo phương diện này mà nói, Tháp Vô Tiên Sinh còn rất khẳng khái. Hắn nói một câu lời hay, nhưng mà lập tức liền đưa tới bên cạnh lợn rừng nhân phản bác khẳng khái. Khẳng khái vậy hắn thu linh hồn tiền toàn bộ chính mình lưu lại, một cái cũng không chịu phân cho chúng ta. Khác lợn rừng nhân nghe được cái đề tài này, cũng không nhịn được gia nhập tiến đến, vì Hoắc Tăng biện hộ một hai câu đừng nói như vậy, ít nhất theo lấy Tháp Vô Tiên Sinh, chúng ta mấy ngày nay bữa bữa đều không thể thiếu thịt ăn đúng không? Ta cảm thấy đã thực khẳng khái. Ân Huệ nhỏ, không có linh hồn tiền, gì dùng cũng không đảm đương nổi. Ta cảm thấy cũng không cần thiết thế nào cũng dùng linh hồn tiền đến tăng thực lực lên, thứ này còn có tác dụng phụ. Tháp Vô Tiên Sinh cho chúng ta xây sân huấn luyện cũng không đỉnh chuyên nghiệp, thức ăn còn tốt như vậy, cũng giống vậy tăng thực lực lên. Vậy có thể so sao? Tại không đáy vực sâu, nơi nào còn có so trực tiếp hấp thu linh hồn tiền nhanh hơn phương thức? Nhưng này linh hồn tiền, hắn chính mình cầm cũng không dùng a. Cũng chỉ là tồn đi lên, để phòng sau sử dụng mà thôi. Ta cảm thấy, Tháp Vô Tiên Sinh đối với chúng ta đã đủ hậu đảo. Ai nói, ta trộm nhìn lén qua, tình hình kinh tế của hắn thượng linh hồn tiền đã thiếu tốt một đống lớn rồi, nhất định là hắn nhân lúc chúng ta không chú ý thời điểm chính mình len lén hấp thu. Thật, đây cũng chỉ là ngươi suy đoán a. Ngắn như vậy thời gian, hắn một hơi hấp thu nhiều như vậy linh hồn tiền, tính là không có điên, tính cách cũng khẳng định sẽ xuất hiện biến hóa a. Hắn nói đúng thật, có một ngày buổi tối ta đi toilet thời điểm tận mắt nhìn thấy Tháp Vô Tiên Sinh đang hút thu linh hồn tiền. À, còn có việc này, thật giả. Tin tưởng ta, là thật. Đây nhất định là thật đó a. Dùng đầu óc nghĩ nghĩ cũng biết, hắn đến không đáy vực sâu là đồ gì. Tiền đều phân cho chúng ta rồi, linh hồn tiền hắn chính mình lưu lại, này còn có thể là làm sao? Hắn chính là muốn tăng lên thực lực của chính mình a. Cũng đúng, trách không được hắn mạnh như vậy. Lợn rừng mọi người lẩm bẩm, ngươi một lời ta một lời, Huyên Thuyên đều nói liên tục không ngừng. Những cái này ra hỏa người người đều tính tình dữ dằn, Vạn Hạnh hiện tại một đám đều bị mị ma nhóm cấp ép khô tinh lực, bằng không liền cái đề tài này, bọn hắn thế nào cũng ầm ĩ không thể. Mị ma đặc công An Tĩnh nghe, tập hợp chính mình được đến tin tức, càng là tổng kết, nàng càng là hoài nghi chính mình tìm kiếm mục tiêu là không phải là sai. Dù sao, dựa theo cách kéo tư đặc cung cấp tình báo của nàng, vị kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang là một cái tuyệt đối nằm ở thủ tự thiện lương trận doanh người, là tuyệt đối không có khả năng làm ra hút linh hồn tiền loại tà ác này đến cực điểm sự tình. Nhưng mà, trước mắt những cái này lợn rừng mọi người nói được lời thề son sắt, không để cho nàng miễn hoài nghi, chính mình nên không có khả năng thật tìm lộn người. Có lẽ này thật chỉ là một cái mỹ diệu lầm, chân chính nại kiệt ngươi Hoắc Tang lúc trước, toàn bộ tập tan họp tràng thời điểm cũng đã lặng lẽ rời đi, chạy đến địa phương khác đi. Kia, như vậy nhiệm vụ trọng yếu bị chính mình làm hỏng, cách kéo tư đặc biệt lớn người, còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt chính mình. Bất an nghi ngờ bao phủ tại tim của nàng, loại này lo lắng làm nàng tâm thần phát run. Mím môi, cái này mỹ ma cường chống đỡ ra một cái mỉm cười, tiếp tục hỏi nói như vậy đến, Tháp Vô Tiên Sinh sức chiến đấu của mình hẳn là rất mạnh lâu. Như vậy ngày đó, hắn là như thế nào cùng đầu kia cự bò ma giao chiến nha? Hắn cần phải càng nhiều chi tiết, mà đối với lần này, vài cái gần gũi đang xem cuộc chiến lợn rừng nhân tự nhiên không rõ chi tiết, đem Hoắc Tang phương thức chiến đấu đều nói cho cái này mỹ ma. Sau đó càng nghe, cái này mỹ ma càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, vị này Tháp Vô Tiên Sinh hình tượng, vô luận theo phương đó trên mặt mà nói, đều cùng nàng trong cảm nhận cái kia thầm nghĩ càng đi càng xa. Nàng cắn cắn môi của mình, tâm thần phát run, nhưng tùy theo, nàng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Không được, còn phải lại quan sát quan sát. Mảnh kia doanh địa, trừ hắn ra, cái khác nhân thân thượng có thể chính xác là một chút xíu dấu hiệu cùng khả năng đều không có. Bỏ đi đầu này manh mối, chính mình có thể thật sự thành con ruồi không đầu. Cho nên, còn phải quan sát, vẫn phải là thử lại tham một phen. Đặc công mị ma trong lòng có tính toán, nàng theo sau mở miệng, lại lần nữa hỏi Nga đúng, các vị, các ngươi là như thế nào cùng Tháp Vô Tiên Sinh nhận thức đây này? Nàng hỏi như vậy nói, nhưng lúc này đây, lợn rừng mọi người nhưng không có cấp bách trả lời. Bên cạnh một cái lợn rừng nhân bóp nàng to mọng mông, hạ thân màu đỏ bừng ngoạn ý lại một lần nữa đứng thẳng con nhóc, lại đến một phát. Đặc công mị ma hoàn hồn, xinh đẹp cười, theo sau xoay người quỳ trên đất, nhếch lên mông, hướng về cái kia lợn rừng nhân lắc lắc cái đuôi của mình, một bộ nhiệt liệt hoan nghênh hắn tiến vào thân thể mình tư thái. Khác lợn rừng mọi người cũng dần dần khôi phục khí lực, bọn hắn cũng không muốn một đêm này quá sớm đi qua. Rất nhanh, kịch liệt giao hoan tiếng lại lần nữa vang lên, mị ma dễ nghe rên rỉ cùng lợn rừng mọi người ồ ồ thở gấp, hỗn hợp thân thể va chạm ba ba âm thanh cùng vệt nước ma sát trắng mịn tư cô âm thanh, lại lần nữa tràn ngập toàn bộ gian phòng. Nhưng mà, một đêm này phát sinh tại lợn rừng nhân nghỉ ngơi doanh địa sự tình, bất quá là toàn bộ đoàn xe nhất việc nhỏ xen giữa. Bất quá là mị ma nhóm lại một tràng ngân khăn thôi, cùng loại sự tình tại toàn bộ đoàn xe, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ phát sinh. Hoặc tàng chú ý tới những cái này lợn rừng mọi người sa đọa, cùng với bọn hắn đối với chính mình không muốn chia sẻ linh hồn tiền bất mãn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn thu phục những cái này lợn rừng người, bất quá là muốn cấp thân phận của mình bộ thượng một cái ngụy trang, làm bị người khác dễ dàng hoài nghi không đến trên thân thể của mình. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng lại sử dụng những cái này ra hỏa nhiều thời gian dài, đợi nhìn thấy niết nội bác, phong ấn cái này vực sâu lãnh chúa, hắn liền cũng không tiếp tục cần phải chiếu cố những cái này ra hỏa, trực tiếp vứt bỏ là tốt rồi. Bởi vậy, đối với những cái này lợn rừng mọi người tâm thái, hắn là một chút cũng không quan tâm. Có thể sử dụng tiền tài cùng thịt để ăn những cái này ơn huệ nhỏ thu mua tốt nhất, nếu là người nhóm không muốn, hiện tại dưới trướng hắn cũng có lửa thằn lằn còn có đại tinh binh đoàn nhóm, hắn không ngại đổi một đám cấp dưới. Đây cũng là ý nghĩ của hắn, mà ở này nhất tình trạng phía dưới, toàn bộ đoàn xe mặc dù mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng trên mặt ngoài lại vẫn là một bộ gió yên biển lặng trạng thái, cứ như vậy một mực yên lặng đi mấy ngày thời gian. Mà không đáy vực sâu không thiếu nhất đúng là ngoài ý muốn, đang đến gần niết nội bác lãnh địa thời điểm, lại là một chi vạn người quy mô ác ma đại quân đánh đi lên. Toàn bộ đoàn xe không có chút do dự nào, sở hữu thế lực đều lập tức dọn xong trận hình, liền bắt đầu ứng chiến. Đáng sợ cuồng phong tại không trung gào thét, đem kia một chút phi tại không trung, ngoại hình giống như thật lớn con muỗi khách tê ma đô thổi tới trên mặt đất, lại bị cận chiến huyết chiến các dòng binh phân thây, lửa thằn lằn nhóm phiêu phù ở lơ lửng không trung, hướng trên mặt đất dạo chơi mặc lục xác khiếp ma nhóm phụt lên ra mãnh liệt liệt hỏa. Ngọn lửa kia thiêu đốt chúng nó trên người dầu trơn cùng bên trong thân thể có thể đốt giận dỗi, khoảnh khắc ở giữa lại dẫn phát nổ mạnh, đáng sợ âm thanh bên tai không dứt, đại đám địa tinh toàn bộ bày trận tại doanh địa phía sau. Tùy theo này thủ lĩnh chỉ huy, cùng nhau dương cung bắn tên, cho dù là nhỏ yếu yêu tinh, cũng có thể thông qua bàn kéo, lấy chân đặng phương thức làm trọng nỏ thượng huyền, sau đó lại tiếp tục đưa tới thần xạ thủ nhóm tay, làm bọn hắn khởi xướng bắn, tượng mọi người mặc lấy cả người bản giáp. Cầm lấy hoàn mỹ đại khảm đao, cùng to lớn đại tinh tinh giống nhau ba cổ kéo ma sát người vật lộn, kia không muốn sống giống nhau đấu pháp, rất nhanh đánh cho khắp đại địa đều là một mảnh nùng huyết, lợn rừng nhân hòa vưu gross ma nhóm phân biệt điều khiển chính mình luyện ngục máy móc chiến xa. Làm động cơ mở tối đa công suất, tại chiến trường thượng rít gào nổ vang, dòng ruồi giết chóc liên tục không ngừng. Xem như thương đội thế lực lớn nhất, Vưu Gross Ma nhóm tự nhiên không có khả năng cùng đến chỉ có kéo hàng dùng đại hình luyện ngục máy móc, bọn hắn cũng có tác chiến dùng chiến xa, bởi vậy song phương tại chiến trường thượng tung hoành ngang dọc, xoay tròn lưỡi dao không ngừng thu hoạch, đem dám can đảm hướng lên đến kẻ địch toàn bộ nghiền nát, trừ lần đó ra, kia một chút long vô giáo thế lực mặc dù ở cẩn thận bảo tồn xác thực lực, nhưng cũng lấy ra vũ khí, tên nỏ bắn một lượt liên tục không ngừng, chỉ có đoạt tâm ma nhóm. Những cái này ra hỏa núp ở phía sau phương, ít sẽ động thủ, chính là cực kỳ ngẫu nhiên, mới thi triển một lần tâm linh chấn bạo, đem kia một chút đột phá trận tuyến, hoặc là đi đến trước mặt mình ác ma giết chết, trợ giúp toàn bộ đại bộ đội dọn dẹp cá lọt lưới. Nhưng theo trình thể đến đi lên, những cái này ra hỏa có vẻ rất có một chút xuất công không xuất lực. Cũng may, chiến trường trạng thái tạm thời tới nói cũng không có nghiêm trọng như vậy. Cho nên nhất thời cũng không có quá nhiều người đối với bọn hắn ngang ngược chỉ trích. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh, cuộc chiến bên này liền có biến hóa. Phàm linh hồn của con người. Phía chân trời xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vực sâu ngữ rít gào, mặc dù nghe không hiểu người cũng có thể cảm giác được một cỗ linh hồn run rẩy. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đầu thân cao 6-7 mễ, đỉnh đầu sừng trâu, cả vật thể đỏ đậm, tay trái cầm lấy tia chớp trường kiếm. Tay phải nắm lên hỏa diễm trường tiên ba lạc viêm ma, mang theo hừng hực ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Thứ 1239 chương có chí khôn giải tán ma. Vừa hạ xuống, kia ba lạc viêm ma liền rơi vào đám kia long vô giáo bên trong. Vốn là trận hình nghiêm mật long vô giáo thành viên đột nhiên bị tập kích, lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị, chấn hưng đại loạn. Mà càng loạn, ưu thế của bọn hắn liền càng mỏng manh, đám ác ma xem như tuyệt đối hỗn loạn thế lực. Ưu thế của bọn hắn lại càng rõ ràng. Ha ha ha ha. Kia ba lạc viêm ma cười to một tiếng, tay trái thượng tia chớp kiếm một cái quét ngang, lập tức phải cái cầm trong tay nhẹ nỏ long vô giáo thành viên cả người khét, đương trường tử vong, mà tay phải hắn thượng ngọn lửa tiên mạnh mẽ nhất ném, mãnh liệt cực nóng thậm chí cách không liền thiêu đốt vài cái Long Vu giáo chiến sĩ thân thể, làm này toàn thân hừng hực châm lửa, mái tóc cùng lông mày đều đốt. Triệt thoái phía sau, thỉnh cầu trợ giúp, mau trợ giúp chúng ta. Long Vu giáo lãnh tụ, một cái râu đỏ nam nhân quá sợ hãi, một bên hạ lệnh triệt thoái phía sau, một bên thỉnh cầu trợ giúp. Xa xa, cao lớn cường tráng màu hồng Vu Rosma lãnh tụ nhìn liếc nhìn một cái bên này, nhìn kia to lớn ba lạc viêm ma, lập tức trong lòng nhút nhát. Hắn ngắm nhìn kia một chút Long Vu giáo thành viên, trong lòng lập tức có quyết định. Quên đi, mình hiểu cái gì, bản để phát huy nên là làm như vậy dùng. Đợi những người này đem đầu này thật lớn ba lạc viêm ma đánh cho người đầy vết thương rồi, trạng thái suy yếu, ta lại đi lên bắt nó đánh chảy, cũng không muộn. Không thể thật đánh chết nó, vạn nhất gia hỏa kia tại nơi này tự bạo rồi, ta này một xe hàng hóa cũng phải bồi quang. Kia Vu Rosma trong lòng đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, theo sau giả trang không có nghe được kia một chút Long Vu giáo thành viên la lên, xoay người giống to một tiếng đánh về phía gần nhất một cái cổng chiến ma, rút ra cương đao liền khảm vài cái, liền đem đối phương chém vào người đầy vết thương. Long Vu giáo thành viên có tương đương một bộ phận đều nhìn phía đoạt tâm ma bên kia, tuy rằng không rõ ràng lắm những cái này ra hỏa thân phận, nhưng đối phương rõ ràng thi triển ma pháp, lại xuất công không xuất lực, hiện tại hẳn là bọn hắn biểu hiện chính mình tốt cơ hội. Nhưng mà, kia một chút ra hỏa động tác lại đồng dạng làm bọn hắn thất vọng. Gặp ba lạc viêm ma rơi xuống, đoạt tâm ma nhóm nhao nhao kéo dài khoảng cách, bảo hộ xe của bọn hắn lượng không bị thương hại, không chút nào thi hành viện thủ tính toán. Tình huống này, để ở chàng rất nhiều Long Vu giáo nhóm đều trong lòng nảy sinh tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, khổng lồ kia ba lạc viêm ma không chỉ có liên tục hướng bốn phía phóng thích liệt hỏa, đem xung quanh có thể thiêu đốt toàn bộ thiêu đốt, còn lại một lần nữa đưa tay trái ra, chói mắt tia chớp trường kiếm sắp lại một lần nữa chém rụng. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn mà chói mắt điện quang, giống như lưu tinh, chợt đánh trúng kia ba lạc viêm ma đầu. Oanh! Đáng sợ nổ mạnh âm thanh lên, kia ba lạc viêm ma thân thể lập tức một cái lảo đảo, tiếp lấy mặc dù sau lưng của hắn rộng thùng thình con rơi hai cánh không ngừng giãy giụa, có thể vẫn là không có biện pháp tại đầu nhận được trọng thương dưới tình huống bảo trì cân bằng, kêu rên một tiếng, liền té ngã trên đất phía trên. Hắn này một ném, liền cấp Long Vu giáo nhóm trừ lại đại lượng lui lại thời gian. Đợi ra hỏa kia một lần nữa lúc đứng lên, cơ hồ tất cả mọi người đã rút đi, hắn xung quanh đã không dư thừa bao nhiêu có thể chạm đến mục tiêu. Lập tức, này ba lạc viêm ma phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn không có mau chóng đuổi giết, mà là quay đầu nhìn phía một lần kia công kích nơi phát ra. Theo sau hắn liền thấy, một cái cánh tay trái buộc tấm chắn, tay phải cầm lấy ngắn chuôi chiến chùy nam nhân chính đang nhanh chóng thành lớn, không cần một lát, thế nhưng trở nên 8-9 thước cao, so với hắn còn muốn càng thêm thật lớn. Người kia không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Đáng chết! Ba lạc viêm ma tức giận rít gào, mở ra hai cánh, thả người nhảy, liền hướng hắn xông thẳng tới. Lúc này, kia người lùn phi trùy đã một lần nữa trở lại Hoắc Tang trong tay, không chút nào do dự, hắn lại lần nữa quán chú tiến vào cường đại ma lực, làm trùy trên đầu sáng lên chói mắt điện quang, theo sau dùng sức hướng thiên thượng nhất ném, kia trùy đầu giống như to lớn lưu tinh, lúc này đây, ba lạc viêm ma đã có phòng bị, vội vàng một cái xoay người xoay tròn, tính toán né tránh. Có thể hắn tính sai, báo động trước thuật hiệu quả làm Hoắc Tang hoàn mỹ dự phán đến nó động tác, cho nên hắn này nghiêng người, ngược lại vừa mới rơi xuống phi trùy phải qua trên đường, lại lần nữa bị này đập trúng đầu, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Giống, ba lạc viêm ma một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn rơi xuống ở trên mặt đất, kích động khởi đầy trời bụi mù, đè chết không biết bao nhiêu khiếp ma. Hoắc Tang gặp nó rớt xuống, giống như là tính toán nhân lúc hắn bệnh muốn mạng hắn, mở ra hai chân bước nhanh xông lên, dùng tấm chắn bảo vệ lồng ngực của mình, thả người nhảy bổ nhào vào này đại ác ma trên người, không để ý liệt hỏa cháy, đem nó đè ở dưới người. Theo sau, hắn giơ lên cao khởi chính mình tay phải thượng chiến chùy, một chút tiếp lấy một chút, tầng tầng lớp lớp nện ở kia ba lạc viêm ma trên đầu. Này hình như, lại là một hồi hoàn toàn, đơn phương treo lên đánh. Giống, ba lạc viêm ma thống khổ chu lên. Hắn tính toán sử dụng tia chớp trường kiếm phản kích, bổ khảm đâm đâm Hoắc Tang thân hình, nhưng người sau hình như hoàn toàn không sợ đau giống như, bên ngoài thân nổi lên ma pháp gợn sóng, vì thế ba lạc viêm ma chí mạng nhất công kích, nhìn qua thế nhưng hoàn toàn không làm được hiệu quả gì. Tương phản, đầu liên tiếp bị đập, đáng sợ tổn thương làm đầu này đại ác ma cảm giác chính mình sọ não đều phải bị đập vỡ giống nhau, trong lòng không khỏi liền dâng lên một cỗ sợ hãi tử vong. Tại nơi này chết rồi, nhưng hắn là thật sẽ chết. Ý thức được điểm này, này ba lạc viêm ma không còn ham chiến, tay phải thượng ngọn lửa tiên chợt nhất ném, cuốn lấy Hoắc Tang vùng eo, tiếp lấy mạnh mẽ phát lực, liền đem thân thể hắn lôi kéo ra. Hoắc Tang thân thể cao lớn hình như vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể ngã xuống đất, đối với đầu này đại ác ma áp chế cũng theo đó gián đoạn. Nhưng này ba lạc viêm ma nhưng chưa thừa thắng xông lên, ngược lại đuổi vội vàng đứng dậy, chân đạp mạnh đại địa, thả người nhảy mở ra hai cánh, bỏ chạy về phía chân trời phương xa. Hoắc Tang rất có một chút chật vật đứng người lên, biểu cảm nhìn qua khí cấp bại phôi lại lần nữa ném ra chính mình phi trùy, đáng tiếc lúc này đây hắn ném sai lệch, kia ba lạc viêm ma thuận lợi trốn thoát, trong nháy mắt ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, hắn không khỏi có chút nổi giận, thở dài, hắn bảo trì cự nhân trạng thái, xoay người vọt vào những người khác chiến cuộc bên trong, lại gõ chết vài đầu cường đại ác ma. Đương cuối cùng một cái cổng chiến ma cũng bị hắn gõ chết, toàn bộ chiến trường nhanh chóng liền đặt vững thắng cục. Vô luận là Long Vu giáo, Tượng Nhân chiến bang vẫn là khác giải rác loại nhỏ đoàn thể, đều ngang đầu ngơ ngác nhìn hắn thân hình cao lớn, rơi vào chấn động cảm xúc bên trong. Theo sau, tại lợn rừng mọi người hết sức khu vực động phía dưới, toàn trường lại lần nữa vang lên tháp phu la lên tiếng. Này thanh thế khí hướng tận trời, giống như có thể lay động khắp đại địa. Hoắc Tang mỉm cười, cùng đám người xua tay, đáp lại nhiệt tình của bọn hắn. Hắn thân thể của chính mình dần dần thu nhỏ lại, đáy lòng cũng dài trường nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, không dễ dàng, miễn cưỡng xem như hồ lộng qua. Vạn người quy mô trở lên ác ma quân đoàn, làm sao có khả năng không có cao giai ác ma dẫn đội. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã làm tốt ứng đối cao giai ác ma tính toán. Chẳng qua, ba lạc viêm ma vẫn là tương đối khó giải quyết. Nguyên nhân không phải là nó tổng hợp sức chiến đấu so cự bò ma càng mạnh, mà là nó bình thường bị đánh chết lời nói, là sinh ra tự bảo, đem hết thảy chung quanh toàn bộ đốt hủy. Cho nên nếu như Hoắc Tang bình thường đánh chết nó, tránh không được muốn làm cho cả đoàn xe đều gặp trầm trọng tổn thất, mà nếu như vận dụng tinh lọc lực, đương nhiên có thể vô hại xử lý xong nó, nhưng cũng dẫn tới đám người hoài nghi, bại lộ thân phận chân thật của mình. Cái này làm hắn đối với cái này ba lạc viêm ma xử lý trở nên thập phần khó giải quyết, cuối cùng, trong lòng hắn có thể nghĩ đến hoàn mỹ kế hoạch tác chiến, cũng chỉ có đem đầu này ba lạc viêm ma dọa cho đi. Hy vọng tên gia hỏa này có thể có điểm đầu óc. Đã trung chính mình vài cái búa tả, có thể ý thức được thực lực của hai bên có chênh lệch thật lớn, hắn không có gì phần thắng, vẫn là tẩu vi thượng sách. Hắn tại đấu võ phía trước, trong lòng là như vậy cầu nguyện. Vạn hạnh, kết quả cuối cùng cũng cùng kế hoạch của hắn đại không kém kém, kia ba lạc viêm ma quả nhiên sợ hãi, đợi Hoắc Tang bán cho hắn một cái cơ hội, hắn liền thật quá đoàn bắt lấy, rồi sau đó bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy, đại gia liền đều tốt. Hắn như vậy nghĩ, có thể tiếp lấy, xa xa. Lại có một cái bóng đen phi, từ trời rơi xuống. Cách xa thật xa, bóng đen kia liền dùng một ngụm lưu loát tiếng thông dụng, bắt đầu la to ngươi tên là Tháp Phu. Hoắc Tang nghe thấy tiếng quay đầu, hướng xa xa nhìn lại, liền nhìn thấy một cái giải tán ma chậm rãi bay qua đến, rơi xuống vưu gross ma đoàn xe cao nhất bưng, từ trên nhìn xuống nhìn hắn. Giải tán ma cũng là một loại ác ma, chúng nó hình thể ước chừng có châu đực lớn nhỏ, hình dạng giống như kên kên. Nhưng tại cánh hạ lại ngoài định mức sinh trưởng hai đầu thon dài chân trước, đưa đến chính là cùng nhân loại hai tay giống nhau công năng. Thứ 1240 chương gặp mặt niết nội bác. Chẳng qua, cái này giải tán ma rõ ràng có chút đặc thù, nó không chỉ có sẽ nói tiếng thông dụng, Hoắc Tang còn chú ý tới, nó khuôn mặt thế nhưng còn mang một bộ to lớn viên gọng kính. Này cho nó tăng thêm mấy phần học giả khí chất, tăng thêm nó kia hào hoa phong nhã phương thức nói chuyện. Hoắc Tang nhất thời không khỏi cảm thấy thập phần buồn cười. Này tại ác ma, cũng là vạn dặm mới tìm được một tồn tại. Như vậy nghĩ, nhìn đầu kia giải tán ma, hắn đáp lại nói là ta, xin hỏi ngài là. Kia giải tán ma lại không trả lời hắn, mà là đáp lại nói ngài mang theo này nhất chi bộ đội, là đến đầu nhập vào quốc vương niết nội bác bệ hạ sao. Hiển nhiên, vừa mới đám người hô to tên hắn hành vi, làm tên gia hỏa này đem hắn nhận lầm thành này cái đoàn thể lãnh tụ. Đây cũng là đám ác ma, cho dù là kia một chút số rất ít có trí khôn, có thể tự hỏi, có thể trao đổi đám ác ma, bình thường đều sẽ có một cái bản khác ấn tượng, thì phải là mạnh nhất cái kia mới có thể đương đội thủ lĩnh, đương lão đại, nói mới tính, bởi vậy cùng những người khác trao đổi, chỉ cần tìm hắn nhóm bên trong lợi hại nhất cái kia là tốt rồi. Thậm chí lúc này, nó còn tự nhận vì vận khí không tệ, dù sao nó vừa mới bay qua đến liền thấy như vậy một hồi đại chiến, khiến nó có thể tinh chuẩn tìm được chi này thương đội người mạnh nhất. Đối mặt đầu kia giải tán ma la lên, Hoắc Tang biểu cảm khác thường một chút, theo sau đưa ra cánh tay, vẫy tay la lên ta là, ngài là quốc vương bệ hạ sứ giả. Trần Xe Bưng, kia giải tán ma đưa ra nhất cái chân trước, nhìn qua có chút yêu nhã đẩy một cái chính mình viên gọng kính, tiếp lấy bình tĩnh mở miệng nói vâng, bất quá ngươi là thế nào một chi đến đầu nhập vào quốc vương bệ hạ thế lực. Lấy ra thân phận của các ngươi, bằng không ta không có biện pháp cho các ngươi đi gặp quốc vương bệ hạ. Hoắc Tang quay đầu nhìn phía kia một chút lửa thằn lằn, lúc này người sau mặc dù ở vừa rồi cùng đám ác ma chiến đấu bên trong thụ hơi có chút vết thương nhẹ, lúc này lại một chút cũng không dám chậm trễ, vội vàng bay vào xe của mình bên trong, lấy ra bằng chứng, đưa cho Hoắc Tang. Hoắc Tang bởi vậy triển lãm cấp cái kia giải tán ma nhìn, người sau chậm rãi nhìn xong, gật đầu, nói ân, là cái này, ta giải các ngươi, một đám ưu tú lửa thằn lằn thợ rèn. Dừng một chút, nó thoại phong nhất truyền kia, những người khác đâu? Không xa, đám kia Vưu Gross Ma nhóm cũng vội vàng đem chính mình bằng chứng cầm lấy, màu hồng da rẻ cao lớn Vưu Gross Ma tự mình cầm lấy nó tiến lên, triển lãm cấp cái này giải tán ma nhìn. Đồng thời, hắn khuôn mặt còn lộ ra cười xòa biểu cảm, giống như tại lấy lòng cái này giải tán ma. Đáng tiếc, đeo mắt kính giải tán ma thậm chí cũng không chính xem hắn liếc nhìn một cái, chính là khinh phiêu phiêu ngắm nhìn hắn bằng chứng, theo sau tiếp tục đối với Hoắc Tang hỏi kia những người khác đâu. Hoắc Tang nói những người khác, là ta việc này thu nạp huyết chiến lính đánh thuê. Bọn hắn đều có được cường đại sức chiến đấu, ký có thể xem như thương đội hộ vệ, cũng có thể trợ quốc vương bệ hạ giúp một tay. Hắn nói như vậy, giải tán ma trái phải trương đã quên một vòng, mở ra hai cánh, phi thiên, trong miệng còn ngừng không được oa oa kêu to kia đến đây đi, phụng quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, tại hạ tại chỗ này chờ đợi các ngươi thật lâu á. Các ngươi, đều cùng, tháp phu tiên sinh, ngài theo ta đến, quốc vương bệ hạ muốn gặp ngài. Nói, nó lại lần nữa mở ra hai cánh, không nhanh không chậm phi ở phía trước phương, giống như là đang chờ đợi các nàng. Hoắc Tang trong lòng nóng bỏng, hình như đánh bại Niết Nội Bác, đạt được toàn diện thắng lợi cơ hội liền gần ngay trước mắt. Hắn mặc niệm đưa tin tuật chú ngữ, cùng ngõa tiệp kéo cộng lại một chút, quyết định trước không hành động thiếu suy nghĩ, tiếp lấy mở ra bộ pháp, đi đến toàn bộ đoàn xe phía trước, hãy cùng tại kia giải tán ma mặt sau, thành đội ngũ trước nhất sắp xếp. Đoàn xe đơn giản quét dọn một chút chiến trường, theo sau cũng đang đi theo Hoắc Tang phía sau, giống như thật tất cả mọi người thành thuộc hạ của hắn. Mà đi chưa được hai bước, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác được, một cỗ không có ý tốt ánh mắt, hình như tập trung ở tại trên thân thể của mình. Hắn dư quang ngắm nhìn, liền phát hiện cái kia màu hồng da rẻ cao lớn Vưu Gross Ma thống lĩnh, đang dùng một loại ghen tị ánh mắt nhìn chính mình. Lập tức, đáy lòng của hắn một tiếng than nhẹ, lòng nói dù sao mình bây giờ là thực lực như vậy. Tao nhân đố kỵ cũng là không thể phòng ngừa sự tình. Không có biện pháp, từ hắn đi a, chỉ cần đừng lan đến gần nhiệm vụ của mình, vậy hết thảy đều tốt. Không quan tâm cái kia không biết trời cao đất rộng Vưu Gross Ma thống lĩnh, Hoắc Tang bước nhanh đuổi theo. Mặt sau, kia to lớn Vưu Gross Ma nhìn có một thời gian, mới cuối cùng thu hồi chính mình tức giận bất bình ánh mắt, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Hắn đã sớm nghe nói. Quốc vương Niết Nội Bác mặc dù là huyết chiến tiền tuyến một cỗ mới phát thế lực, nhưng phát triển lớn mạnh tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh liền chiếm lĩnh tương đối lớn một mảnh đất mâm, hơn nữa ra tay hào phóng, một bộ không chút nào thiếu tiền phái đoàn. Hắn căn cứ kinh nghiệm của mình phán đoán, gia hỏa kia nhất định là một cái tiền đồ vô lượng tân lãnh chúa, sớm một chút tìm nơi nương tựa hắn, mình cũng có thể hưởng thụ đến tương đương một bộ phận tiền lãi. Hắn vì thế chạy trước chạy về sau, cơ hồ bận rộn gãy chân. Nghe nói Niết Nội Bác đang tìm hoàn mỹ vũ khí trang bị, hắn liền nơi nơi vơ vét có năng lực thợ rèn cùng hoàn mỹ trang bị, thậm chí không tiếc giá cao theo luyện ngục tướng quân Bayer chỗ đó mua vũ khí, vì tạo thành như vậy một chi khổng lồ đoàn xe, đến làm Niết Nội Bác nhìn đến năng lực của mình cùng giá trị. Kết quả chưa từng nghĩ, vừa đến nơi này, đây hết thảy đã bị Hoắc Tang cắt dâu, hắn thành cái kia có thể thứ nhất gặp mặt Niết Nội Bác người. Điều này làm cho Hồng Gia Vưu Gross Ma thống lĩnh làm sao có khả năng không ghen tị. Thậm chí còn phẫn nộ. Mà giờ khắc này, bất mãn ta của hắn chi tình, cũng bị không xa mị ma đặc công bắt được. Lập tức, vẫn ẩn núp ở đám người bên trong mị ma, trong lòng liền có chút ngoài định mức suy đoán. Một cái tân thăm dò sách lược, cũng xuất hiện lại đáy lòng của nàng. Tại đây một bên sóng ngầm phun trào thời điểm phía trước, Hoắc Tang theo lấy kia giải tán ma một đường đi tới, rất nhanh, đang làm hạc đại địa phần cuối, hắn nhìn đến, một chi võ trang đầy đủ. Từ ác ma cùng rất nhiều khác biệt chủng tộc sinh vật hỗn tạp tạo thành đại quân, đã nghiêm trận đón địch. Vừa mới, nhìn Niết Nội Bác thuộc hạ chi bộ đội này, Hoắc Tang cũng cảm giác bọn hắn cùng khác ác ma quả nhiên là hoàn toàn khác nhau, lẫn nhau ở giữa có thể nói trời đất khác biệt. Cái khác đám ác ma phần lớn bộ dạng thiên kỳ bách quái, cho dù là cùng một chủng tộc, thường thường cũng có thể trưởng thành hoàn toàn khác biệt bộ dáng, ví dụ như nhiều cái đầu hoặc là cổ tay thượng trưởng cái bóng đá lớn bằng nhọt cái gì. Mà trước mặt, Niết Nội Bác dưới trướng đám ác ma tuy rằng bộ dáng xấu xí, lại bộ dạng đều nhịp, giống như một cái khuôn mẫu khắc ra giống nhau. Bọn hắn một đám đều là ba thước cao, màu nâu xanh da rẻ trắng hán, mặc lấy nguyên bộ áo giáp, trong tay cầm lấy trường kích hoặc trọng nỗ, nghiêm trận đón địch. Tại chi bộ đội này phía sau, thậm chí còn có ngồi ở vẽ pháp thảo sao sáu cánh la bàn phía trên, chuẩn bị thi pháp người làm phép. Bọn hắn cũng là đồng dạng tướng mạo, chính là chức trách khác biệt mà thôi. Những cái này ra hỏa, tất cả đều là ác ma chi mẫu thương đêm con nối dòng sao. Nhìn này đều nhịp quân đội, Hoắc Tang trong lòng không khỏi có đoán nghĩ. Hắn tiếp tục hướng đi về trước, đợi đến gần, liền thấy tại đây chi đại quân tối hậu phương, chi quân đội này thống lĩnh tối cao nhất thân ảnh. Đó là một cái chợt vừa nhìn cao 7-8 mét, toàn thân gầy đến da bọc xương miệng, đỉnh đầu lại còn mang vương miện cự nhân, ngồi ở một chiếc cực kỳ to lớn tứ luân luyện ngục máy móc phía trên, giống như một vị quân vương, quan sát phía dưới toàn bộ. Mà ở hắn tứ luân gầm xe phía dưới, một đầu thật lớn ba lạc viêm ma chính quỳ gối tại chỗ đó, run rẩy phát run. Đợi đi đến gần, Hoắc Tang cẩn thận nhìn kỹ, liền đột nhiên ý thức được cái kia quỳ trên đất ba lạc viêm ma, chính là mới vừa rồi bị chính mình đánh chảy cái kia một cái. Việc lạ, gia hỏa kia liền xui xẻo như vậy, vừa bị chính mình đánh nằm bẹp một chút, tiếp lấy quay đầu liền đụng phải quốc vương Niết Nội Bác. Hắn trong não nổi lên như vậy đoán nghĩ, bên cạnh, kia giải tán ma quay đầu, kênh kênh ánh mắt chú ý tới Hoắc Tang nghi hoặc, tiếp lấy chủ động giải thích cái thứ kia, là nhất tên phản đồ. Vĩ đại quốc vương bệ hạ đối với hắn vô cùng ân sủng, nhưng mà hắn lại lòng tham không đủ, còn nghĩ giành lớn hơn nữa quyền lực, vì thế liền âm mưu ám sát bệ hạ. Tự nhiên, hắn ngu xuẩn và lỗ mãng hành vi bị vĩ đại quốc vương bệ hạ liếc nhìn một cái xuyên qua. Sự tình sau khi bại lộ, tên gia hỏa này liền mang lên dưới trướng hắn một vạn tư binh, chuẩn bị chạy trốn. Tại trên đường, hắn lại gặp được các ngươi, hơn nữa bị ngươi, Nga, ta thân ái Tháp Phu tiên sinh, cái này ngu xuẩn bị ngươi ấn ở trên mặt đất một trận hành hung, cuối cùng chỉ có thể chán nản đem về đến, yên lặng chờ quốc vương bệ hạ đối với hắn xử phạt. Thứ 1241 chương xử phạt ba lạc viêm ma. Nói như vậy, này giải tán ma nhếch miệng, một trận cạc cạc cười to tính như vậy đến, Tháp Phu tiên sinh, ngài còn không có hướng quốc vương bệ hạ tuyên thệ nguyện trung thành, cũng đã lập được trác tuyệt công huân nữa nha. Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu thì ra là thế, kia này có thể thật sự là quá tốt. Miệng hắn thượng nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn tâm lý lại bắt đầu nổi lên lo âu. Hỏng, Niết Nội Bác tại trước đó vài ngày vừa mới đã trải qua một hồi ám sát. Đừng nói hắn không phải là cái loại này đầu óc không bình thường, không có gì trí nhớ vực sâu lãnh chúa, tính là hắn là, mấy ngày nay cũng khẳng định giống như chim sợ ná tăng mạnh phòng bị, khó có thể cấp ngoại nhân thừa cơ lợi dụng. Vậy làm sao bây giờ? Cường sát? Không quá diệu, dù sao tại ba cái vực sâu lãnh chúa, mình lựa chọn đầu tiên tới giết Niết Nội Bác, bản chất chính là bởi vì gia hỏa kia tối nhạy bén, bởi vì huynh đệ của mình tìm muội bị hại mà cảnh giác, làm những người khác cũng bảo trì cảnh giác. Cuối cùng dẫn đến chỗ hắn lý bất luận kẻ nào độ khó đều nhân. Nếu là cường sát, thì tương đương với là cấp thương đêm khác con nối dòng một cái tín hiệu, làm bọn hắn cũng đều cảnh giác lên. Nếu là như vậy, hắn khổ tâm tích lũy mưu hoa lâu như vậy, liền tất cả đều uổng phí. Càng huống chi, nơi này còn có hắn trang bị hoàn mỹ đại quân, mặt sau còn có chuyên môn thi pháp la bàn. Chính mình chưa từng thấy qua như vậy ác ma, không rõ ràng lắm năng lực của bọn họ, cũng không biết hẳn là như thế nào đối phó. Nhìn đến, nhiệm vụ lần này vẫn phải là cẩn thận mưu hoa suy nghĩ. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tại hắn tự hỏi thời điểm, phía trước, cao lớn Niết Nội Bác đã có động tác. Tay phải của hắn giơ lên thật cao chính mình được khảm màu hồng bảo thạch hoàng kim quyền trượng, khô quắt đến căn căn răng nanh sắp hàng chỉnh tề miệng run run rẩy rẩy mở ra, trong yết hầu dùng vực sâu ngữ, đọc lên một chuỗi dài dòng tuyên cáo ba lạc viêm ma lợi bố đức, người xem như dưới trướng của ta tín nhiệm nhất tướng lãnh, lại vì bối người chính mình đã từng ưng thuận lời hứa. Phản bội ta, thậm chí mưu toan ám sát ta. Xem như ngươi đã từng lời thề một bộ phận, xem như quân vương ta, đem ban cho ngươi tàn khốc nhất trừng phạt. Linh hồn của ngươi đem thiết toái, nấu nướng thành mẫu thân tối bổ dưỡng lương thực, ngươi ngọn lửa sắp bị rút đi, trở thành ta ngồi xuống lễ xe động lực, bảo kiếm của ngươi đem bị phong ấn, cố định cho ta vị kế tiếp ái tướng binh khí, mà ngươi thân thể, tắc sẽ bị luyện thành dầu trơn, vì dưới trướng của ta chiến xa nhóm cung cấp năng nguyên. Đây cũng là ngươi sắp rơi vào kết cục, ngươi cả người từ trên xuống dưới, một chút ít đều sẽ không bị lãng phí. Ngươi đã lựa chọn ruồng bỏ lời thề, như vậy ta cũng chỉ có thể dùng phương thức này cho ngươi thực hiện hứa hẹn, cho ngươi tuân theo lời thề của mình, vĩnh viễn cho ta nguyện trung thành. Hắn như thế trang nghiêm tuyên cáo, cùng với hắn lời nói hoàn thành, vô số màu tím nhạt ma lực sợi tơ tràn ra, theo sau giống như cương châm bình thường đâm vào kia thật lớn ba lạc viêm ma thân thể bên trong, thuận theo hắn xương cốt khớp xương cùng cơ bắp văn lý dạo chơi, từng chút một đem thân thể của nó phân cắt, chi giải. Quỳ trên đất, kia ba lạc viêm ma một tiếng kêu rên. Này cường đại ác ma vốn là phải làm là có thể lực địch vạn người đại quân, làm vô số người sợ hãi đến làm ác mộng cường đại tồn tại, nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể quỳ trên đất, liên tục không ngừng cầu xin vĩ đại niết nội bác bệ hạ, ta sai rồi, ta đã ý thức được mình là cỡ nào ngu xuẩn. Van cầu ngài buông tha ta lúc này đây, lại cho ta một lần cơ hội. Cầu ngài lại tin tưởng ta một lần, lúc này đây, ta tất nhiên sẽ đem chính mình trung thành, hoàn chỉnh làm đất toàn bộ hiến cho ngài. Hắn như thế kêu rên, cầu xin, sinh trưởng một đôi to lớn sừng châu đầu liên tục không ngừng gõ đến trên mặt đất, đầu như bằng tỏi, tính toán thu hoạch niết nội bác tha thứ. Nhưng mà, niết nội bác đối với lần này không nhúc nhích chút nào, tiếp tục duy trì chính mình trên tay ma lực dao động, không đạt mục đích không bỏ qua. Gặp chính mình cầu xin thế nhưng thật không có một chút xíu hiệu quả, lập tức, ba lạc viêm ma thống khổ đến gần như hỏng mất, thần sắc cũng tiếp cận điên cuồng niết nội bác, người cái này tạp toái. Lão tử hôm nay cho dù là tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lợi dụng, a. Hắn điên cuồng mà rít gào, đỏ đậm thân hình dần dần biến sáng, dường như muốn dùng tính mạng mình bên trong một lần cuối cùng tự bảo, vì đã từng đối tượng thần phục tạo thành một kích chí mệnh. Nhưng mà, đối mặt với cái này cái đã từng cấp dưới mà liều chết phản kích, niết nội bác như trước bất phi sở động. Miệng của hắn chung lại lần nữa đọc lên vài cái chú ngữ, lập tức kia màu tím nhạt sợi tơ chợt trở nên sáng hơn, phân liệt ra càng nhiều đường nét, đem kia ba lạc viêm ma bao quanh trói lại. Người sau thân thể mặc dù đã lượng tới cực điểm, nhưng tại đây sợi tơ trói buộc phía dưới không thể động đậy. Mà theo sau, niết nội bác tiếp tục niệm tụng chú ngữ, kia một chút năng lượng bàng bạc liền dọc theo những cái này sợi tơ, từng chút một theo ba lạc viêm ma bên trong thân thể chuyển vận đến tay hắn bên trong, vì hắn sử dụng. Ý thức được chính mình lại như thế nào phản kháng đều không có khả năng chạy thoát được niết nội bác bàn tay tâm, lập tức, kia ba lạc viêm ma kêu rên càng ngày càng tuyệt vọng. Rất nhanh, hắn sáng đến chói mắt thân thể dần dần dập tắt đi xuống, đôi mắt bên trong ác ma hồng quang cũng dần dần trầm tích. Gia hỏa kia bên ngoài thân ngọn lửa dần dần biến mất, lộ ra giống như màu đen huyền vũ nham giống nhau thân thể, tiếp lấy thân thể cao lớn mất đi lực lượng, sụi lơ ở trên mặt đất, giống như một khối thi thể khổng lồ. Niết nội bác đem hắn tay trái thượng tia chấp trường kiếm gỡ xuống đến, nhân lúc nó tiêu tán phía trước miệng đọc chú ngữ, bắt nó cấp cố định trụ, theo sau giao cho phía sau người, cũng dặn dò lấy được nó, sau làm thợ rèn chế tạo một chút, làm thành một phen đặc thù binh khí, khen thưởng cấp kia một chút trung thành lại có năng lực cấp dưới. Hắn nói những cái này thời điểm, bên cạnh, một chút sách phu lâm đã tiến lên, thành thạo niệm tụng chú ngữ, thi triển pháp sư tay, cùng một chỗ đem kia ba lạc viêm ma thi thể khổng lồ rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị đem biến thành ác ma uế dịch, xem như chiến xa nhiên liệu. Bọn hắn động tác thành thạo, phối hợp ăn ý, giống như chuyện như vậy khi có phát sinh, bọn hắn đã vô cùng thuần thục. Một bộ này động tác hoàn chỉnh làm đất hiện ra tại đoàn xe mặt của mọi người phía trước, tự nhiên, không thể phòng ngừa, này tại đám người trong lòng dẫn tới một trận không nhỏ chấn động. Cường đại như vậy ba lạc viêm ma, nó sức một mình, nếu không có tháp phô tiên sinh động thủ, bên ta đoàn xe tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng mà, như vậy ra hòa tại quốc phương niết nội bác trước mặt, thế nhưng liền tự sát tự bạo năng lực đều không có, chỉ có cầu xin phần. Nhất thời, không ít lính đánh thuê đều đối với vị này vực sâu lãnh chúa thực lực, ôm lấy rất lớn kính sợ. Mà bọn hắn có tâm tư như thế, niết nội bác mục đích coi như là đạt được đến. Đợi làm xong việc cần thiết, cái này khổng lồ ác ma khô lâu cự nhân mới quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang bên này ngươi tên là Tháp Phu. Hoắc Tang toàn bộ hành trình nhìn chăm chú hắn động tác, trong não hỗn loạn mà qua vô số đầu năm, cùng với đối với vị này vực sâu lãnh chúa đánh giá. Hiển nhiên, tại không đáy vực sâu như vậy cái hỗn loạn chi địa, xuất hiện như vậy một cái chủ động cao thấp cấp quan hệ, chú trọng phục tùng cùng trung thành gia hòa, là một kiện rất kỳ quái sự tình. Nhưng đồng thời điều này cũng ý vị, tính là hắn không có biện pháp thành lập một cái chân chính quốc gia, dưới chương hắn ác ma đại quân tổ chức trình độ, cũng đủ để đối với cái khác ác ma hình thành hàng duy đả kích, đợi một thời gian, gia hòa kia thực khống diện tích đem bất khả hạn lượng. Bất quá, hắn bản nhân thực lực, liền vừa rồi đến nhìn, hình như thật không có rất mạnh. Dù sao dù nói thế nào, hắn cũng để cho cái kia phản bội hắn Ba Lạc Viêm Ma mang theo Nhất Đại Bang ác ma cùng một chỗ, chính mình còn không có gì khác phương pháp xử lý, chỉ có thể tự mình dẫn đội đi ra truy. Hiện tại, hắn xử lý một cái bị chính mình đánh gần chết Ba Lạc Viêm Ma, còn muốn phí như vậy đại khí lực. Mặc dù có biểu diễn thành phần tại bên trong, có thể Hoắc Tăng có thể quan sát đi ra ma lực của hắn dao động, vị này vực sâu lãnh chúa kỳ thật cũng không thoải mái. Cho nên, hiện tại, chính mình khoảng cách với hắn rất gần, muốn hay không trực tiếp động thủ đâu này. Hắn do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Quên đi, còn chưa đủ ổn thỏa. Không vội, nếu nhìn thấy rồi, như vậy sau đó, chính mình có chính là cơ hội. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn cúi đầu, đáp lại nói ta là, bệ hạ, hy vọng ta có thể có đủ hạnh, lúc này hiệu chung với ngài. Hắn không đi cùng vị này vực sâu lãnh chúa đối diện, để tránh hắn phát hiện chính mình ánh mắt bên trong sát ý. Rồi sau đó, hắn chợt nghe Niết Nội Bác chậm rãi mở miệng nói tốt lắm, ta yêu thích như vậy tự giới thiệu. Ngươi có thể tuyển chọn tìm nơi nương tựa ta, thuyết minh ngươi có tương đối dài xa ánh mắt, nói cách khác, cụ có trí khôn. Mà ngươi có thể đánh bại cái này đáng hận phản đồ, thuyết minh ngươi cũng có được lực lượng cường đại. Trí tuệ cùng lực lượng cùng tồn tại, tháp phu, ta có dự cảm, ngươi tương lai tất nhiên có khả năng trở thành dưới trướng của ta kiện tướng đắc lực. Thứ 1242 chương bái làm nghĩa phụ. Nói như vậy, Niết Nội Bác đưa ra một cái khô héo bàn tay to, theo sau trầm giọng nói tuy rằng ngươi còn không có chính thức tuyên thệ nguyện trung thành cùng ta, nhưng đánh tan tên phản đồ này, cũng coi như một cái công lớn. Ta biết, các ngươi những cái này đi đến huyết chiến tiền tuyến chức nghiệp giả, này khát cầu đơn giản đều là loại này tiền xu, cho nên. Hắn nói, trong lòng bàn tay mở ra một cái hình tròn lỗ nhỏ, theo sau, một cái bóng đá lớn nhỏ, giả bộ căng phồng gói to, liền từ bên trong bay ra cầm đi đi. Đây là ngươi nên được khen thưởng. Nói, kia gói to bay đến Hoắc Tang trước mặt, hắn thấp mắt vừa nhìn, bên trong dày đặc ma ma trang, ước chừng có trên 100 mai linh hồn tiền, là hắn mấy ngày nay buôn bán dược thủy đạt được linh hồn tiền thập bội trở lên. Nhìn đến, quả nhiên giống như ngoại giới truyền lại nghe thấy, gia hỏa kia đem lãnh địa của mình trị lý rất khá, bởi vậy vị này quốc vương bệ hạ cực kỳ giàu có, mới có thể làm được ra tay như thế hào phóng, nhất duỗi tay, liền đưa ra ngoài như vậy một phần đại lễ. Mà lấy Hoắc Tang lịch duyệt, lúc này cũng không miễn cảm giác có chút kinh ngạc. Dù sao, hắn vốn cho rằng lần này chính là gặp mặt, hoàn toàn không nghĩ tới tình thế có thể như vậy phát triển. Niết Nội Bác ngay trước mặt của hắn công khai xử phạt cái kia Ba Lạc Viêm Ma, theo sau lại đột nhiên cấp chính mình như vậy một khoản dày khen thưởng. Bày ra thực lực của chính mình cùng nghiêm khắc, sau đó lại tiếp tục biểu hiện khẳng khái của mình, lớn như vậy bổng thêm cài cụ chính sách sao. Thực kinh điển thủ đoạn, nếu là bình thường. Không có kiến thức huyết chiến lính đánh thuê, hiện tại sợ là cũng đã phát ra từ nội tâm muốn theo lấy vị này quốc vương bệ hạ lăn lộn. Dạng này lời nói, lấy mình bây giờ sắm vai nhân vật, một cái khôn khéo mà tham lam huyết chiến lính đánh thuê, phải làm đúng là. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn não bộ bên trong đã thành hình một cái hoàn toàn mới kế hoạch. Vì thế, hắn nhanh chóng chuyển biến chính mình trên mặt biểu cảm, đầu tiên là khiếp sợ sắc mặt phát ngốc, theo sau run rẩy vói vào tay đi. Không thể tin vuốt ve kia một chút linh hồn tiền, đợi cho tin tưởng hết thảy đều là thật, lúc này mới đổ quất một ngụm lãnh khí. Theo sau, hắn run rẩy ngẩng đầu, đối mặt trước mặt thân hình cao lớn, ngồi đàng hoàng ở tứ luân luyện ngục máy móc đỉnh vương tỏa bên trên Niết Nội Bác, sắc mặt dần dần cuồng nhiệt, kích động đến quả thực nói không ra lời. Này một đợt biểu cảm biến hóa, làm vương tỏa thượng Niết Nội Bác rất vừa lòng, hắn muốn nhìn đến liền là kết quả như thế. Vị này quốc vương bệ hạ còn muốn nói gì? Ví dụ như về sau thật tốt làm, loại này khen thưởng có chính là vân vân, nhưng mà, tháp phu kế tiếp hành động, lại còn muốn ra ngoài dự liệu của hắn. Theo sau, hắn nhìn thấy, tên nhân loại này lúc này quỳ một chân trên đất, thấp đầu của mình tháp phu phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp minh chủ, Niết Nội rộng lớn rộng rãi nhân như nếu không khí, tháp phu nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường sở hữu ở đây người, vô luận loại nhân sinh vật còn là ác ma. Đừng động Niết Nội Bác đại quân còn là tin lại đoàn xe, toàn bộ đều là một mảnh xôn xao. Bọn hắn toàn bộ mọi người, đều vạn vạn không nghĩ đến, cái này kêu tháp phu người thế nhưng còn có thể làm đến bước này, vì giành càng nhiều lợi ích ưu việt, thế nhưng trực tiếp nhận thức Niết Nội Bác làm nghĩa phụ. Này một đợt chơi tác là tất cả mọi người không nghĩ đến, nhưng theo sau, rất nhiều người, vô luận là ác ma vẫn là huyết chiến lính đánh thuê, cũng không khỏi bị kích phát ra trăm ngàn loại khác biệt cảm xúc. Bọn hắn có hèn mọn, có khinh thường, có bội phục, có tán thưởng, có hối hận, cảm khái nhân gia có thể có hiện tại thực lực này chính là không giống với, có thể nghĩ đến chính mình không thể tưởng được sự tình, hơn nữa lập tức phó chưa hành động đi làm. Nếu như mình làm sơ cũng có thể quyết đoán một chút, nhẫn nhiếp nội bác xem như nghĩa phụ của mình, như vậy nói vậy thực lực của chính mình địa vị, nếu so với hiện tại rất cao. Nhiếp nội bác các thuộc hạ rất nhiều đều là như thế này nghĩ, mà ở đoàn xe, theo lấy Hoắc Tang lăn lộn lợn rừng người, đại địa tinh còn có mấy cái lửa thằn lằn, cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy tất cả, không dám nghĩ người theo đuổi của bọn hắn, thế nhưng như vậy thả xuống được tư thái. Hoặc là thay lời khác tới nói, không biết xấu hổ. Này! Một cái lửa thằn lằn thổ thổ chính mình lưỡi, âm thanh có chút run rẩy, đây là làm đại sự người sao? Lợn rừng mọi người nhất toàn bộ lấy ra học không đến, Tháp Phu tiên sinh thực sự có quyết đoán, chúng ta tất cả mọi người học không đến. Mà ngõ tiệp rồi, nhìn Hoắc Tang kia quỳ một chân trên đất tư thái, mơ hồ đoán được hắn kế hoạch kế tiếp, nàng lập tức nhịn không được che miệng của mình, đem hết khả năng, mới đình chỉ chính mình nội tâm ý cười. Có thể mặc dù như thế, mắt của nàng cũng loan thành một đôi nguyệt nha nhi, rất là dễ nhìn. Phía trước, luyện ngục máy móc đỉnh vương tỏa phía trên, Niết nội bác bản nhân cũng vạn vạn không ngờ tới Hoắc Tang này sóng chơi tác. Hắn sừng sốt chân ước chừng có 3 giây, kia xấu xí khô lâu khuôn mặt mới đột nhiên chậm rãi bày ra, giống như quân vương mặt rồng cực kỳ vui mừng giống như, khô quắt khóe miệng hét ra một cái giữ tợn xấu xí nụ cười thật tốt tốt, ha ha ha, người quả nhiên là một cái thông minh lại quyết đoán người. Hắn quan sát Hoắc Tang nhỏ bé thân hình, trong lòng tràn ngập đắc ý. Mặc dù hôm nay cố ý ở trước mặt hắn xử trí kia tên phản đồ, là vì tại mặt của mọi người trước lập uy, bày ra sự cường đại của mình quyền hành, có thể hắn mình cũng chưa từng nghĩ đến, cái hiệu quả này lại lốt như vậy, liền trực tiếp làm chính mình nhiều một vị nghĩa tử. Hắn nhếch miệng cười, chậm rãi gật đầu đứng lên đi, Tháp Phu, con ta, của ta hảo hài tử, về sau chúng ta chính là người một nhà, người muốn cái gì, đều có thể cùng ta nói. Hoắc Tang vì thế từ dưới đất đứng lên đến, thứ nhất mắt thấy hướng hắn. Mà nhìn lần thứ hai, hắn liền nhìn phía xa xa, kia bị Niết Nội Bác phong ấn, nguyên thuộc về ba lạc viêm ma tia chớp trường kiếm, biểu cảm có vẻ có chút lửa nóng. Này biểu cảm toàn bộ hạ xuống Niết Nội Bác trong mắt, lập tức, vị này quốc vương bệ hạ mở miệng nói Tháp Phu, người bây giờ sử dụng vũ khí, là một phen chiến chùy. Hoắc Tang cúi đầu giống như, nghĩa phụ, đó là một thanh người lùn phi chùy, chỉ dùng để đến ném mạnh sử dụng. Đáng tiếc ta không có thể cùng nó đánh đồng ma pháp vũ khí, cũng chỉ có thể vô luận viễn trình cận chiến, đều là dùng nó. Niết Nội Bác lập tức nói kia sao có thể, ngươi là của ta thứ nhất nghĩa tử, ngươi nếu là dùng như vậy giản dị vũ khí, kia quăng nhưng là của ta mặt. Nói, hắn quay đầu, vọng hướng phía sau thanh kia tia chớp trường kiếm này món vũ khí, rèn luyện tốt sau đó, liền cấp Tháp Phu rồi. À, Tháp Phu, ngươi thích gì vũ khí? Trường kiếm, búa lớn, vẫn là đại khảm đao, cứ việc nói là tốt rồi, đây hết thảy, đều là chuẩn bị cho ngươi. Hoắc Tang trong lòng buồn cười, thậm chí sắp có chút không kềm được chính mình biểu cảm. Hắn cố gắng nín cười ý, nói tiếp cảm tạ nghĩa phụ, trường kiếm là tốt rồi, ta cái gì đều có thể sử dụng. Niết Nội Bác gật đầu, theo sau lại quay đầu vọng hướng phía sau, dặn dò chính mình dưới trướng chiến sĩ, muốn hướng đến kiếm trộn lẫn tối hoàn mỹ hàn thiết, chế tạo một phen công nghệ cao nhất siêu vũ khí, đến cấp Hoắc Tang sử dụng. Phân phó xong đây hết thảy, hắn mới mang theo đại bộ đội xoay người, phản hồi chính mình doanh địa. Hoắc Tang chỉ huy phía sau đoàn xe đuổi theo, ngay tại Niết Nội Bác đại bộ đội mặt sau, mà hắn chính mình thì trở lại xe của mình phía trên, ngay tại ngõ tiệp kéo bên cạnh, cùng nàng xếp hàng ngồi xuống, yên lặng chờ đến việc này chỗ cần đến. Bề ngoài nhìn đến, giờ này khắc này, ngõ tiệp kéo hình như trước biểu cảm lạnh nhạt. Nhưng mà, hắn vừa mới ngồi xuống, cái này nữ nhân liền nhịn không được nghiêng đầu, tiến đến Hoắc Tang bên tai, nhẹ giọng hỏi nói vừa mới như thế nào không động thủ. Hoắc Tang lắc đầu không cần thiết như vậy cấp bách, hắn bên người mấy cái ác ma, chúng ta đều còn không rõ ràng lắm thực lực thủ đoạn, hơn nữa hiện tại trực tiếp động thủ giết hắn, như trước dễ dàng đả thảo kinh xà. Hắn theo sau đem băn khoăn của mình, từ đầu chí cuối đều cùng ngõ tiệp kéo nói một lần, người sau vốn là cũng có thể đoán được tâm tư của hắn, lúc này cho nhau xác nhận ý tưởng, liền không có nữa cái gì nghi ngờ. Nói xong những cái này, nhìn gò má của hắn, hắc trưởng nữ sĩ cuối cùng nhịn không được mỉm cười. Khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười còn có, người vừa rồi là như thế nào nghĩ, như thế nào đột nhiên liền quỳ xuống, kêu cái kia vực sâu lãnh chúa kêu nghĩa phụ rồi hả? Nói như vậy, nàng nhịn không được mím môi, lại duỗi tay che chính mình miệng nhỏ, đem hết khả năng ức chế chính mình nụ cười, không muốn tại trước mặt hắn cười đến quá mức khoa trương. Vừa mới nhìn thấy hắn động tác, nàng quả nhiên là bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới cái này nhân thế nhưng còn có thể làm được loại trình độ này. Nhưng mà, đợi nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn quang bốn phía, nhìn đến sắc mặt của những người khác, ý thức được tất cả mọi người bị hắn lừa gạt thời điểm ngoá tiệp kéo trong lòng nhất thời ngăn không được mà hiện ra mừng thầm cảm xúc, vì hắn kia tinh xảo hành động, còn có hắn quyết đoán biểu hiện mà kiêu ngạo. Thứ 1243 chương dẫn xà xuất động. Trông thấy ngoá tiệp kéo nụ cười, Hoắc Tang nhất thời cũng tâm tình thật tốt, nhịn không được cũng cười, đó là đương nhiên là vì lấy được tín nhiệm của hắn a, thân phận của ta bây giờ là một cái dã tâm bừng bừng, hơn nữa lòng tham không đáy huyết chiến quân phiệt nha, bán thuốc thủy chỉ là của ta nghề phụ, của ta mục tiêu chủ yếu vẫn là siêu tập càng nhiều linh hồn tiền, hấp thu chúng nó, sau đó trở nên mạnh mẽ. Vì duy trì cái này nhân thiết, ta đương nhiên liền muốn không từ thủ đoạn, bái cái nghĩa phụ tính cái gì, vẩy vẩy nước á. Hắn nói, nhẹ nhàng xua tay, ngõa tiệp kéo ngóng nhìn hắn, mình cũng không có chú ý tới, ánh mắt của nàng càng ngày càng như nước bình thường địa nhiệt mềm mại không thể không nói, ngươi vừa rồi biểu diễn thật không sai. Ta có thể nhìn ra, cơ hồ tất cả mọi người bị ngươi lừa rồi, không có người hoài nghi ngươi chân thật mục đích. Ngươi viên kia đầu óc là như thế nào trưởng, loại này kế hoạch trước ngươi từ trước đến nay không cùng ta nói rồi, làm như là chẳng nghĩ ra. Hoắc Tang khiêm tốn nói là đối với bỏ vào theo trên lịch sử một chút nổi danh nhân vật vụng về bắt trước, nhất là kia một chút chuyên yêu thống chính mình nghĩa phụ nhân vật. Nói, hắn đem ghế dựa vào thụt lùi sau đánh ngã, chính mình thân thể từ về phía sau nằm, té ngửa tại phía trên, tạm thời nghỉ ngơi. Ngõa tiệp kéo cũng té ngửa xuống, bất quá nàng là nghiêng thân thể, kề sát hắn, đem đầu của mình dựa vào bờ vai của hắn phía trên, xem như nghỉ ngơi. Loại này vô cùng thân thiết động tác, đặt ở dĩ vãng, nàng là liền nghĩ đều không có nghĩ qua. Nhưng mà, tại đây tương đối dài một đoạn thời gian thân mật ở chung phía dưới, nguyên bản biên giới sớm bị đánh vỡ, hiện nay Hắc Trượng nữ sĩ đã có thể rất tự nhiên làm ra những cái này cùng hắn vô cùng thân thiết hành động, mình cũng không có khả năng ý thức được bất kỳ cái gì không ổn. Hoắc Tang cũng không có cảm thấy không ổn, hắn đưa ra cánh tay ôm ngõa tiệp kéo thân thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngõa tiệp kéo cũng hơi hơi nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ nhiệt độ của người hắn, một bên ý thức của mình khoách tán ra, chuyên chú quan sát tình huống chung quanh. Sau một lát, nàng đột nhiên mở to mắt Hoắc Tang, ngươi phải cẩn thận. Vốn là đã buồn ngủ Hoắc Tang chợt mở ra hai mắt ân. Làm sao vậy? Có người muốn đối phó ngươi. Nàng nói, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền cho ra đáp án, vị kia Vu Rosma thống lĩnh, còn có mấy ngày nay, luôn luôn tại cùng lợn rừng mọi người pha trộn tại cùng một chỗ cái kia mị ma, hai cái kia ra hỏa đang tại thương nghị. Nói, nàng nhẹ nhàng cười cái kia mị ma coi như có chút thủ đoạn, nàng ẩn nấp tự thân, ngăn cách dò thám biết thủ pháp thậm chí xưng được một câu cao minh, chỉ tiếc, như trước không coi là cái gì. Nàng mấy ngày nay nhìn như nhà nhãn, nhưng trên thực tế luôn luôn tại chặt chẽ giám thị hết thảy chung quanh, bởi vậy đối với hai người bọn họ tới nói, thuộc hạ của mình, xung quanh thế lực khác đều đã làm gì, bọn hắn tất cả đều nhất thanh nhị sở. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm lập tức vừa động, tiếp lấy đáy lòng ngăn không được mà bắt đầu hoài nghi vị kia Vu Rosma thống lĩnh ghen tị ta rất rõ ràng, làm một cái tà ma, hắn muốn động thủ với ta, cũng hợp tình hợp lý. Cái kia mị ma, ta hẳn không có đắc tội nàng a. Nàng vì sao đột nhiên cũng muốn ám hại ta? Có một câu hắn còn nghẹn chưa nói theo lẽ thường mà nói, những cái này mị ma tối nghĩ, không phải là ngủ ta sao? Ngõa tiệp kéo lắc đầu, nàng vẫn như cũ nhắm mắt. Lúc này, nàng ẩn hình bí pháp mắt vẫn ở chỗ cũ giám thị Vu Rosma thống lĩnh bên kia động tác ai biết, có lẽ cũng là thiên tính cho phép a, làm một cái tà ma, nàng hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi nội đấu, như vậy, nàng liền có thể lấy đem thủy trộn lẫn, ngư ông đắc lợi cái gì? Nàng nói như vậy, nếu Hoắc Tang đã coi trọng hơn chuyện này, như vậy nàng liền không còn cần phải quá nhiều quan tâm. Mấy ngày nay, vô ý thức ở giữa, nàng đã nuôi thành thói quen, thì phải là mọi chuyện đều ỷ lại hắn đi an bài, chính mình chỉ cần phục tùng kế hoạch của hắn, vận dụng ma pháp của mình thủ đoạn, là đủ. Nhưng mà, loại này đem chính mình toàn bộ giao cho một cái khác nhân cảm giác, nàng hiện tại không những không bài xích, không có khả năng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Tương phản còn thập phần hưởng thụ, muốn cùng hắn càng thêm gần sát một chút. Hoắc Tang cao mày, suy nghĩ trận này châm đối với âm mưu của chính mình. Hắn đối với lần này kỳ thật cũng không thèm để ý, trải qua nhiều ngày quan sát, hắn đã rõ ràng, cái kia Vu Rosma thống lĩnh thực lực có hạn, căn bản không thể cấp chính mình tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Có lẽ nó chính mình khả năng không biết trời cao đất rộng, cho rằng nếu như chiếm cứ có lợi điều kiện, ví dụ như mai phục thành công, đánh bất ngờ chính mình một tay, vẫn như cũ có thể đem chính mình chém giết, nhưng Hoắc Tăng xem như thực lực chân chính thượng thượng vị giả, hắn biết rõ cái này Vu Gross Ma không thể nào làm được. Mấu chốt, vẫn là cái kia mị ma. Nàng là người nào, nàng tại sao muốn làm như vậy? Đúng như Ngõa Tiệp Kéo đã nói, chỉ là ở vào một cái tà ma hy vọng đem sự tình quấy đục, chính mình tại bên trong đục nước béo cò thiên tính. Vẫn là, hướng ta đến. Thậm chí mục tiêu cũng không phải là ta tháp phô cái này giả tạo thân phận, mà là ta chân thân phân. Có loại này có thể sao? Hắn không rõ ràng lắm, trong lòng nhất thời hoài nghi không chừng. Nếu như là Ngõa Tiệp Kéo đoán cái kia dạng, vậy cũng may, không tính là khó đối phó, cùng lắm thì đem nàng trói lại, ném cấp thuộc hạ của mình nhóm đương phát tiết dục vọng đồ chơi, chính là một cái thực thích hợp phương thức xử lý. Có thể nếu như là chính mình đoán cái kia dạng, như vậy cái mị ma liền khẳng định không đơn giản. Tối thiểu làm như vậy không có khả năng xuất từ nàng một nhược giả, sau lưng của nàng hẳn là còn có lớn hơn nữa tồn tại, tại âm mưu mưu hoa một chút châm đối với chính mình đồ vật. Nhưng, sẽ là ai chứ? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, mấy năm nay hắn ký kết rất nhiều minh hữu, nên tội thế lực càng nhiều. Muốn hại chết hắn là biển người đi, kia một chút vực sâu lãnh chúa, ma quỷ đại công, cùng với rất nhiều bất tử quận chúa nhóm, không vài cái không nghĩ chỉnh tử hắn. Cái này mị ma, sẽ là ai cấp dưới? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, hắn ngẫm nghĩ một trận, trong não dần dần có một cái dẫn xà xuất động quy hoạch. Ngươi không phải là nghĩ động thủ với ta sao? Kia, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi có thể nắm chắc được. Hắn trong lòng cũng chủ tính kế hoạch của chính mình, lúc này thời kỳ, toàn bộ đại bộ đội một đường đi tới, rất nhanh liền đi đến Niết Nội Bắc bây giờ doanh địa bên trong. Đây là một mảnh liên miên sổ thật lớn doanh địa, Niết Nội Bắc làm cấp dưới dùng gạch đá chế tạo thành một đám chắc chắn doanh trại, đến làm chính mình binh lính dưới quyền nhóm ở lại sử dụng. Doanh địa phía sau, cao ngất lò rèn phụt lên nồng đậm khói đen, một ngày một đêm công tác, vì Niết Nội Bắc binh lính dưới quyền nhóm cung cấp trang bị cùng luyện ngục máy móc. Tại đây doanh địa bên trong, thậm chí còn có chuyên môn lưu đi ra mảng lớn đất trống, đến làm bọn lính tập thể huấn luyện, kết trận chơi luyện. Tuy rằng hết thảy đều có vẻ có chút đơn sơ, nhưng hết thảy trước mắt, vẫn thật là có một chút nhất toàn bộ vương quốc phái đoàn. Đến nơi này sau đó, Niết Nội Bắc đã vì bọn hắn này một nhóm người phân chia tốt lắm nghỉ ngơi doanh địa, làm bọn hắn lúc trước đi nghỉ ngơi. Mà hắn chính mình thì quay trở về tầm cung của mình, cũng chính là doanh địa càng phía sau, nhất tỏa từ thuần trắng xương cốt xây mà thành, nhìn qua khủng bố lành lạnh cung điện khổng lồ. Cái khác đại hình đám ác ma cũng nhao nhao tản ra, các hồi chỗ cũ, chỉ có cái kia kên kên giống như, lại còn mang viên gọng kính giải tán ma rơi xuống Niết Nội Bắc trên vai, đi theo hắn đang tiến vào cung điện bên trong. Mặc dù đầu này giải tán ma ước chừng có châu đực lớn nhỏ, nhưng mà dù sao Niết Nội Bắc dáng người càng thêm cao lớn, này dẫn đến nó đứng ở phía sau người trên vai, liền giống như hùng ưng đứng ở thợ săn trên vai giống nhau, không hề không khỏe cảm giác. Niết Nội Bắc tới chỗ này, tại cung điện nội Bạch Cốt Vương tọa ngồi xuống, trầm tư rất lâu sau đó, đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn tại trống rỗng đại điện bên trong quanh quần mã tạp, người định thế nào vị kia nhận thức ta vì nghĩa phụ tháp phu tiên sinh. Tại ngươi nhìn đến, hắn có đáng tin. Mã tạp, đây là hắn trên vai cái này giải tán ma tên, cũng là hắn dưới trướng vài cái khó được vài cái tư duy rõ ràng, logic nhạy bén ác ma, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nó cũng là Niết Nội Bắc tín nhiệm nhất ác ma một trong. Nghe được chính mình chủ nhân nói như vậy, kia giải tán ma dùng chính mình cánh đẩy một cái miệng thượng kính mắt, nhưng không có cấp bách cho ra sự trả lời của mình, mà là hỏi ngược lại bệ hạ, là rất xem trọng hắn, muốn bồi dưỡng hắn. Niết Nội Bắc nhẹ nhàng gật đầu, đối với lần này cũng không phủ nhận ta đã từng coi trọng như thế lợi bố đức, cho hắn tốt nhất đồ vật, tối hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mà, cái này lòng tham không đủ ba lạc viêm ma vẫn là phản bội ta. Ta tin tưởng hắn lúc trước tuyên thệ là phát ra từ thật tình. Nhưng sự phản bội của hắn cũng không phải là giả. Thông qua chuyện này ta đã minh bạch, muốn tại ác ma bên trong đại lượng bồi dưỡng tin cậy quan quân, tham mưu, phụ tá đắc lực, là một kiện không thực tế sự tình. Thứ 1244 chương làm hắn đương chiến xuất. Nói, Niết Nội Bắc một tiếng thở dài, có lẽ mẫu thân sinh hạ tiếp theo phê đứa nhỏ sẽ có thích hợp thành viên, nhưng ở bọn hắn lớn lên phía trước, ta còn cần một chút người bỏ thêm vào trung thượng tầng quan quân vị trí. Xem như quá độ, đợi cho mẫu thân đứa nhỏ trưởng thành, ta mới có thể sẽ đem những người này đều cấp vứt bỏ. Hoang dại đám ác ma là không đáng tin cậy rồi, cho nên, chúng ta chỉ có thể ở chủng tộc khác, kia một chút khát vọng lực lượng huyết chiến lính đánh thuê bên trong, chọn lựa thích hợp thành viên đến bồi dưỡng, tối thiểu, bọn hắn sẽ không giống Lợi Bố Đức giống nhau, phát ra từ nội tâm nguyện trung thành, sau đó không có dấu hiệu nào phản bội, đúng không? Hắn nói như thế, nghe thấy này, bờ vai của hắn phía trên, giải tán ma lên tiếng lần nữa nhưng huyết chiến lính đánh thuê, có được thực lực cường đại người dù sao cũng là số ít, làm bọn hắn đi thống ngự ác ma, có khả năng không chấn áp được lính của mình à? Niết nội bác ông tiếng nói cho nên, đây cũng là ta coi trọng cái kia tháp phu lý do. Hắn có thực lực, hơn nữa cũng đủ tham lam, vừa mới, ta có thể đủ cung cấp hắn muốn đồ vật. Đơn giản liền là linh hồn tiền thôi, nhiều năm kinh doanh xuống, chỉ cần chúng ta dưới trướng ác ma không nội đấu, thứ này liền không thiếu. Chỉ cần hắn đừng hút loại vật này đem chính mình cấp hút điên rồi, ta liền sẽ không keo kiệt sắc cung cấp cho hắn loại vật này. Hắn nói như thế, trong lòng ôm có không nhỏ mong chờ. Trên vai, giải tán ma mã tạp con ngươi nhỏ giọt chuyển, tiếp lấy như có điều suy nghĩ thì ra là thế, ngài đã vậy còn quá thưởng thức hắn. Bất quá, ta vẫn cảm thấy hẳn là trước quan sát, cẩn thận một chút, xác nhận một chút hắn muốn rốt cuộc là cái gì. Lợi Bố Đức phản bội tạo thành tổn thất trọng đại, loại chuyện này, tuyệt đối không thể nặng hơn diễn lần thứ hai. Niết nội bác khổng lồ khô lâu đầu nhẹ nhàng điểm một cái ân, ta cẩn thận một chút. Tuy rằng ta cảm giác, có hắn trung thành, sự nghiệp của chúng ta, còn có mẫu thân lực lượng, đều muốn nhất phi trùng thiên. Ngươi khả năng không có cảm giác đến, mã tạp, dù sao thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn trên người tồn tại một cỗ kinh người mị lực. Nếu như hắn nguyện ý, hắn nhất định có thể làm sở hữu ác ma đều cuồng nhiệt tùy tùng hắn, tuân theo lãnh đạo của hắn, ít nhất không còn nội đấu, sau đó, đám ma quỷ gầy yếu trận tuyến, liền sẽ tại chúng ta đả kích phía dưới đất băng tan ra. Hắn nói như thế, âm thanh có chút hưng phấn, thậm chí giọng khàn khàn đều mang lên một chút run rẩy. Nghe thấy này, giải tán ma mã tạp âm thanh có chút bất đắc dĩ, ngài như thế nào đối với hắn đánh giá cao như vậy. Các ngươi mới gặp mặt ngày đầu tiên, hắn liền nguyện ý nhận thức ngươi đương nghĩa phụ, ngươi cũng nguyện ý tiếp nhận hắn đương nghĩa tử. Như thế nào, nan không thành bước tiếp theo, ngươi còn nghĩ phong hắn đương chiến tranh nguyên soái. Niết nội bác nở nụ cười, khô quắt miệng bên trong, khô vàng răng nanh căn căn sắp hàng. Hay là trước thật tốt quan sát a, hắn nói, bất quá ta cảm thấy, hắn có lẽ thật có năng lực đảm nhiệm này chức trách. Quân thần hai cái tại cung điện bên trong mưu đồ bí mật, mặc dù bên ngoài nhìn đến gió yên biển lặng, nhưng dưới sóng ngầm mãnh liệt. Thời gian đang tại mỗi ngày đi qua, tùy theo hắn mang người đến này phiến doanh địa, sự tình chính đang lặng lẽ lên một chút biến hóa. Tối thiểu, rất nhanh, toàn bộ doanh địa toàn bộ mọi người, vô luận là tất cả lớn nhỏ ác ma vẫn là huyết chiến lính đánh thuê, đều biết hắn ép lấy một đầu ba lạc viêm ma đánh quang huy chiến tích, cùng với hắn nhận thức niết nội bác làm nghĩa phụ vô sỉ hành vi. Tự nhiên, bởi vì này thân phận, hắn tại đây phiến doanh địa địa vị hòa tiễn bình thường lên cao, hắn mang đến những người này cũng đều được không nhỏ ưu đãi. Lửa thằn lằn nhóm có tân thợ rèn trải, bọn hắn lò rèn một lần nữa nhóm lửa diễm, chính là vệ sinh năng lượng sử dụng phương thức khiến chúng nó lò rèn cũng không có giấy lên cái gì khói đen, chính là lặng yên chế tạo một đám lại một phê cao chất lượng vũ khí trang bị. Lợn rừng mọi người cũng có tân gian phòng cùng trang bị, đại đám địa tinh thành một bộ phận ác ma, còn có nguyên bản liền thuộc sở hữu ở niết nội bác một chút huyết chiến lính đánh thuê huấn luyện viên, huấn luyện bọn hắn kết thành trận hình, phối hợp với nhau tiến hành tác chiến. Thậm chí liền cùng hắn không phải là rất quen thuộc Vu Gross Ma, còn có kia một chút đoạt tâm ma cùng với Long Vu giáo thành viên, cũng bởi vì đã từng cùng hắn đi được gần, mà được đến một chút bản không nên thuộc về hắn nhóm ưu đãi, nhất thời gian trôi qua phi thường dễ chịu. Đương nhiên, hắn được đến ưu đãi đồng thời, không khỏi cũng gọi tới một chút hèn mọn cùng ghen tị ánh mắt. Mấy ngày nay, Hoắc Tăng có thể rõ ràng cảm giác được, đương chính mình hành tẩu ở doanh địa bên trong thời điểm, trong bóng tối luôn sẽ có tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chăm chú hắn, giống như tùy thời có khả năng động thủ với hắn. Đối với lần này, Hoắc Tăng cũng không thèm để ý, thậm chí có ý ở giữa, hắn mình cũng còn đang lặng lẽ đối với lần này trợ giúp. Bởi vì, hắn cần phải thế nào một chút mục tiêu chính là nhằm vào hắn người nhanh chóng động thủ, dẫn xà xuất động. Chỉ có như thế, hắn có thể tại không đà thảo kinh xà dưới tình huống, đem kia một chút nấp trong sau lưng, thật chính là muốn đối với hắn bất lợi người dẫn đến, thậm chí một loạt đem giải quyết hết. Dù sao, hắn sao nhưng là phải đối phó niết nội bác. Nếu là ở vào thời điểm này bị người khác từ phía sau lưng thọc đao, kia chỉ sợ cũng muốn thua thiệt lớn. Vì thế, hắn không tiếc lại một lần nữa tha chậm chính mình nguyên bản nhiệm vụ tiến độ, cũng muốn trước dẫn kia một vài người mắc câu. Hiện tại, loại trình độ nào đó đi lên nói, hắn thậm chí so với kia một chút Vu Rosma, còn muốn càng cấp bách nhìn đến mình bị ám sát. Cứ như vậy, tại mãnh liệt mạch nước ngầm bên trong, thời gian thong thả về phía trước. Một ngày này, lửa thằn lằn lò rèn bên trong. Nhìn, này món vũ khí như thế nào? Khổng lồ lửa thằn lằn xách lấy một thanh hơn 3 thước trường, tráng kiện trầm trọng cán dài đại khảm đao, đưa tới bên cạnh lõa nửa người trên, cao lớn cường tráng tượng nhân nam tính trong tay. Người sau ngực thượng sinh trường một cái to lớn ô, hơn nữa mắt thường có thể thấy được, vật kia đang tại dần dần phát dục thành một cái chó săn đầu hình dạng. Thật hiển nhiên, đây là biến dị, cũng là cái này tượng người đã bị không đáy vực sâu tà ác lực lượng trọng độ ô nhiễm dấu hiệu. Nếu không áp dụng tất yếu lỗi việc, tùy ý ô nhiễm tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, chung có một ngày, cái này tượng nhân cũng biến dị thành đáng sợ quái vật, hoặc là tại thống khổ bên trong bi thảm nghênh kiếp sau mệnh kết cục, hoặc là hoàn toàn điên cuồng, biến thành không đáy vực sâu không thể phân cắt một phần tử. Chính là lúc này, những bệnh trạng này còn không rõ ràng, cho nên cái này tượng nhân nhìn qua còn có chút giải sầu, tùy tiện theo lửa thằn lằn tay trung tiếp nhận kia trầm trọng cán dài đại khảm đao, điêm lượng một chút phân lượng, lại ở trên mặt đất đâm hai cái, thử một chút độ cứng. Xác nhận các phương diện đều làm người vừa lòng về sau, hắn nhếch môi, hai cây ngà voi đều một trận run rẩy hảo đao a, các ngươi chỗ này xuất phẩm vũ khí, quý là mắc tiền một tí, chất lượng quả thật không phải là người khác có thể so sánh. Lửa thằn lằn bất mãn nói này giá cả bên trong, thể hiện không phải là chúng ta ở giữa năng lực chênh lệch. Thật tốt quý trọng a, voi, đợi tiếp qua vài năm, ngươi chính là muốn mua, cũng mua không được tốt như vậy vũ khí. Nghe thấy này, kia tượng mặt người thượng nụ cười lập tức thu liễm, trở nên hơi lộ ra ngạc nhiên làm sao vậy? Ngươi vì sao nói như vậy? Lửa thằn lằn nói bởi vì niết nội bác cấp giá cả quả thật khẳng khái, chúng ta đánh giá một chút, tiếp qua vài năm. Chúng ta cần phải toàn đồ vật cũng đã toàn đủ. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể phản hồi hỏa nguyên tố giới, đi hoàn thành chúng ta phía trước chưa hoàn thành sứ mệnh. Hắn nói như thế nói, đối với chính mình tương lai rất có quy hoạch, việc này nhất cũng sớm đã trước tiên kế hoạch tốt. Nghe thấy này, kia tượng mặt người thượng nụ cười thu liễm, theo sau dần dần trở nên thập phần cảm khái thì ra là thế. Vậy chúc các ngươi toàn bộ thuận lợi, trở lại thế giới của các ngươi, có thể vững vàng lấy được thành công. Nói như vậy, hắn lắc đầu, thật dài mũi một trận thổn thức chỉ tiếc, chúng ta còn không biết khi nào thì mới có thể trở lại thế giới vật chất đi. Ha ha, chỗ đó đại khái cũng sớm đã không có chúng ta dung thân chỗ. Lửa thằn lằn thấy thế cũng không khỏi được thương cảm, đối phương là chúng nó tại không đáy vực sâu ít có, cái loại này tương đối tin cậy hợp tác đồng bọn một trong, loại trình độ nào đó đi lên nói, những cái này tượng nhân thậm chí có thể bị xem là bằng hữu của bọn chúng. Song phương có tương tự cộng đồng trải qua. Cho nên tương đối có thể cộng tình cảnh của đối phương. Lúc này, nhìn cái này thương cảm tượng người, lửa thằn lằn cũng mở miệng an ủi không cần bi thương, ta tin tưởng ngươi bên này sự tình cũng toàn bộ thuận lợi. Tối thiểu, nếu như các ngươi có thể có được tháp phô tiên sinh thưởng thức, như vậy các ngươi trên người những cái này cảm nhiễm biến dị, liền đều không có khả năng là vấn đề gì. Tượng mặt người thượng thương cảm dần dần thu liễm, biểu cảm một lần nữa tỉnh lại ân. Cũng không biết, tháp phô tiên sinh còn có thể hay không vừa ý chúng ta. Còn có nguyện ý hay không thu lưu chúng ta? Thứ 1245 chương tượng nhân nguyện trung thành. Cái này tượng nhân lời này vừa nói ra, lập tức, cửa, hoắc tăng âm thanh vang lên nói cái gì đó, sau lưng lén lút quỳ quỳ túy túy nghị luận ta. Ha ha! Như vậy lái chơi cười, bóng dáng của hắn cũng dần dần đi vào này phiến giống như lồng hấp bình thường oi bức thợ rèn trải bên trong. Trong căn phòng, lửa thằn lằn cùng tượng nhân nghe thấy tiếng lập tức thân thể thẳng băng, nhất là tượng người. Hắn không bao giờ nữa phục vừa rồi hào sảng, sắc mặt mắt thường có thể thấy được có chút khẩn trương tháp phô tiên sinh. Ha ha, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, cảm tạ ngài chăm bận rộn bên trong, còn có thể rút ra thời gian tới gặp ta một mặt, ha ha. Hắn cười xòa, tuy rằng eo lưng thẳng đứng lấy, nhưng nghe ngữ khí luôn có một chút khúm núm. Mấy ngày nay, Hoắc Tang quả thật đỉnh bận rộn, lấy niết nội bác nghĩa tử như vậy cái thân phận, hắn những ngày qua nơi nơi thị sát. Cầm lấy chính mình dược phẩm cùng này phiến doanh địa bên trong, cái khác huyết chiến dòng binh đoàn thể sáo sáo cận hồ, làm đền đáp, đồng thời siêu tập tin tức, tích góp từng tí một tình báo. Bởi vậy, hắn cũng trên cơ bản nắm rõ ràng rồi niết nội bác tại đây phiến lãnh địa thượng thế lực quy mô, cao cấp sức chiến đấu thực lực tình huống, những ma pháp kia la bàn chủ yếu thủ đoạn, cùng với các nơi bố phòng thiết lập, vân vân. Tóm lại, đây là một chi gần tác chiến dùng ác ma, liền có vượt qua 20 vạn nhân siêu đại quy mô quân đội. Trong này như cự bò ma, ba lạc viêm ma một loại đứng đầu ác ma, huống chi đem gần 100 người. Những người này, vượt qua một nửa đều là thương đêm con nối dòng, niết nội bác thân huynh muội, thực lực thủ đoạn đều là loại ở không biết. Mặt khác một nửa, mới là cự bò ma, cự lô ma cùng với ba lạc viêm ma một loại thông thường đứng đầu ác ma. Đây vẫn chỉ là ác ma quy mô, nếu là lại tính thượng thuê đến huyết chiến lính đánh thuê, cùng với phụ trách hậu cần nô lệ thế lực, này phiến doanh địa tổng quy mô chỉ sợ có thể ước chừng có trăm vạn người. Niết nội bác là một cái vực sâu lãnh chúa, có thể ổn thỏa thống ngự lớn như vậy quy mô một chi quân đội, này năng lực có thể nghĩ. Cũng bởi vậy, Hoắc Tăng tuyệt đối không muốn tại địa bàn của hắn phía trên, cùng hắn chính diện bùng nổ xung đột. Vừa mới bây giờ trong bóng tối còn có nhân tính toán ám hại hắn, bởi vậy hắn nhất thời cho giỏi tốt sắm vai thân phận của mình, tại lãnh địa thượng cả ngày làm bộ tuần tra, mỗi ngày đều giả bộ có chút bận rộn. Đương nhiên, hắn cũng là đang cố ý vì kia một chút Phil Rose ma nhóm sáng tạo cơ hội, hy vọng sớm ngày bị ám sát, như vậy, là hắn có thể sớm một ngày đem nội mắc diệt trừ, cũng có thể nhanh chóng đem kia mị ma sau lưng chủ mưu cấp bắt được. Chính là những cái này, trước mặt lửa thằn lằn cùng tượng nhân tự nhiên không có khả năng biết được. Cho nên tại bọn hắn thị giác nhìn đến, Hoắc Tăng mấy ngày nay giống như chỉ là đang tại không hề chỗ cần đến đông chạy tây chuyển, phi thường bận rộn, cũng không kịp bọn hắn sự tình. Hoắc Tăng cũng không có giải thích, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cái này phá lệ cao lớn cường tráng tượng người, tầm mắt dừng ở trước ngực hắn nhọt phía trên, định cách 2 giây, theo sau quay đầu nhìn phía lửa thằn lằn, nhẹ giọng hỏi nói ngươi hôm nay tìm ta đến, là có một sự tình muốn nói với ta. Lửa thằn lằn đã quên liếc nhìn một cái bên cạnh tượng người, sau đó nói giống như, tháp phù đại nhân, bất quá không phải vì ta, mà là ta bên cạnh vị này tượng nhân huynh đệ, còn có các tộc nhân của hắn. Hoắc Tăng liếc nhìn một cái này tượng người, đã nhiên con mắt của hắn, nhưng không nói ra, nói chuyện gì, nói đi. Tượng nhân vì vậy nói tháp phô tiên sinh, như ngài chứng kiến, tại không đáy vực sâu sinh sống lâu như vậy, thân thể của chúng ta đã bị ăn mòn ô nhiễm, hiện tại thân thể các nơi đều xuất hiện rõ ràng biến dị. Tiếp tục như vậy, đợi chúng ta khả năng liền chỉ có tử vong. Chúng ta luôn tại tìm kiếm trị liệu phương pháp, thẳng đến hôm nay, chúng ta mới nghe nói. Ngài có một loại có lẽ có thể bang trợ thần kỳ của chúng ta lực lượng. Hắn ngữ khí bên trong mang theo khẩn cầu, hiển nhiên, đây là lửa thằn lằn nhóm nói cho bọn hắn sự tình cho nên, ta khẩn cầu ngài có thể giúp ta một chút nhóm. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta nguyện ý phát thề, vĩnh viễn hiệu chung với ngài. Hoắc Tang cúi đầu, nhìn như trầm ngâm, kỳ thực đáy lòng mặc đọc chú ngữ, hướng ngõa tiệp kéo gửi đi đưa tin thuật, lấy xác nhận một việc. Xác định cái kia không có ý tốt mị ma. Còn có cái kia đối với chính mình lòng mang ghen tị hồng gia Vu Gross ma quả thật liền tại bên ngoài ẩn nấp nghe lén sau đó, hắn mới thong thả ung dung chậm rãi hồi đáp chuyện này không thể nóng lòng nhất thời, phải được bàn bạc kỹ hơn. Thi triển cái loại này pháp thuật, đối với ta mà nói, tiêu hao cũng là khá lớn, cho nên không thể tùy tiện ném loạn, cũng không có khả năng một hơi cho các ngươi tộc quần tất cả mọi người giải quyết vấn đề, ngươi hiểu chưa? Hắn giảng thuật chính mình khó xử, mà lúc này lên tiếng chẳng những không có làm tượng nhân thất vọng. Ngược lại làm mắt của hắn thần càng thêm nóng bỏng ngài đáp ứng. Hoắc Tăng ghét bỏ tựa như nhìn hắn liếc nhìn một cái kia còn có thể như thế nào đây. Ngươi đều nguyện ý hướng ta tuyên thệ nguyện trung thành rồi, ta đây còn có thể đem ngươi đuổi đi hay sao? Ngươi các huynh đệ đâu này, đem bệnh tình nghiêm trọng nhất vài người kêu lên đến, buổi tối hôm nay ta trước hết giúp các ngươi xoa dịu mấy cái này nhân tình huống, về phần những người khác, đợi lát nữa vài ngày a. Nghe vậy, kia tượng nhân lập tức kích động dị thường cảm ơn ngài. Tháp phu tiên sinh. Nói xong, hắn hướng về thợ rèn trải nội bộ một tiếng la lên rôn, Kiệt Khắc, Bảo Lý Tư, Kiều, các người bốn cái, đều xuất hiện đi. Tùy theo hắn la lên, bốn cái tượng nhân theo thợ rèn trải nội bộ đi ra. Bọn hắn đồng dạng lõa nửa người trên, thân thể cường tráng, nhưng khắp nơi đều có rõ ràng biến dị thành phần trong này một cái bên phải bả vai đến lớn cánh tay thượng cũng bắt đầu sinh trưởng cá mập bình thường răng nanh, một cái nửa trái một bên trên ngực dài khắp xà giống nhau vảy. Một cái trên trán bắt đầu sinh trưởng bò tót giống nhau độc giác, còn có một cái mũi gốc rễ mảng lớn phù thủng, mắt nhìn thì không thể hít thở. Này bốn cái tượng người, tính cả trước ngực trường nhọt vị này, ngũ nhân cùng một chỗ tại Hoắc Tăng trước mặt chạm định. Hoắc Tăng nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, thở dài, biểu cảm có chút khó chịu được chưa, lần sau đừng lại đồng thời mang nhiều người như vậy đến đây. Nói, hắn tiến lên, duỗi tay, đưa tay bao trùm đến thứ nhất tượng nhân làn da phía trên. Trong miệng mặc niệm tinh lọc. Vì thế ôn nhuận bạch quang sáng lên, bao trùm thân thể của hắn, rất nhanh, liền đem hắn bên ngoài thân những cái này đáng sợ biến dị tiêu trừ sạch sẽ. Làm xong sau, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc, theo sau cố kỹ trọng thi, tiếp lấy bang cái thứ hai tượng nhân tinh lọc. Năm tượng nhân đàng hoàng đợi cho tinh lọc kết thúc, lâu dài tra tấn bệnh của bọn hắn đau đớn toàn bộ tiêu trừ, bọn hắn lập tức cảm thấy cả người thoải mái, trên mặt đều hiện lên vui sướng đến cực điểm biểu cảm, thậm chí ngăn không được mà bắt đầu hoan hô. Mà Hoắc Tang Tắc cố ý cúi người, ho khan hai tiếng, dẫn tới vài cái kinh ngạc vui mừng tượng nhân nhanh chóng bình tĩnh, bao vây đi lên quan tâm tình trạng của hắn. Người sau khoát tay, lắc đầu, nói không cần lo lắng cho ta, chỉ thì hơi mệt chút mà thôi, bệnh cũ, khụ khụ. Đi về nghỉ ngơi đi, này cũng không phải là nhất lao vĩnh giật, phía sau còn cần điều dưỡng mới được. Tượng mọi người tính toán hộ tống hắn trở về, nhưng bổn ý chính là câu cá Hoắc Tang làm sao có thể đáp ứng bọn hắn, lúc này liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, làm bọn hắn chính mình đi về nghỉ, chính mình còn có những chuyện khác phải làm. Bởi vậy, đem lửa thằn lằn còn có tượng mọi người đều cấp đuổi rồi. Hắn lúc này mới một người rời đi thợ rèn trải, cô độc đi ở doanh địa bên trong, vượt qua một cái tiếp lấy một cái doanh trải, càng đi càng lệch tích. Giờ này khắc này, huyết chiến thế giới Thái Dương đã trách đi đến thế giới phía chính Bắc. Mặc dù nó còn tại tỏa ra mỏng manh hồng quang, miễn cưỡng đêm này phiến đại địa chiếu sáng lên, nhưng mà hiện nay, ở cái thế giới này cư dân quan niệm bên trong, lúc này đã là đêm khuya, trừ bỏ điên ác ma, những người khác sớm nên nghỉ ngơi. Niết nội bác doanh địa cũng là như vậy. Mặc dù đám ác ma phổ biến không có khả năng quy luật nghỉ ngơi, nhưng này phiến doanh địa đại bộ phận, đều là niết nội bác tinh khiêu tế tuyển đi ra, không biết là thương đêm bao nhiêu thay thế sau con nối dòng. Chúng nó chẳng những thực lực cường đại, tính cách trung thành, hơn nữa quan trọng nhất chính là, tại niết nội bác yêu cầu phía dưới, chúng nó có thể làm được tuân thủ nhất định quy tắc, ít nhất quy luật nghỉ ngơi, không thành vấn đề. Cũng bởi vậy, hiện tại này phiến doanh địa nhất thời khá có vẻ lạnh lùng. Trừ bỏ số ít ít ỏi vài cái gác ác ma con nối dòng hoặc huyết chiến lính đánh thuê, không có nhiều nhân còn tại bên ngoài hoạt động. Những cái này gia hỏa nhìn thấy Hoắc Tang, đại bộ phận ánh mắt tâm tình đều có chút phức tạp, nhưng bách vô thân phận của hắn, vẫn là cúi đầu chào hỏi. Hắn mấy ngày nay ra vẻ kiêu ngạo, chung quanh loạn truyền, bởi vậy không quen nhìn hắn người có thể có khối người. Bất quá, ngại vì thân phận của hắn, mặc dù trong lòng khả năng tồn tại không quen nhìn tâm tình. Bọn hắn cũng phải trên mặt ngoài biểu thị cung kính. Đối với cái này một chút vệ binh, Hoắc Tang nhất khoát tay chặn lại đáp lại, thường thường ho khan hai tiếng, tính toán hấp dẫn vị kia Vu Gross ma mắc câu. Thứ 1246 chương đoạt tâm ma tiểu động tác. Hoắc Tang càng chạy càng là hẻo lánh, cuối cùng thậm chí đi đến doanh địa bên ngoài, một chỗ rộng lớn thung lũng hầm bên cạnh. Tại nơi này, nếu có nhân đột nhiên tập kích, theo sau lưng của hắn mạnh mẽ thôi một chút. Như vậy hắn không thể phòng ngừa liền muốn rơi xuống tiến vào trước mặt thung lũng hầm bên trong, an ổn bị hủy thi diệt tích, nếu không lưu một chút dấu vết. Hắn chủ động chế tạo to lớn như thế sơ hở, chỉ hy vọng kia ẩn giấu Vu Gross ma đối với hắn khởi xướng đánh bất ngờ. Như thế qua có một thời gian, phảng phất là tại đáp lại hắn mong chờ, phía sau hắn thế nhưng thật vang lên một trận tiếng bước chân. Hoắc Tang vui sướng trong lòng, hắn tĩnh tĩnh chờ đợi cho kia tiếng bước chân tới gần, mới mãnh xoay người. Sau đó hắn liền phát hiện, đều không phải là cái kia hồng da Vu Gross ma, mà là một cái khác người. Một cái khoác màu xám áo choàng, bên cạnh mang theo màu hồng trang sức nam tử cao gầy. Hoắc Tang ngắm nhìn, lập tức liền phân biệt ra thân phận của hắn là đám kia Long Vu giáo đầu mục một trong, ngày đó bị ba lạc viêm ma tập kích thời điểm, chính là gia hỏa kia luôn luôn tại chỉ huy tác chiến. Hiện tại, hắn chạy qua tìm chính mình, là muốn làm cái gì? Trong lòng hắn không hiểu. Ánh mắt cảnh giác, theo sau liền thấy vị này Long Vu giáo đầu mục cũng đứng vững bước chân. Người kia nhìn Hoắc Tang cảnh giác biểu cảm, liền vội vàng xua tay, trầm giọng nói Tháp Phu đại nhân, ta không có ác ý. Tương phản, ta lần này đến đây, là có phi thường mấu chốt tình báo, muốn hướng ngài bẩm báo. Hoắc Tang lạnh lùng nhìn hắn, tâm tình khó chịu, bởi vậy lười cùng hắn nhiều lời chuyện gì. Nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. Kia Long Vu giáo đầu chính mắt thấy hắn thái độ không tính là bài xích, thoáng nhẹ nhàng thở ra, theo sau đến gần, đè thấp âm thanh, tại hắn bên cạnh nhỏ giọng nói đại nhân, theo ta quan sát, đám kia cả ngày mặc lấy toàn thân đại bào, đem thân thể của chính mình che phủ nghiêm chỉnh kín kẽ ra hỏa nhóm, thân phận của bọn họ không bình thường. Có đại lượng chứng cứ cho thấy, bọn hắn thân phận chân thật nhưng thật ra là đoạt tâm ma, là bao gồm ta ngươi tại bên trong, thế giới vật chất sở có sinh vật có trí khôn thiên địch. Nghe thấy cái nặng ký tin tức, Hoắc Tang nhất thời nhịn không được đồng tử hơi hơi co lại, trong miệng đổ quất một ngụm lãnh khí, trong lòng càng là khắc chế không nổi tràn đầy chấn động. Cái gì? Như vậy tin tức trọng yếu, người bây giờ mới phát hiện. ta theo gia nhập đoàn xe ngày đầu tiên sẽ biết. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, nhìn về phía cái này Long Vô Giáo đầu mục, ánh mắt nhịn không được nhiều một tia thương hại. Chẳng qua, gia hỏa kia đột nhiên tìm đến chính mình hội báo chuyện này, khẳng định cũng đừng có mục đích. Đáy lòng của hắn suy nghĩ một lát, quyết định trước bất hòa gia hỏa kia thắc để, giả trang chính mình chưa từng có phát hiện qua chuyện này, trầm giọng hỏi ngươi như thế nào phát hiện. Ngươi có chứng cứ hay không? Ta đương nhiên là có, không có chứng cứ xác thực, ta hôm nay cũng sẽ không tới tìm ngài. Thấy hắn có hứng thú, trước mắt Long Vô Giáo đầu mục tiếp tục nói, ngài nhìn cái này. Nói, hắn theo chính mình áo choàng bên trong lấy ra ba cái hình trụ hình trong suốt bình thủy tinh, này đỉnh dùng nút lọ nhét cực kỳ chặt chẽ. Hoắc Tang chăm chú nhìn lại, liền thấy tại đây trong bình mặt, thế nhưng phân biệt gửi một cái sâu lông lớn nhỏ, đồng thể màu trắng to lớn đại khoa đầu. Nhưng phàm là một cái kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, nhìn đến nó một chớp mắt, lập tức liền có thể phân biệt ra thân phận của nó. Đoạt tâm ma nòng nọc. Đây là chỉ có thể từ đoạt tâm ma đầu não mới có thể sinh ra, đoạt tâm ma nhóm sinh sản công cụ. Đang bắt ở thích hợp tù binh sau đó, đoạt tâm ma nhóm liền có khả năng đem những cái này nòng nọc nhét vào mục tiêu ánh mắt bên trong, làm này thuận theo ánh mắt phía sau thông đạo một đường tiến vào mục tiêu đầu óc, tại nhiều nhất 7 ngày thời gian sau đem mục tiêu đầu óc gặm ăn sạch sẽ, đoạt xá y nghĩa thức. Rồi sau đó, nó liền tại mục tiêu bên trong thân thể dần dần trưởng thành sinh sản, thẳng đến một cái thích hợp thời điểm, liền sẽ đem mục tiêu hoàn toàn chuyển hóa thành một cái hoàn toàn mới đoạt tâm ma. Mà bây giờ, cái đồ vật này xuất hiện ở nơi này, thậm chí xuất hiện ở trước mặt những cái này Long Vô Giáo thành viên tay bên trong, này đã nói lên, đám kia đoạt tâm ma đầu não đại khái đã khắc chế không nổi, muốn mở rộng chính mình trùng quần số lượng. Là như thế này sao? Một cái đoạt tâm ma đầu não cho rằng, tại huyết chiến lính đánh thuê bên trong có lẽ có thể dễ dàng hơn tìm được thực lực cường đại, tiềm năng thích hợp mục tiêu, cho nên vụng trộm ẩn núp đến nơi này, xâm nhập vào niết nội bác doanh địa, sau đó tính toán tại nơi này giải chính mình nòng nọc, đem những cái này huyết chiến lính đánh thuê toàn bộ biến thành tượng gỗ của mình. Hoắc Tang trong lòng toát ra cái này suy đoán, nhưng hắn không có chứng cứ. Nhìn trước mắt đoạt tâm ma nòng nọc, hắn lâm vào trầm tư bên trong. Mà trước mặt, Long Vô Giáo đầu mục cho là hắn bị rung động, vì thế rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, ta cũng sớm đã cảm giác được, những cái này ra hỏa cực kỳ không bình thường. Lại không đàm bọn hắn sử dụng ma pháp, đã nói bọn hắn hành vi. Tại huyết chiến đương lính đánh thuê nhiều năm như vậy, ta chưa từng có gặp qua tại không lý trí chút nào điên cuồng ác ma trước mặt, còn có thể lấy bảo tồn thực lực vì ưu tiên, không trước tiêu diệt cộng đồng kẻ địch, nhưng nếu như là đoạt tâm ma, toàn bộ liền nói xuôi được rồi. Mục tiêu của bọn họ căn bản không là thông qua huyết chiến làm chính mình trở nên mạnh mẽ, mà là để cho chúng ta tất cả đều biến thành bọn hắn nô lệ. Tháp phù đại nhân, ngài ngày đó ngăn cơn sóng dữ, ta phi thường kính trọng ngài, ta cùng chiến sĩ của ta nhóm đều cho rằng, ngài nên là chúng ta toàn bộ mọi người cộng đồng lãnh tụ, nhưng, đám kia đoạt tâm ma, tuyệt đối là nhất bang con sâu làm dầu nồi canh, chúng ta toàn bộ mọi người an toàn cự đại uy hiếp. Đại nhân, hiện tại chỉ có ngài, có thể tiêu diệt bọn hắn, cứu vớt chúng ta. Hắn nói như thế, lời nói khẩn thiết, một bên lên án kia một chút đoạt tâm ma, một bên thổi phồng năng lực của hắn, đến cuối cùng, thậm chí than thở khóc lóc đang cầu khẩn Hoắc Tang. Hắn là biểu hiện như thế, mà ở đây hết thảy sau lưng, che giấu, là hắn đối với đám kia đoạt tâm ma áp chế không nổi hận ý. Tại ngày nào đó đối kháng ba lạc viêm ma chiến đấu bên trong, bọn hắn tổn thất nặng nề. Mà ở sau đó phục mâm thời điểm bọn hắn liền đem chủ yếu trách nhiệm quy tội đám kia đoạt tâm ma. Dù sao, kia một chút gia hỏa xuất công không xuất lực thì cũng thôi đi, còn thấy chết mà không cứu được, liền diễn cũng không muốn diễn một chút, dĩ nhiên là Thành Long Vô Giáo nhất là ghi hận thế lực. Bọn hắn vì thế bắt đầu trong bóng tối điều tra, mà đoạt tâm ma nhóm cũng phát hiện bọn hắn tiểu động tác, cho rằng những cái này gia hỏa có chút khó giải quyết, cho nên phái ra chuyên viên. Chuẩn bị sử dụng đoạt tâm ma nòng nọc khống chế được những cái này Long Vô Giáo người, làm bọn hắn đều biến thành chính mình nô lệ, không muốn ảnh hưởng kế hoạch của chính mình. Nhưng mà, lúc này đây giao thủ, là Long Vô Giáo chiếm được thượng phong. Bọn hắn không chỉ có tiêu diệt tiềm nhập tiến đến đoạt tâm ma, còn bắt được những cái này nòng nọc, xem như bằng chứng. Như thế, chứng cứ xác thực nắm ở trong tay, Long Vô Giáo nhóm tự nhiên không có ý định tiếp tục nhẫn nại. Có thể bọn hắn một mình đối kháng đoạt tâm ma. Phiêu lưu quá lớn, vì thế liền báo lại cáo cấp Hoắc Tang, hy vọng mượn đao sát nhân, lợi dụng hắn lực lượng cường đại, đến đem đám này tai họa đều cấp trừ bỏ. Mà đối với lần này, Hoắc Tang trầm ngâm, trong lòng tự nhiên cũng có chính mình suy tính. Mình bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là đem Vu Grosma, còn có cái kia mị ma sau lưng người câu đi ra. Đoạt tâm ma sự tình tuy rằng trốn không thoát, nhưng vẫn phải là sau này phóng vừa để xuống. Cho nên chính mình phải đem trước mặt gia hỏa đuổi đi, làm hắn không cần tiếp tục trì hoãn chính mình. Nhưng chuyện này chính mình lại không thể cự tuyệt, cho nên. Hắn nhìn cái này Long Vô Giáo đầu lĩnh trong tay, kia hôn mê sâu ở bình đoạt tâm ma nòng nọc, trong não không khỏi hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Có lẽ có thể như vậy. Hắn như vậy nghĩ, theo sau duỗi tay, đem Long Vô Giáo trong tay ba cái bình thủy tinh từ cầm đến đã biết, ta xử lý chuyện này. Yên tâm, không có khả năng quá lâu thời gian, ta liền có thể cho ngươi một cái, khẳng định làm ngươi vừa lòng trả lời thuyết phục. Hắn như thế đồng ý nói, theo sau liền hạ lệnh đuổi khách trở về đi, làm tốt phòng bị. Đối phó đoạt tâm ma muốn suy nghĩ chu toàn, lúc này thời kỳ, các ngươi người có thể trăm vạn không muốn xảy ra việc. Trước mặt, Long Vô Giáo nhìn hắn sắc mặt giếng cổ vô sóng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Có thể hắn cũng biết hôm nay vậy cũng liền tới đây, làm cho quá cấp bách chỉ sợ ngược lại sẽ chọc cho được Hoắc Tang phản cảm, vì thế đáp một tiếng, xoay người lại. Mà Hoắc Tang tắc đứng tại chỗ, đem kia một lọ đoạt tâm ma nòng nọc phóng ở trong tay thưởng thức, đồng thời trong lòng nhịn không được lo lắng. Ta đi, ta hiện tại biểu hiện đều như vậy suy yếu, còn ở lại chỗ này sao một cái tuyệt địa phương tốt, ngươi vì sao chính là không động thủ đâu? Vì sao không động thủ? Đáy lòng của hắn cơ hồ là như thế rít gào, nhưng đáng tiếc, hắn dù sao cũng không thể kiên quyết cái kia Vu Gross mà ném ra làm hắn ám sát chính mình, như vậy chỉ đả thảo kinh xà. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Mà giờ khắc này, tại phía sau hắn không xa, Hồng gia Vu Gross ma thống lĩnh, cùng vị kia cách kéo tư đặc mị ma đặc công đều nằm ở ẩn hình trạng thái, lặng lẽ quan sát Hoắc Tang. Thứ 1247 chương đánh lén. Lúc này, vô luận là Vu Gross ma vẫn là mị ma, hai người bọn họ tâm tình đồng dạng khẩn trương. Vu Gross ma thống lĩnh kia giống như con nhím, lại giống như hồng lang bình thường đầu thật cao ngang, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tang sau lưng. Trong miệng liên tục không ngừng nuốt nước miếng, hiển nhiên tâm tình khẩn trương đến cực điểm. Hắn phi thường oán hận Hoắc Tang, cho rằng là hắn cướp đi nguyên vốn hẳn nên thuộc về vị trí của mình cùng ưu đãi, làm chính mình từ trước đến nay cố gắng đều trôi theo dòng nước. Nhưng mà, đồng thời, hắn cũng đang sợ hãi Hoắc Tang. Người sau thực lực rõ ràng so với chính mình lớp 10 cái bậc thang, vốn là cho là hắn cùng chính mình không kém bao nhiêu, dù sao độc lập xử lý một đầu cự bò ma mà thôi, chính mình nghiên cứu một chút. Chuẩn bị sẵn sàng, thiết tốt cạm bẫy, làm pháo hôi câu dẫn một chút, lại tăng thêm một điểm vận khí, cũng hoàn toàn có thể làm được. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa kia thế nhưng còn có thể đánh chạy một cái ba lạc viêm ma. Tuy rằng người sau vẫn chưa bị hắn chém giết, cuối cùng thành công chạy trốn rồi, khá vậy đủ để thuyết minh, thực lực của người này, hẳn là so chính mình cao hơn một đường. Không chỉ có như thế, bây giờ gia hỏa kia tại Niết Nội Bác dưới trướng cũng nổi bật chính thịnh. Hồng gia Vu Gross ma thống lĩnh phải được suy nghĩ đầu tiên, mình có thể không thể ổn thỏa nhất kích tất sát hắn, tiếp theo, giết hắn đi sau đó, quốc vương Niết Nội Bác, còn có dưới trướng hắn những người khác, định thế nào, thậm chí còn đối đãi chính mình. Lượng nặng băn khoăn, làm hắn do dự, mà hắn bên cạnh, mị ma trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng cáu giận ở bên người cái này Vu Gross ma lá gan khiếp, thế nhưng đến khoảnh khắc này còn đang do dự, còn tại suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng không chút nào quan tâm cái này Vu Gross ma khát vọng trong lòng còn có lo lắng, hắn sau chết bất tử cũng cùng nàng không quan hệ, hoặc là nói, đang quyết định cổ động nó đi tìm tháp phu tiên sinh phiền toái thời điểm, tại nàng tâm lý, gia hỏa kia cũng đã là một cái chết người. Cho nên, nàng kỳ thật chỉ muốn làm gia hỏa kia đương tốt công cụ của mình người, thay chính mình đi bước ra đến tháp phu tiên sinh cực hạn thực lực, có thể thử thò ra thân phận chân thật của hắn, kia là đủ rồi. Về phần sau sẽ như thế nào? Nàng không liên quan tâm, càng không quan tâm. Vì thế lúc này, nhìn hắn thế nhưng còn tại do dự, bất đắc dĩ, nàng cắn răng, nhón chân lên, thấu tại cái này cao lớn Vu Gross ma tai bản, nhỏ giọng kể ra đi thôi, đây là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Hắn hiện tại nằm ở suy yếu nhất trạng thái, hiện tại lại là tại dạng này hẻo lánh hoang vắng địa phương, không có người trợ giúp hắn. Một cái huyết chiến lính đánh thuê thực lực không nên chính là chính diện sức chiến đấu, cũng bao gồm quỷ kế cùng cảnh giác. Hắn mấy ngày nay như thế buông lỏng giải đãi, cuồng vọng tự đại, như vậy thì hẳn là trả giá đại giới, mà ngươi sắp thành thay thế hắn cái kia người, Niết Nội Bác thượng khách, toàn bộ mọi người cộng đồng lãnh tụ. Tin tưởng ta, đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Xem hắn mấy ngày nay làm những chuyện tốt kia, bao nhiêu Niết Nội Bác nguyên bản dưới trướng đầu mục tướng lãnh, đều đã nhìn hắn khó chịu. Mà ngươi trừ bỏ hắn, vừa vặn thuận theo những cái này ra hòa tâm ý, bọn hắn tự nhiên sẽ đem ngươi phụng vì thượng khách, tự nhiên, ngươi liền trở thành nơi này có quyền thế nhất người. Lớn mật đi làm đi, cơ hội khó được, bỏ qua lần này, tương lai khả năng liền không còn có tân cơ hội. Nàng như thế nói nhỏ khuyên bảo, mê hoặc lời nói cùng với vô hình ma pháp, một câu tiến vào này Vu Gross ma não bộ bên trong, làm hắn lửa giận trong lòng diễm thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Cái kia song thủy tinh cầu giống nhau, tròn vào đôi mắt nhỏ bên trong, bắt đầu nổi lên liệt hỏa hừng hực. Hắn động lòng, bởi vì cái này mỹ ma khuyên bảo, cũng bởi vì này tương đối dài một đoạn thời gian đến, hắn đối với Hoắc Tăng ghen tị cùng câu oán hận, tóm lại, khoảnh khắc này, sát ý tại hắn trong lòng sôi trào, dần dần biến thành vô có thể ngăn cản, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Tháp phu a tháp phu, nếu như ngươi cẩn thận một điểm, như vậy chẳng sợ ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy, ta cũng tìm không thấy giết ngươi cơ hội. Nhưng hôm nay, ngươi như thế kiêu ngạo buông lỏng, tự cao tự đại, như vậy, không nắm chắc cái này xử lý ngươi cơ hội, kia thật đúng là thực xin lỗi ngươi sơ sót khinh thường của mình. Cho nên, an tâm đi chết đi, mà ngươi lưu lại toàn bộ, đem từ ta đến kế thừa. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn theo chính mình eo hông rút ra một phen ngâm độc dao găm, thân thể bảo trì tại ẩn hình trạng thái phía dưới, giống như một cái u linh, lặng yên không một tiếng động đi đến Hoắc Tang phía sau. Người sau đối với đây hết thảy hình như còn không hề phát hiện, tay hắn trung cầm lấy một tấm đơn sơ bản đồ, tại phía trên ngoắc ngoắc vẽ một chút, giả vờ đang vẽ doanh địa bố phòng đồ bộ dạng, hết sức chăm chú đầu nhập đi vào, hình như không chút nào phát hiện sau lưng thích khách tới gần. Thật lớn màu hồng Vu Gross ma thuận lợi đi đến sau lưng của hắn, bàn tay to nắm lấy sắc bén chùy thủ chống đỡ hậu tâm của hắn, không có chút do dự nào cùng vô nghĩa, toàn thân mạnh mẽ phát lực, lấy tính dễ nổ lực lượng thúc đẩy chùy thủ, tính toán đem đâm vào Hoắc Tang trái tim bên trong, sau đó hắn chợt hoảng sợ muốn chết phát hiện, chùy thủ của mình thế nhưng đốn ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Cái gì? Hắn nhất thời hoảng sợ muốn chết, trong miệng nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Mà cùng với hắn mở miệng, trước mặt, Hoắc Tang cũng mạnh mẽ hướng sau đó chuyển người, lạnh lùng đôi mắt không mang theo một chút cảm tình, giống như sớm nhìn thấy ẩn hình trạng thái hắn Dispel Magic. Tam hoàn pháp thuật, giải trừ ma pháp. Một trận ma pháp năng lượng giống như xuân phong quất vào mặt giống như, thổi bay quá Vu Gross ma thân thể cao lớn. Vì thế khoảnh khắc lúc, hắn thân thể khổng lồ theo ẩn hình bên trong phản hồi, mang theo đầy mặt kinh ngạc biểu cảm, hiện thân tại Hoắc Tang trước mặt. Ngươi! Thật lớn hồng da Vu Gross ma cả kinh lui về sau từng bước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đánh lén dĩ nhiên là lấy kết quả như thế kết thúc. Vốn là hắn cho rằng tính là Hoắc Tang lại mạnh mẽ, chính mình thiết kế tỉ mỉ đánh lén đi xuống, hắn bất tử cũng nhất định trọng thương, có thể vạn vạn không nghĩ tới, người này thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Khoảnh khắc lúc, sợ hãi giống như một cái sắt thép bàn tay to, gắt gao nắm chặt trái tim của hắn. Ngươi cái gì ngươi? Hoắc Tang mắt lạnh nhìn hắn, có ngõ tiệp kéo giám thị hai cái này ra hỏa, bọn hắn tại nơi nào, làm cái gì, hắn tự nhiên thời thời khắc khắc đều nhất thanh nhị sở. Cho nên vừa mới, tại chùy thủ của hắn đâm về phía chính mình hậu tâm trước một giây, Hoắc Tang cũng đã mặc niệm xong rồi hộ thuẫn thuật chú ngữ, này mới khiến hắn một kích này, liền chính mình quần áo đều không có đâm rách. Mà thất bại đối phương ám sát, kế tiếp, dĩ nhiên chính là làm hắn trả giá đại giới thời khắc. Hoắc Tang trong tay hào quang chợt lóe, to lớn gió lốc chiến chùy liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Đáng chết! Kia Vu Gross ma một tiếng tức giận mắng, gấp khúc hai chân mạnh mẽ phát lực, cả người thả người nhảy, liền nhảy hướng phía sau. Hoắc Tang sách lấy chùy đầu, đi theo sát, tay phải một cánh tay giơ lên cao khởi kia chiến chùy, không có rót vào bất kỳ cái gì ma pháp lực lượng, lập tức đánh tới hướng này Vu Gross ma đầu. Đi tìm chết! Người sau cắn răng, vứt bỏ chùy thủ, dùng cánh tay mạnh mẽ vung lên, cong hướng Hoắc Tang thân thể. Hắn móng vuốt thật dài, hơn nữa trải qua đặc thù xử lý, hiện tại người người cũng như giống như cương đao sắc bén, lợi chảo tiêm bưng bốc lên hồng quang, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ giống như, đủ để thoải mái xé mở toàn bộ sắt thép. Hắn tính toán lấy này phản kích, nhưng mà, Hoắc Tang lại giống như trước tiên dự liệu được hắn động tác, thân thể hơi chút uốn éo liền tránh khỏi, rồi sau đó kia chùy đầu từ trên xuống dưới, một chút hung hăng nện ở hắn sọ não thượng. Phanh! Trầm thấp xương sọ thoát phá âm thanh lên. Mặc dù này Vu Gross ma đỉnh đầu bao trùm một tầng vải thật dày, đầu của hắn cũng đủ thật lớn, nhưng không chịu nổi Hoắc Tang lực lượng càng mạnh. Kịch liệt đau đớn cùng lực đánh vào làm này Vu Gross ma một trận choáng váng đầu hoa mắt, liền tiếng kêu thảm đều không có phát ra, tay chân mềm nhũn, lung la lung lay, liền muốn ngã xuống đất. Hắn vội vàng lui về phía sau, tính toán cùng Hoắc Tang kéo dài khoảng cách, miệng rộng mở ra, nặng nhọc thở gấp, nhưng đáng tiếc, tốc độ của hắn, xa so Hoắc Tang muốn chậm. Người sau dễ dàng liền có thể đuổi kịp, trong tay chiến chùy giống như hạt mưa giống như, cuồng phong mưa bão liên tiếp nện xuống, lại lần nữa mệnh chung hắn sọ não. Nặng nề âm thanh vang lên, đầu liên tiếp gặp nặng như thế đánh, cũng cái búng ra hỏa kia trong lòng hung tính. To lớn Vưu Gross Ma thống lĩnh mạnh mẽ mở ra miệng rộng, căn căn giống như chùy thủ bình thường sắc bén thật lớn răng nanh sắp hàng chỉnh tề tại miệng của hắn phía trên, hướng về Hoắc Tang cổ mãnh cắn qua đến. Lúc này, công kích của hắn đã hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì kết cấu, trên người động tác liền níu mang cong, trong miệng không ngừng cắn xé, thật giống như một đầu phát điên xúc sinh giống như, liên tục không ngừng hướng về Hoắc Tang phát động công kích. Thứ 1248 chương ngõa tiệp kéo lưới đánh cá miệt. Nhưng đáng tiếc, cái này Vưu Gross Ma công kích không có chương pháp gì, cũng liền ý vị hắn mỗi một cái động tác đều là độc lập, cho nhau ở giữa căn bản không có phối hợp cùng liên động, càng không có thể đem Hoắc Tang bước đến tuyệt lộ, không thể không cứng rắn ăn hắn nhất kích sát chiêu. Hắn thoải mái mà tại đây Vưu Gross Ma giống như cuồng phong mưa bão bình thường tấn công bên trong né tránh, đồng thời trong tay phi chùy như mưa rơi bình thường rơi xuống, đập đến hắn sọ não bùm bùm, liên tục không ngừng một trận loạn vang. Ngao! Cuối cùng, cũng không lâu lắm, tại Hoắc Tang liên tục không ngừng trầm trọng đả kích phía dưới, này Vưu Gross Ma kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn ầm ầm rốt cuộc, tuy rằng còn chưa có chết, nhưng cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn sọ não đã nứt ra rồi hơn phân nửa, mơ hồ có óc theo bên trong chảy ra. Có thể nghĩ, tính là Hoắc Tang không last hit, liền cái này thương thế, hắn cũng sống không quá lâu. Hoắc Tang đứng ở nửa chết nửa sống Vưu Gross Ma thống lĩnh bên cạnh, hít một hơi thật sâu khí. Trận chiến đấu này không tiêu hao hắn bao nhiêu khí lực, thậm chí cũng chưa có thể để cho hắn trên người chảy ra một giọt mồ hôi. Thậm chí, nếu như hắn lấy ra chính mình song đầu kiếm, trận chiến đấu này còn sớm hơn kết thúc. Chẳng qua, đối phó cái đồ vật này, liền đem chính mình song đầu kiếm cầm lấy, này diễn trò liền có chút diễn quá mức. Kia mị ma đặc công cũng là khôn khéo hơn nữ cảnh giác ra hỏa, diễn quá mức lửa, cũng dễ dàng đả thảo kinh xà. Hắn liền đứng ở nơi này, không vội động tác. Thậm chí không dám hướng đến kia mị ma phương hướng vừa ý liếc nhìn một cái, sợ dẫn tới người sau cảnh giác. Đồng thời, hắn trong miệng mặc niệm đưa tin thuật chú ngữ, cấp ngõa tiệp kéo phát ra ngoài nhất cái tin tức tông chủ, cái kia mị ma còn ở lại chỗ này sao? 3 giây về sau, hắn liền thu được hồi âm nàng đã đi, hơn nữa nhìn qua biểu cảm thực kinh ngạc vui mừng, giống như là phát hiện cái gì thật đồ vật. Ta tiếp tục giám thị hắn, ngươi lo liệu xong cái này Vưu Gross Ma, sau đó liền trở về a. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, không lãng phí nữa càng nhiều pháp lực giá trị cho nàng hồi âm. Nhìn trên mặt đất hôn mê Vưu Gross Ma, hắn theo sau duỗi tay, theo chính mình thứ nguyên túi bên trong cầm lấy 3 cái phong trang đoạt tâm ma nòng nọc bình thủy tinh. Hắn đem chung một cái nắp bình mở ra, lấy ra bên trong còn nằm ở trạng thái ngủ say đoạt tâm ma nòng nọc, đem để sát vào Vưu Gross Ma ánh mắt. Đợi cái kia ngủ say đoạt tâm ma nòng nọc bị đầu óc độc đáo khí tức kêu gọi thức tỉnh, suy yếu dãy rủa tiến vào đoạt tâm ma ánh mắt. Hắn lúc này mới nâng lên Vưu Gross Ma cánh tay, làm tay hắn bảo vệ chính mình gáy, cuối cùng đem thân thể hắn nâng lên, hướng về bên cạnh thung lũng hầm nhất ném, bởi vậy, hắn liền có thể lấy cam đoan, ra hỏa kia ngã tại thung lũng hầm dưới đáy thời điểm đầu óc của hắn tất nhiên đã bị quăng ngã cái nấu như dập nát. Mà theo hắn một bãi rỉ ra giống nhau đầu óc bên trong, điều tra đám người có thể tìm được một cái vừa mới bắt đầu phát dục, liền không thể không thê thảm đói chết đoạt tâm ma nòng nọc. Làm xong việc cần thiết, hắn mới vỗ tay một cái, hài lòng cuối cùng liếc mắt nhìn kia to lớn thung lũng hầm, tùy sau đó chuyển người, phản hồi chính mình doanh địa. Mà cùng lúc đó, vị kia đặc công mị ma, đang tại một đường phi hành. Bay nhanh rời đi. Tốc độ của nàng kéo đến cao nhất, giống như bị vừa mới Hoắc Tang hung tàn đấu pháp hù được. Mà giờ khắc này, nàng khuôn mặt lại ngăn không được mà treo hưng phấn thần sắc, giống như nàng phát hiện cái gì thiên đại bảo tàng. Nàng quả thật hưng phấn, thông qua chiến đấu mới vừa rồi. Giờ này khắc này, nàng đã có ít nhất 8 phần nắm chắc xác nhận, tháp phu chính là Hoắc Tang. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, cái loại này phong khinh vân đảm, thành thạo chiến đấu động tác, không phải là truyền kỳ cấp bậc cường giả tuyệt đối không có khả năng làm được đi ra. Mấy ngày nay cùng Vưu Gross Ma nhóm ở chung, nàng cũng biết một chút đối phương, biết tên gia hỏa này tuy rằng không bằng tháp phu tiên sinh, nhưng cũng là cường giả số 1. Tối thiểu, cho hắn tốt đẹp trang bị. Làm hắn đi đối phó một đầu cự bò ma cái gì, tuyệt đối không có vấn đề gì. nhưng mà, dạng người này, tại tháp phô tiên sinh trước mặt, nhưng là bị nghiêng về một phía treo lên đến đánh, liền hoàn thủ một chút cơ hội đều không có. Hắn giống như có thể biết trước tương lai giống nhau, hoàn mỹ dự phán này Vu Gross mà mỗi một cái động tác, cũng đối với đầu của hắn khởi xướng một lần lại một lần chí mạng công kích. Mị ma đặc công thực lực của bản thân tuy rằng không tính là cường, nhưng xem như đặc công, kiến thức của nàng dự trữ cùng nhãn giới trình độ đều cũng đủ cao. Nàng bởi vậy cơ hồ tin tưởng, tháp phô tiên sinh trên người tuyệt đối thời khắc bắc cửu hoàn pháp thuật báo động trước thuật, mà cái này đặc thù, lại cùng Hoắc Tang độ cao trùng hợp. 8 phần, ít nhất cũng có 8 phần xác suất, cái này nhân chính là Hoắc Tang. Như vậy, kế tiếp, chính là nên thông chi chủ nhân, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, tìm được thời khắc quan trọng nhất, làm hắn đi ra, tập sát Hoắc Tang. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng một đường trở lại doanh trướng của mình bên trong, xác nhận xung quanh không người sau đó, rồi mới từ chính mình khe ngực bên trong lấy ra một mặt đen nhánh cái gương nhỏ, tiếp lấy trong miệng mặc đọc chú ngữ, làm kia hắc kính mặt ngoài khói mù lượn lờ, biến hóa liên tục không ngừng. Sau một lát, một cái cả vật thể màu tím đen, cao lớn tuấn tú khôi ngô ác ma thân ảnh, liền xuất hiện ở gương bên trong Nga, của ta điểm tâm, người bên kia có đầu mối sao? Mị ma nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy âm thanh run rẩy, đối với đối diện nói chủ nhân, ta đã có thể xác định, vị kia tháp phô tiên sinh 89/10, chính là Hoắc Tang. Hắn trên người có nhiều lắm đặc thù, cùng mục tiêu của chúng ta hoàn toàn trùng hợp. Nàng như thế nhắc tới, lại hoàn toàn không có phát hiện, lúc này, ngay tại sau lưng của nàng, một cái ẩn hình bí pháp mắt, chính lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng làm toàn bộ. Nàng sở hữu lực chú ý đều tại trong gương, đợi nàng giảng thuật hoàn chỉnh cái quá trình, liền thấy trong gương, chính mình chủ nhân, ô ảm quận chúa cách kéo tư đặc một trận cười to tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ha ha, như vậy chú ý một chút, không muốn bị hắn phát hiện bất kỳ cái gì manh mối. Ta cần phải một cái hoàn mỹ cơ hội, một cái liền hắn đều tự thân khó bảo toàn, không thể không hết sức chăm chú ứng phó cơ hội, mà khi đó, chính là tử kỳ của hắn. Một bên khác, Hoắc Tang thiết ở chỗ này tu đạo viện ký túc xá bên trong. Ngõa tiệp kéo mặc lấy nội y, nghiêng thân thể nằm tại trên giường, trên người chỉ đắp một tầng đơn bạc hắc sa, nửa chắn nửa che đỡ nàng lung linh yểu điệu thân thể yêu kiều, che lấp nàng màu nâu nhạt làn da, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng mà, trên thực tế, nàng như vậy tư thái lại càng làm người ta miên man bất định, có thể mang đến xa so lộ ra toàn bộ càng mỹ diệu cám dỗ. Hiện tại thời gian đã là buổi tối, mà bây giờ, nàng đã thành thói quen một khi vào đêm, nàng liền thay đổi như vậy trang điểm. Nàng hưởng thụ cùng Hoắc Tang nam nữ hoan ái, mà nhiều lần, nàng liền không khỏi phát hiện, nếu là chính mình thay đổi riêng trang phục, liền càng có thể để cho hắn hưng phấn, làm lẫn nhau đều có càng thêm sung sướng trải nghiệm. Vì thế, mấy ngày nay, nàng cũng dần dần bắt đầu nếm thử một chút hoàn toàn mới quần áo. Thật giống như hiện tại, hai vú của nàng thượng bao trùm màu đen nửa bát hình mang gen một bên trang sức áo ngực, hạ thân rộng lớn khu vực tam giác chỉ có một đầu hẹp hòi chữ cái y hình dạng màu đen tiết khố, miễn cưỡng bọc lấy nàng toàn bộ nơi riêng tư, làm chỗ đó màu trắng bệt cỏ thơm không muốn bại lộ ra. Mà lại hướng xuống, nàng hai đầu mượt mà căng đầy đùi trung ương, phân biệt bọc lấy một đạo màu đen chân vòng. Mà ở chân vòng phía dưới, có hình thoi lỗ thủng lưới đánh cá miệt, miên miên mật mật bọc lấy nàng tinh tế đùi, một mực kéo dài đến nàng song chân vị trí, nhìn qua càng lộ vẻ cám dỗ. Nàng liền lấy như vậy tư thái nằm tại trên giường, một bên dám thì cái kia mị ma hướng đi, một bên yên lặng chờ Hoắc Tang trở về. Không làm nàng đợi quá lâu, ngay tại nàng lấy được muốn tin tức sau đó, cửa phòng bị mở ra, Hoắc Tang đã từ bên ngoài phản hồi. Nhìn nàng nằm tại trên giường cám dỗ tư thái, hắn mắt sáng lên, tiếp lấy nhịn không được một bên cởi quần áo, một bên hướng trên giường đi đến như thế nào, tông chủ, nàng bên kia phản ứng gì? Nói, hắn bước chân tăng nhanh, vốn là không có nhiều quần áo đã bị hắn cởi sạch, tùy tay ném tại bên cạnh giá áo phía trên, tiếp lấy chính mình nhảy lên giường. Đã đem Ngõa Tiệp kéo thân thể ôm tại trong lòng. Hắn thành thạo cùng dạng nằm nghiêng tại bên cạnh nàng, hai tay đã leo lên nàng mảnh khảnh eo nhỏ, tại nàng bằng phẳng nhưng mềm mại bụng thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Mỹ diệu xúc cảm thuận theo ngón tay của hắn truyền đi lên, nhìn nàng mượt mà bụng nhỏ tề tùy theo chính mình bóp xoa biến thành các loại khác biệt hình dạng, hắn nhất thời yêu thích không buông tay. Theo sau, hắn lại lấy nơi này vì khởi điểm, bắt đầu chậm chậm chuyển hướng phía sau của nàng. Đem nàng to lớn mông thịt cùng cặp đùi mượt mà cũng đều chảo ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Thứ 1249 chương Ngõa Tiệp kéo thật tình. Ngõa Tiệp kéo thân thể hơi hơi hướng bên cạnh nghiêng phía dưới, nằm nghiêng tại hắn trong lòng, tùy ý bàn tay to của hắn vuốt ve quá chính mình yểu điệu thân thể yêu kiều. Nàng cũng sớm đã thói quen loại trình độ tiếp xúc này, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, ở phía sau, còn có chính là càng thêm kịch liệt nam nữ hoan ái, đang chờ đợi nàng. Cái này nữ nhân mặt không đổi sắc, âm thanh xăm lười biếng, tiếp tục cùng hắn thương nghị chính sự đã cũng nghe được, người muốn biết chuyện này, hiện tại cũng đã rõ ràng. Cái này mỹ ma quả thật không đơn giản, nàng là hướng Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang đến. Mà sau lưng nàng chủ nhân, là trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa Ô Ảm quận chúa Cách Kéo Tư Đặc. Lập tức, Hoắc Tang vuốt ve nàng thân thể động tác cứng đờ. Dừng lại một lát, hắn hai tay mới từ nàng to mọng bờ mông cùng đẩy đà hai chân rời đi, một đường hướng lên, đi đến nàng sau lưng vị trí. Ngón tay của hắn nhẹ cởi bỏ nàng áo ngực sau lưng nút thắt, đem kia đội lên nàng cặp vú thượng áo ngực toàn bộ tháo xuống, theo sau một tay một cái, vuốt ve nàng ngạo nhân cặp vú, một bên lẳng lặng suy nghĩ Cách Kéo Tư Đặc. Dĩ nhiên là hắn, tê. Ngõa Tiệp Kéo hô hấp thoáng ồ ồ một chút. Không chỉ có bởi vì Hoắc Tang thành thạo xoa ngực động tác làm nàng rất là thoải mái, cũng bởi vì ngón tay của hắn thường thường liền bóp nàng một chút nhũ. Đầu, rất nhỏ kích thích làm nàng càng ngày càng động tình. Nàng đưa ra cánh tay, ôm cổ của hắn, cùng hắn thấu được càng gần một chút, cơ hồ là dán tại gò má của hắn phía trên, thổ khí như lan, nhẹ giọng hỏi nói ngươi chừng nào thì lại trêu chọc đến Cách Kéo Tư Đặc rồi hả? Đây chính là cái càng yêu thích bệnh âm mưu vực sâu lãnh chúa, có thể khó đối phó. Trầm tư trung Hoắc Tang hoàn hồn, cười khổ một tiếng, nói là đang tìm ác ma trí quá trình bên trong, hắn phái ra hai cái đặc công, cũng ở đó điều tra cái gì. Ta đem hắn hai cái đặc công tất cả đều giết, sau đó hắn liền tự mình hiện hành. Hai chúng ta cách một cái thế giới, tại cổng truyền tống đúng rồi một kiếm, ta may mắn nằm ở thượng phong, sau đó hắn liền biến mất. Nghe vậy, Ngõa Tiệp Kéo lại là ngẩn ra. Hoắc Tang trước đây từ trước đến nay không cùng nàng nhắc qua. Hắn tìm kiếm ác ma trí đoạn đường này thượng gặp gian nan hiểm trở, cho nên tiềm thức, nàng còn cho rằng hắn đoạn đường này thuận buồm xuôi gió, nhiều lắm cũng liền cùng y cách suy nghĩ phục can thiệp có chút phiền phức. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn đường này phía trên, thế nhưng còn đụng tới Cách Kéo Tư Đặc, thậm chí cùng đối phương giao thủ. Nhìn đến, hắn đoạn đường này xa so mình nghĩ càng thêm hung hiểm. Nhiên mà hết thảy này, hắn đều còn không chịu cùng chính mình nói. Nếu không phải là Cách Kéo Tư Đặc trả thù đều cơ hồ muốn đã tìm tới cửa, những cái này khó khăn, hắn chỉ sợ cả đời đều sẽ không tố cáo chính mình. Như vậy nghĩ, nàng mím môi, trong lòng lại thăng lên một chút cảm động, còn có áy náy. Mà nói hoàn những cái này, Hoắc Tang một tiếng thở dài, thân thể hướng xuống xê dịch, đem chính mình khuôn mặt dán tại Ngõa Tiệp Kéo ngực, mũi liền đâm tại nàng mềm mại tinh tế và co giãn mười chân nhũ. Thịt phía trên. Giống như đang hưởng thụ nơi này mùi sữa ta vốn cho rằng chuyện này hẳn là cứ như vậy kết liễu, không nghĩ tới, ách, nhìn tình huống này, hắn hẳn là ghi hận thượng ta. Ai? Ngõa Tiệp Kéo về thần, giả vờ không thèm để ý bộ dạng, mở miệng hỏi ngươi liều mạng với hắn một kiếm, vẫn còn thượng phong. Hắn không phải là trong tay cũng có một thanh kêu đau thương thủy triều thần khí cự kiếm sao? Ngươi bây giờ có thể liều đến qua hắn. Nghe thấy này, Hoắc Tang cười nhạo một tiếng, hắn nghiêng quá mặt đến. Song trường vây quanh quá hắc trượng nữ sĩ eo nhỏ, ngay mặt tại nàng khe ngực ma thẳng một trận, hưởng thụ thư thái, lúc này mới quay đầu, đối với nàng cười nói cái gì đau thương thủy triều a, hắn cái kia món vũ khí, đã sớm quăng á. Từ lúc cùng Ngõa Tiệp Kéo đầu đêm một đêm kia, mượn nàng cung cấp cho mình bảo hộ tiện lợi, hắn liền cũng đem Cách Kéo Tư Đặc tin tức dò xét một phen, nhìn nhìn cái này vực sâu lãnh chúa rốt cuộc là phóng túng quá độ thân thì không xong, vẫn là ngày đó quả thật có tình huống khác. Gia hỏa kia mới hợp lại kiếm thua bởi hắn. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, lợi dụng kiện thần khí này lực lượng tra một cái, hắn mới biết được, Cách Kéo Tư Đặc trong tay thần khí đã ném, hiện tại tay hắn cầm lấy, nhưng thật ra là một phen hàng nhái đồ dòm. Này món vũ khí khi nào thì quăng, bởi vì sao quăng, Hoắc Tang chưa kịp kiểm chứng. Bởi vì thời gian khoảng cách quá xa, ở giữa quá trình quá mức phức tạp, hắn không có thời gian hồi tưởng, cho nên liền không có đi tìm. Nhưng ít nhất, hắn đã rõ ràng, hiện tại Cách Kéo Tư Đặc nằm ở suy yếu nhất thời khắc. Tại sở hữu truyền kỳ vực sâu lãnh chúa bên trong, thực lực của người này hiện tại hẳn là xếp hạng yếu nhất vị trí, khả năng liền mị ma nữ vương Mỹ Khảm Tu Đặc cũng không bằng. Thậm chí, hiện tại quốc vương Niết Nội Bác mang theo dưới trướng hắn những huynh đệ kia một loạt mà lên, Cách Kéo Tư Đặc cũng không nhất định có thể đủ đối phó được. Đây là Cách Kéo Tư Đặc hiện tại trạng thái, đồng thời, đây cũng là Hoắc Tang biết. Cái kia mị ma phía sau màn chủ làm cho dĩ nhiên là hắn thời điểm, đáy lòng không ngăn được kinh ngạc cổ quái nguyên nhân. Tên gia hỏa này, vũ khí của hắn ném, hắn không nhanh đi đem bản thân vũ khí tìm về đến, ăn hùng tâm báo tự đảm đến trêu chọc ta. Hắn không biết ta vừa xử lý trạng thái toàn thịnh phía dưới xài lang nhân vua sao. Không đúng, hắn khẳng định biết, vậy hắn còn làm như vậy. Là vì gì? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, chuyện này sau lưng liên lụy được nhiều lắm, hắn nhất thời không nghĩ ra. Nhưng hắn duy nhất có thể xác định chính là, hiện tại, cách kéo Tư Đặc xác thực muốn đối với chính mình bất lợi. Tại sao một cái tác chiến thời khắc mấu chốt, cái này vực sâu lãnh chúa liền có khả năng đột nhiên nhảy ra, đối với chính mình phát động công kích. Tình huống rất không diệu a. Bất quá, này cũng không mất làm một cái cơ hội. Hắn dán tại ngõa tiệp kéo ngực, đôi mắt trung hào quang lập lòe liên tục không ngừng, suy nghĩ ứng đối phương pháp. Ngõa tiệp kéo nâng đầu của hắn, một tay duỗi thượng đầu của hắn phát, nhẹ nhàng giúp hắn ấn xoa lấy đỉnh đầu. Lúc này, nhìn hắn ghé vào bộ ngực mình, này giống như bú sữa mẹ giống nhau tư thế, nàng trong lòng vô cớ thăng lên một cỗ mẫu tính, giống như Hoắc Tang là hài tử của nàng, mà nàng cũng muốn cố hết khả năng cho hắn sủng ái. Loại này ý nghĩ một khi thăng lên, liền nàng mình cũng cảm thấy hoang đường. Nàng cố gắng đem loại ý nghĩ này bỏ ra, tiếp lấy khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mở miệng hỏi ngươi có kế hoạch gì sao? Hoặc là nói xử lý này trang phiền toái ý tưởng. Hoắc Tang hơi hơi nhắm mắt lại, ta còn tại nghĩ, ân, nếu có biện pháp, tốt nhất có thể khu hổ nuốt lang, những ta tạm thời còn không có đầu mối. Ngõa tiệp kéo nhìn gò má của hắn, cảm động biến thành động tình, âm thanh cũng càng ngày càng ôn nhu, vậy trước tiên đừng suy nghĩ, ta tại nơi này, hắn lật không nổi cái gì cành hoa. Nghỉ ngơi trước đi, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, còn có cái gì không thể tưởng được lời nói, đợi ngày mai khôi phục tinh lực sau đó, lại nghĩ cũng không muộn. Hoặc ta ngắm nàng liếc nhìn một cái, lập tức liền nhìn thấu lúc này trong lòng nàng khát cầu. Lúc này, hắn không có cự tuyệt, theo sau cúi người hướng lên, ghé vào trên thân thể của nàng, cúi đầu, liền nhẹ nhàng thân hôn vào nàng gò má phía trên. Hắn hai tay đem nàng trần trụi nửa người trên ôm vào chính mình trong lòng, cố hết khả năng ôn nhu cho nàng lấy âu yếm, làm thân thể của nàng vững vàng giao qua hoàn toàn động tình trạng thái. Ngõa tiệp kéo hưởng thụ hít mắt, hưởng thụ hắn hôn môi, cảm nhận bờ môi của hắn theo chính mình gò má bắt đầu, một đường xuống phía dưới, hôn môi qua cổ của mình cùng xương quai xanh, rồi sau đó tại chính mình thơm ngon bờ vai cùng vú xung quanh qua lại na di mút liếm. Nàng còn cảm giác đến, hắn thô ráp nhưng hữu lực bàn tay to chính vuốt ve chính mình mượt mà thơm ngon bờ vai cùng đại cánh tay, tại phía trên qua lại vuốt ve xoa nắn. Tuy rằng những cái này vị trí đều không phải là thân thể nàng vùng mẫn cảm, nhưng vừa mới lực đạo làm nàng chỗ đó bắp thịt một loạt buông lỏng, đồng dạng làm nàng có chút thoải mái. Như Hoắc Tang kỳ vọng như vậy, thân thể của nàng dần dần động tình, tiếp lấy nàng cũng đưa ra hai tay, tại Hoắc Tang bả vai cùng cơ ngực lên xuống vuốt ve, lấy tay ngón tay đến tự mình trải nghiệm hắn kiện mỹ thân thể. Rồi sau đó, tại đây cho nhau qua lại âu yếm quá trình bên trong, Hoắc Tang môi thuận theo ngõa tiệp kéo tinh tế nhũ. Thịt một đường hướng lên, liền ngậm vào nàng trong này một viên đã nhồi máu trở lên cứng rắn nhũ. Đầu. Nha. Mỹ diệu mùi vị theo nhũ phong đỉnh vị trí tập kích đến, một đường thẳng đến nàng não bộ. Ngõa tiệp kéo trong miệng ngăn không được mà một tiếng mỹ diệu rên rỉ, đẩy đà hai chân theo bản năng hơi hơi kẹp chặt, chặt khít lỗ lồn chỗ sâu loáng thoáng có tao cảm giác nhục tập kích đến, kia tư mật hành lang dần dần bắt đầu trở nên ướt át. Nàng hơi hơi mấp máy môi của mình, nội tâm ngượng ngùng không để cho nàng nghĩ sớm như vậy liền phát ra như thế kiểu mỹ âm thanh. Nhưng đồng thời, tay nàng lại thuần thục xuống phía dưới, rớt ra Hoắc Tang quần lót, đưa tay vói vào, cầm chặt hắn đồng dạng đã nhồi máu trở lên cứng rắn quái vật khổng lồ, thành thạo bắt đầu qua lại khuấy sục. Kia lửa nóng cảm giác xuất hiện tại tay nàng tâm, kích thích thần kinh của nàng, cũng càng ngày càng có thể tỉnh lại đáy lòng của nàng đối với Hoắc Tang đã từng mang cho nàng, kia kịch liệt nam nữ hoan ái tuyệt vời nhớ lại, làm nàng dục hỏa thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt, yết hầu nhất thời càng thêm khô nóng. Mà Hoắc Tang, hắn một lần mút liếm ngõa tiệp kéo một viên nhũ. Đầu, một bàn tay phàn tại nàng một khác tỏa nhũ phong thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê khiêu khích, tay kia thì tắc một đường xuống phía dưới, vượt qua nàng bằng phẳng bụng, đi đến nàng y chữ cái hình dạng chặt khít tiết khố dưới đáy, nàng bọc lấy màu đen lưỡi đánh cá áo lót dài đẫy đà đùi ở giữa, tại chỗ đó nhẹ nhàng ấn, hắn căn bản không có làm cái gì kỳ diệu khiêu khích động tác. Chính là như vậy nhẹ nhẹ một điểm, lập tức, đã động tình đến cực kỳ mẫn cảm ngõa tiệp kéo giống như điện giật giống nhau. Ứng kích tựa như cong lên eo đến, hai chân kẹp chặt, mấu chốt khớp hàm, lại một lần nữa rên rỉ thành tiếng. Mà nàng cặp kia màu đỏ con ngươi bên trong, động tình hơi nước đã lặng lẽ hiện ra. Cái này nữ nhân, đã chuẩn bị xong. Hoắc Tang trong lòng như vậy nghĩ, ngón tay cường ngạnh đẩy ra nàng kẹp chặt mềm mại đùi, đem che lấp nàng tư mật nộn. Huyệt màu đen vài dệt hướng bên cạnh đẩy ra, vì thế, kia nộn hồng mỹ huyệt liền bại lộ tại ngón tay của hắn phía dưới, hiện lên rơi vệt nước, hiển nhiên trước lúc này, nàng cũng đã phân bố đại lượng trơn trượt nước, đem hai bên môi mềm toàn bộ ướt nhẹp. Hoắc Tang ngón giữa thăm dò vào kia hẹp hòi khe hở bên trong, mặc dù nàng kẹp chặt thực nhanh, khá vậy ngăn không được ngón tay hắn hoạt động. Ngõa tiệp kéo thở gấp dần dần ồ ồ, dị vật tiến vào bên trong thân thể cảm giác làm nàng có chút không khỏe, nhưng thoáng, đợi cho Hoắc Tang bắt đầu thành thạo ra vào gầy gầy, nhất thời vậy không dịu dị vật cảm giác, liền chuyển hóa thành khó nói thành lời sảng khoái, từ dưới thân một đợt sóng hướng lên phía trên tập kích đến, nga. Nàng khớp hàm lập tức tùng, mạn diệu tiếng rên rỉ theo miệng của nàng trung truyền đến, toàn bộ mạn diệu thân thể yêu kiều cũng là một trận run rẩy, nhộn nhạo lên một đợt mỹ diệu sóng thịt. Càng nhiều chất lỏng theo nàng thể nội tiết mà ra, đem Hoắc Tang ngón tay nhuộm ướt, cũng đang cho hắn phát ra càng mạnh tín hiệu, thúc giục hắn không muốn tiếp tục trì hoãn, vội vàng đem chân chính thuộc về nơi này đồ vật, bỏ vào thân thể của nàng bên trong. Giờ này khắc này, Hoắc Tang cũng đã nhẫn nại đến gần như cực hạn. Nhìn Ngõa Tiệp kéo đẫy đà trên bắp đùi bọc lấy gợi cảm màu đen lưới đánh cá áo lót dài, hắn cảm giác chính mình đến mức, đè nén chính mình nửa người dưới cơ hồ muốn chợt nổ tung đến. Lúc này, hắn cũng không có càng nhiều trì hoãn, đem trong miệng ngậm Ngõa Tiệp kéo nhũ. Đầu phun ra, tiếp lấy thẳng người, quỳ ngồi ở trên giường, liền đem Ngõa Tiệp kéo một cái bắp đùi vén lên, đỡ ở trên vai của mình. Bởi vậy, Ngõa Tiệp kéo nguyên bản gắt gao khép kín đùi liền không khỏi hướng hai bên tách ra. Nàng thân thể của chính mình cũng bởi vậy cũng không khỏi không hơi hơi hướng bên cạnh mặt tách ra. Tại nàng đùi trung ương, kia hiện lên lăn tăn thủy quang nộn. Huyệt cùng nàng chặt khít tiết khố vài dệt, song song tất cả đều bại lộ tại Hoắc Tang không coi vào đâu, người trước hơi hơi đóng mở, giống như tại hô hấp, rồi sau đó người tắc cuốn thành một cây trường đầu, tại bên cạnh làn da bên trong lặc, rốt cuộc không được một điểm bảo hộ nàng nơi riêng tư tác dụng. Theo sau, Hoắc Tang đỡ lấy chính mình tráng kiện quái vật khổng lồ. Nhắm ngay kia ướt sũng chặt khít lỗ lồn, chậm rãi về phía trước chen ép. Kia to lớn đầu hơi lộ ra cậy mạnh đẩy ra cơ hồ dán tại cùng một chỗ nộn hồng lỗ lồn, tiếp lấy liền đem kia hẹp được chỉ có một đầu hiệp khâu lỗ lồn cửa vào chống đỡ thành nguyên bản gấp mấy chục lần đại. Cảm nhận được kia quái vật khổng lồ lại tiến vào thân thể của chính mình, Ngõa Tiệp kéo hô hấp càng thêm ồ ồ một chút. Mà tiếp lấy, Hoắc Tang mạnh mẽ ưỡn eo, vì thế mượn kia trắng mịn vệt nước, ngay ngắn trắng kiện ngoạn ý cùng với tư cô một tiếng vang nhỏ. Liền thoải mái thuận theo trực triệt để toàn bộ nhập vào, một chút liền trọi vào Ngõa Tiệp kéo thân thể chỗ sâu nhất. A, cảm nhận được kia quái vật khổng lồ đem chính mình chặt khít hành lang hoàn toàn kéo mở, một chút đội lên thân thể mình sâu nhất, chỗ mẫn cảm nhất, lập tức, Ngõa Tiệp kéo ít hầu một tiếng mỹ diệu thở gấp. Nàng nằm tại trên giường, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tang, đôi mắt bên trong tràn đầy hơi nước, hiển nhiên đã sa vào tại tình. Dục bên trong, không thể tự kềm chế. A. Hoắc Tang đồng dạng một tiếng thật dài thở dài, hắn có thể cảm giác Ngõa Tiệp kéo lỗ lồn gắt gao bọc lấy chính mình quái vật khổng lồ, tùy theo thân thể nàng theo sảng khoái run rẩy mà không đoạn nhúc nhích, kia lỗ lồn nội bộ thịt mềm đã ở qua lại chen ép hắn đồ vật. Này trải nghiệm, liền phảng phất có trăm ngàn trường ôn nóng miệng nhỏ, từ trên xuống dưới vô góc chết tại qua lại hôn môi hắn quái vật khổng lồ, tại dưới hắn thân to lớn đầu đỉnh liên tục không ngừng mút hút, cơ hồ lập tức liền phải hắn cấp hút ra một lần. Hắn mất khí lực thật là lớn. Mới miễn cưỡng khắc chế phóng thích ra một lần xúc động. Hắn quay đầu tính toán phân tán chú ý của mình lực, tiếp theo liền phát hiện, Ngõa Tiệp kéo kia bọc lấy màu đen lưới đánh cá miệt tuyết ngấy đùi ngay tại đầu mình bên cạnh. Nàng màu nâu nhạt đùi làn da bị màu đen kia lưới đánh cá phân cắt thành hình thoi từng cục, tỏa ra khác gợi cảm mị lực. Hoắc Tang nhịn không được hai tay hướng lên, vuốt ve nàng đầu kia bị chính mình nâng lên đùi, theo sau lại cúi đầu, miệng lướt qua kia lưới đánh cá. Trực tiếp hôn môi tại nàng đùi bên trong tinh tế thịt mềm phía trên. Hắn hưởng thụ này lưỡi đánh cá miệt vô cùng mị lực, đồng thời vòng eo bắt đầu lay động, kéo kia tráng kiện đồ vật, tại Ngõa Tiệp kéo lỗ lồn bên trong thong thả ra vào. Từ cổ trắng mịn âm thanh bắt đầu vang lên, liền mang theo, còn có Ngõa Tiệp kéo rên rỉ. Nàng dễ nhìn mày nhăn lại, Hoắc Tang mỗi một lần biên độ nhỏ một lần nữa cắm vào nàng bên trong thân thể, đều sẽ làm nàng phát ra ân một tiếng rên nhẹ, xem như đối với hắn động tác đáp lại. Hắn mỗi rút ra đút vào một lần, Ngõa Tiệp kéo liền rên nhẹ một tiếng. Kiều mị rên rỉ cùng tiếng thở gấp giống như trên thế giới này tối cương cường thuốc kích dục tề, tại Hoắc Tang trong lòng lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn khắc chế không nổi tăng thêm tốc độ, tại Ngõa Tiệp kéo bên trong thân thể rút ra đút vào. Mà thân thể của nàng sớm đầy đủ hưng phấn, hoặc là nói một tháng này đến liên tục không ngừng nam nữ hoan ái, cũng sớm đã làm thân thể của nàng nhớ kỹ Hoắc Tăng nhỏ cùng hình dạng, tại hắn vừa mới cắm vào thời điểm, cũng đã tự động điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất, vừa nhất ứng trạng thái, tới nghênh hợp hắn tần suất thấp rút ra đút vào. Cho nên, lúc này, kia quái vật khổng lồ một vào một ra, mang cho ngõa tiệp kéo đều là mỹ diệu đến cực điểm cảm giác sảng khoái. Hai người thân thể cơ hồ kín kẽ, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, kia ngứa ngáy bị tạm thời cách chức, hư không bị đuổi tản ra, thân thể bị thỏa mãn, sảng khoái khoái cảm một đợt sóng tập thượng tâm đầu, làm nàng đẹp đến quả thực muốn bay lên. Nàng hai tay nhịn không được phân biệt bắt được Hoắc Tang cánh tay, lấy này xem như chống đỡ, làm nửa người trên của mình không muốn bị hắn xung kích được lung tung lay động. Mà nàng đem nửa người trên của mình cố định trụ, Hoắc Tang mỗi một lần vọt tới trước đâm, đánh vào nàng nửa người dưới phía trên, kia lực đạo trải qua nàng mạn diệu thân thể truyền, cuối cùng liền không thể phòng ngừa dừng ở nàng cặp vú phía trên. Lúc này, nàng bán nằm nghiêng tại trên giường, to lớn nhưng mềm mại cặp vú tùy theo trọng lực liên lụy sụi lơ tại ngực của nàng, biến thành thật lớn hai luồng mỹ thịt, lại tùy theo Hoắc Tang xông pha trước sau lắc lư, nhộn nhạo thành hai luồng mỹ diệu sóng thịt. Ngõa tiệp kéo lúc này đã hoàn toàn vô tâm bận tâm chính mình lắc lư cặp vú, nàng nằm tại trên giường, vòng eo cùng một khác đầu còn ở trên giường chân đẹp theo bản năng cùng một chỗ phát lực, cộng đồng đem chính mình mông nhấc lên, bày ra càng thêm thích hợp tư thế, lấy phối hợp Hoắc Tang xông pha động tác. Mỗi một lần ra vào đều là như thế sảng khoái, làm nàng nhất thời cơ hồ đều phải bỏ đi năng lực suy tư, liền an nhàn nằm ở này giường lớn phía trên, đem hưởng thụ Hoắc Tang quất. Cắm vào, trở thành chính mình trước mắt tối chuyện trọng yếu. Nàng bảo trì nằm tư thế, ngưỡng mộ Hoắc Tang kiện mỹ thân hình, nhìn hắn căng đầy phần bụng mỗi một lần lay động, cũng làm cho chính mình nửa người dưới chỗ mẫn cảm nhất, đột ngột truyền đến một cỗ mỹ diệu đến cực điểm cảm giác sảng khoái, làm nàng mê say, làm nàng trầm luân. Nàng ngóng nhìn hắn, nhìn thân thể hắn, tầm mắt theo bộ mặt của hắn xuống phía dưới, lướt qua ngực của hắn, đến bụng của hắn, rồi sau đó lại lần nữa đi vòng vèo, dừng hình ảnh tại hắn khuôn mặt. Giờ này khắc này, cảm nhận nửa người dưới vừa kéo nhất cắm vào ở giữa mang đến sảng khoái, mắt của nàng liền dừng hình ảnh tại hắn khuôn mặt, cũng không rời đi nữa. Người nam nhân này, hắn vì ta, đi cùng ý cách suy nghĩ phục làm giao dịch, còn bởi vậy đắc tội ô ảm quận chúa cách kéo tư đặc. Hắn thành công cho ta mang đến ác ma trí, một đường kín đáo an bài giải quyết ta huyết mạch vấn đề kế hoạch, còn không ngần ngại chút nào, cho ta mang là như thế mỹ diệu trải nghiệm. Hắn. Thứ 1250 chương về sau còn muốn tiếp tục không? Đã từng đủ loại nhớ lại xông lên đầu, cùng trước mặt chương này khuôn mặt anh Tuấn giao hòa tại cùng một chỗ, ngõa tiệp kéo đột nhiên phát hiện, trước mắt nam nhân dĩ nhiên là tốt như vậy nhìn. Hắn ngũ quan, vóc người của hắn âm thanh. Hắn hết thảy đều hình như vừa mới sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ phía trên, làm nàng mê muội, làm nàng tâm động, làm nàng yêu thích, làm nàng khắc chế không nổi khát cầu, muốn có được hắn càng nhiều. Nàng cảm giác chính mình tâm tại hòa tan, hình như tại hóa thành xăng dầu, tưới vào nàng bên trong thân thể dục hỏa phía trên, làm nàng dục hỏa thiêu đốt được càng thêm tràn đầy mãnh liệt, làm thân thể của nàng càng thêm hưng phấn. Thân thể của nàng càng ngày càng hưng phấn, Hoắc Tang cũng giống như vậy. Khi hắn lay động vòng eo thời điểm, hạ thân dày đặc không ngừng truyền đến cảm giác sảng khoái làm hắn cũng quả thực muốn nhịn không được cảm thán lên tiếng. Lúc này, hắn một tay ôm lấy ngõa tiệp kéo kia bị chính mình kháng trên bả vai thượng chân đẹp, ngón tay ôm nàng bọc lấy lưỡi đánh cá miệt đùi bên trong, tay kia thì tắc theo một bên khác đi vòng qua nàng mông dưới, năm ngón tay lõm xuống tại nàng kia căng đầy to lớn cặp mông bên trong, hơi hơi phát lực, đem nàng phần hông nâng lên, lấy càng thuận tiện chính mình quái vật khổng lồ quất. Cắm vào ra. Hắn kiện mỹ eo bụng liên tục không ngừng lay động, động tác biên độ càng lúc càng lớn, quái vật khổng lồ mỗi một lần ra vào, đều mang được ngõa tiệp kéo bên trong thân thế nước tràn ra, thuận theo căn kia này nọ cùng một chỗ lưu đi ra bên ngoài, chảy xuôi quá nàng tinh tế màu nâu nhạt mông. Thịt, thậm chí đem bọn hắn dưới người ga giường thấm ướt. Hô hấp của hắn cũng càng ngày càng ồ, cùng ngõa tiệp kéo càng ngày càng thường xuyên kiều mị rên rỉ giống nhau, đây đều là thân thể của bọn họ càng ngày càng hưng phấn tượng trưng. Hắn cúi đầu, thưởng thức ngõa tiệp kéo kia cao thấp lắc lư liên tục không ngừng cặp vú, tầm mắt lại dừng hình ảnh tại nàng kia màu nâu nhạt xăm thẹn thùng đỏ ửng khuôn mặt bên trên, nhìn trán của nàng cùng chóp mũi đều hiện lên tầng mồ hôi mịn, cách xa như vậy, hắn hình như cũng có thể cảm giác được phía trên nhiệt lượng. Nha, a. Ngõa tiệp kéo rên rỉ, ánh mắt mê ly ngẩng lên đầu nhìn phía hắn. Hai người tầm mắt giao hội, lập tức, hắc trưởng nữ sĩ giống như bị điện giật, nhanh chóng thẹn thùng dịch chuyển mở mắt. Theo dõi hắn kiện mỹ cơ ngực cùng cơ bụng đi nhìn, không dám tiếp tục nhìn hắn khuôn mặt. nàng có tâm sự, làm nàng nhất thời không dám nhìn thẳng Hoắc Tang ánh mắt. Mà này trốn tránh biểu cảm, lại làm cho Hoắc Tang bén nhạy bắt được một cái tín hiệu. Xuất phát từ trực giác, nửa người trên của hắn nghiêng về trước, khiến cho Ngọa Tiệp kéo bị nâng lên chân đẹp đều bị hướng lên ngăn chặn, đầu gối cơ hồ cũng phải chạm được nàng chính mình nhũ. Phòng. Nàng mông không tự chủ được lại lần nữa hướng lên nâng lên một chút, quất. Cắm vào khi ma sát vệt nước tư cô tiếng cùng thân thể va chạm thanh thúy đùng tiếng càng thêm vang dội. Hoắc Tang eo bụng buộc chặt, phát lực, lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, làm kia quái vật khổng lồ nhanh chóng hơn tại nàng bên trong thân thể ra vào, ma sát nàng bên trong thân thể nhăn nheo trùng điệp mẫn cảm hành lang, mang cho nàng càng mạnh càng sảng khoái tuyệt vời kích thích. Nha, a, Ngọa Tiệp kéo rên gì càng ngày càng to rõ. Nàng thon dài cổ cùng tinh tế hai vú thượng đều phủ lên một tầng hồng phấn. Đây là nàng sắp đến cao trào khi dấu hiệu, mà kế tiếp, Hoắc Tang còn muốn vì nàng dục hỏa, thêm nữa một phen làm củi. Thân ái, hắn đột nhiên mở miệng, trầm thấp âm thanh không phải là xưng hô nàng vì tông chủ đại nhân, mà là trực tiếp dùng tới càng thêm vô cùng thân thiết danh xưng. Có thể cảm giác được, tại hắn sự xưng hô này vừa mới la lên mở miệng, Ngọa Tiệp kéo thân thể lập tức buộc chặt. Liền mang theo nàng nửa người dưới chặt khít hành lang cũng một trận co lại, càng thêm chặt chẽ kẹp chặt hắn quái vật khổng lồ. Mà mắt thường có thể thấy được, Ngọa Tiệp kéo đỏ ửng khuôn mặt thượng bắt đầu xuất hiện hoảng hốt biểu cảm, ánh mắt kia đã ở trốn tránh, giống như đang trốn tránh đây hết thảy, không dám đối mặt hắn la lên không. Nhưng đáp lại nàng, cũng chỉ có Hoắc Tang càng thêm ra sức xông pha quất. Cắm vào, cùng với hắn lại một lần nữa kêu gọi Hani, ta yêu thích như vậy, ta thích ngươi toàn bộ, ta... Hắn kêu gọi, eo lấy càng thêm tần suất lay động, rút ra đút vào Ngọa Tiệp kéo xuống thân sớm nước tràn ra lỗ lồn, làm kia vệt nước ma sát tư cô tiếng cùng thân thể va chạm đùng tiếng hoàn toàn nối thành một mảnh, khó phân lẫn nhau. Ngọa Tiệp kéo nhắm mắt lại, lông mày gắt gao nhăn lại, khoe mắt cơ hồ đều có nước mắt chen ra. Hoắc Tang kia vô cùng thân thiết xưng hô từng câu tiến vào lỗ tai của nàng, vọt vào nàng trong não, nện ở tim của nàng phía trên, làm nàng nhất thời tâm loạn như ma, không biết phải làm thế nào xử lý. Như thế nào đối mặt. Và tại đồng thời, nửa người dưới càng thêm kịch liệt giao hoan, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thư cảm giác sảng khoái theo lỗ lồn của nàng chỗ sâu, chỗ mẫn cảm nhất như thủy triều bình thường vọt tới, trùng khoa ý chí của nàng, rót đầy nàng não bộ, làm nàng lúc này cũng không cách nào lại tiến hành dư thừa tự hỏi, chỉ muốn cùng Hoắc Tang cùng một chỗ cộng phó vui thích vân điên. Không, ách a. Nàng cầu xin tựa như lên tiếng, mà tiếp lấy liền lại là sảng khoái rên rỉ. Nhưng ngay khi khoảnh khắc này, cúi người xuống phía dưới Hoắc Tang cúi đầu, liền hôn lên môi của nàng. Ngọa Tiệp kéo nhắm mắt, theo bản năng phối hợp đi lên, hai tay hướng lên ôm lấy đầu của hắn, há mồm ra, cùng hắn đến đây một hồi dài rằng giặc hôn sâu. Hai người cho nhau hướng đối phương khoang miệng bên trong lẻ lưỡi, cho nhau dây dưa cùng một chỗ, hưởng thụ đối phương mềm mại, ngọt ngào tốt đẹp tốt. Hoắc Tang eo bụng còn tại lay động, kéo theo chính mình quái vật khổng lồ giống như máy đóng cọc giống như... Tại lỗ lồn của nàng bên trong cao thấp rút ra đút vào liên tục không ngừng. Mà ở này tâm linh cùng thân thể, song trọng không kẽ hở mãnh liệt kích thích phía dưới, cuối cùng, Ngọa Tiệp kéo thân thể yêu kiều toàn thân đều buộc chặt, bị Hoắc Tang đưa lên hôm nay thứ nhất cao trào. Ngọa Tiệp kéo thân thể yêu kiều buộc chặt, kịch liệt run rẩy, lúc này thời kỳ, lỗ lồn của nàng luôn luôn tại gắt gao kẹp lấy Hoắc Tang quái vật khổng lồ, dường như muốn đem bên trong tinh hoa toàn bộ áp bức đi ra, sau đó nuốt được một giọt không dư thừa. Nhưng đáng tiếc, thân thể của nàng chung quy không có thể làm được điểm này. Căng thẳng có một thời gian sau đó, nàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ mềm nhũn, tiếp lấy buông mình nhuyễn ở trên giường, hơi thở mong manh, không còn có một chút khí lực. Hoắc Tang cùng nàng gắn bó chia lìa, chậm rãi đem chính mình nửa người dưới quái vật khổng lồ rút ra, tiếp theo liền tại nàng bên người nằm nghiêng, ôm thân thể của nàng, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú nàng như nước đôi mắt. Ngọa Tiệp kéo ánh mắt mê ly. Còn không có từ kia sung sướng cao phong bên trong lấy lại tinh thần. Nàng nằm ở Hoắc Tang ôm ấp bên trong, kịch liệt thở gấp, làm nàng kia bộ ngực đầy đặn một trận kịch liệt phập phồng. Giao hoàn qua đi mỏi mệt cùng cao trào sau dư vị, cũng làm cho nàng lúc này không thể tự hỏi. Mặc dù vừa mới Hoắc Tang kia vô cùng thân thiết tư mật xưng hô vẫn như cũ cắm rễ tại nàng não bộ chỗ sâu, làm nàng tâm loạn như ma, không kiềm chế được, nhưng giờ này khắc này, nàng lại sinh ra một chút trốn tránh tâm tư, không muốn đi đối mặt. Nàng cứ như vậy tại Hoắc Tang ôm ấp bên trong nằm, cùng hắn ôm nhau, ôn tồn, đem óc của mình hoàn toàn chạy không, hưởng thụ này cao trào sau tuyệt vời dư vị. Hoắc Tang ôm lấy nàng trần trụi thân thể yêu kiều, đem nàng gắt gao ôm chặt tại chính mình ôm ấp bên trong, đồng dạng không có nhiều lời. Hắn đang đợi, đợi Ngọa Tiệp kéo chính mình điều chỉnh, tự hỏi, ra kết luận, hoặc là dứt khoát không nói một lời, vô ý thức tiếp nhận đây hết thảy. Chỉ tiếc, Ngọa Tiệp kéo dù sao không có khả năng thật làm thành vô sự phát sinh giống nhau, hoàn toàn tiếp nhận. Hoặc là nói, tuy rằng nàng tiềm thức kỳ thật đã có thể tiếp nhận như vậy vô cùng thân thiết xưng hô, càng khát cầu hắn càng nhiều vô cùng thân thiết, nhưng vừa mới Hoắc Tang này nhất kêu gọi, lại không khỏi làm nàng tại nghỉ ngơi sau đó, bắt đầu tự hỏi một vấn đề khác. Về sau, làm sao bây giờ? Nàng chậm rãi xoay người, đồng dạng nằm nghiêng, nhưng chính đối mặt Hoắc Tang, đưa ra song trường, đem thân thể hắn cũng ôm tại trong lòng. Người bộ ngực hắn truyền đến khí tức, cảm nhận hắn trên người lửa nóng độ ấm, trở về chỗ cũ vừa mới trình độ cực cao sung sướng, nàng trong lòng đột nhiên có một loại khủng hoảng. Về sau, chúng ta hẳn là như thế nào ở chung? Tại toàn bộ nhiệm vụ sau khi chấm dứt, hắn có phải hay không liền phải rời đi, trở về đến hắn cuộc sống bình thường chung đi? Mà chính mình, cũng muốn trở lại chính mình cái kia lạnh lẽo và cô độc tòa tháp Pháp Sư Đỉnh, trừ phi có mấu chốt sự tình, bằng không lại khó có thể tiếp tục gặp hắn một lần. Vừa nghĩ đến tương lai khả năng phát sinh sự tình, Ngọa Tiệp kéo đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bài xích. Nàng bài xích cái loại này cô độc cuộc sống, trông ôm ấp thân thể của nam nhân là như thế ấm áp, làm nàng quyến luyến, không muốn rời đi. Tuy rằng gia hỏa kia quả thật có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa rồi cái kia xưng hô. Bất quá đổ cũng không phải là không thể tha thứ hắn thẳng đến hôm nay cho ta làm công việc bề bộn như vậy, này một chút chuyện nhỏ không coi vào đâu. Nhưng sau này, hắn là tính thế nào? Hắn có kế hoạch gì cùng mong chờ sao? Hắn nghĩ cố hết khả năng cùng chính mình giữ một khoảng cách, lấy tiếp tục cùng An Nặc lẫn nhau trông coi, vẫn là có chút lòng tham, nghĩ muốn tiếp tục giữ vững như vậy quan hệ. Hay là nói mấy ngày nay quá mức bận rộn, hắn còn hoàn toàn chưa kịp tự hỏi hai người quan hệ, cho nên hắn cũng không có đáp án này. Trong lòng nàng mong chờ mà vừa khẩn trương, lo được lo mất, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng hiện tại đã không muốn mất đi Hoắc Tang ôm ấp. Mím môi, cuối cùng, nàng mở miệng, nhẹ giọng hỏi nói ngươi về sau là tính thế nào. Hoắc Tang nhất thời không biết nàng ngón tay rốt cuộc là thế nào một sự kiện cái gì. Chúng ta, Ngọa Tiệp kéo nói, nàng ngẩng đầu, đỏ đậm sắc con ngươi hình như hiện lên tùy quang, mong chờ nhìn ánh mắt của hắn, về chúng ta về sau, ta muốn biết suy nghĩ của ngươi, Hoắc Tang. Hoắc Tang trầm ngâm một lúc, quyết định đem bóng cao su đá trở về ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nói. Hắn cúi đầu, ghé vào bên tai của nàng, lại một tiếng nhẹ giọng kêu gọi Hani, ngươi là như thế nào nghĩ? Một câu nói này, lập tức làm Ngọa Tiệp kéo cả người ngứa, da gà khúc mắc lên một thân. Nàng vừa nghĩ phản đối cái gì, có thể Hoắc Tang hơi thở ngay tại bên tai của nàng, kia ấm áp hô hấp làm lỗ tai của nàng nổi lên tê tê dại dại cảm giác, tiến tới truyền đến toàn thân của nàng, làm nàng xương cốt đều tô rồi, nhuyễn tại Hoắc Tang trong lòng, không muốn hoạt động. Quên đi, theo hắn đi thôi. Chính mình rộng lượng, tha thứ hắn. Hơn nữa, hắn xưng hô như vậy ta. Mạnh mẽ, trong lòng nàng linh quang chợt lóe, hình như phát hiện cái gì. Sự phát hiện này làm trái tim của nàng thẳng thắn loạn nhảy, nhưng một cỗ mừng thầm, cũng không miễn lan tràn thượng tim của nàng, làm nàng phía sau cái mông kia cây ốm dài cái đuôi, đều khắc chế không nổi hưng phấn lắc lư. Nàng xưng hô như vậy ta, đã nói lên, hắn kỳ thật cũng yêu thích ta, đem ta xem là hắn người yêu. Hắn khẳng định cũng đối với ta có hảo cảm, vừa mới giao hoan bên trong, hắn rõ ràng cũng như vậy hưng phấn cùng hưởng thụ. Hắn eo đỉnh được nhanh như vậy, chính thuyết minh, hắn cũng là mê luyến cơ thể của ta. Cho nên, ở phương diện này, ý nghĩ của hắn, xác suất lớn là thiên hướng lòng tham cái kia một bên. Hy vọng phán đoán của ta không có làm lỗi, nếu như là, đó cũng không có thể khinh địch như vậy tiện nghi hắn. Nàng trong lòng đã mơ hồ có như vậy đoán nghĩ, chính là còn không có được chứng thực. Vì thế, nàng suy nghĩ, đem những cái này ý nghĩ sắp xếp thành ngữ nói, rồi sau đó nhìn chằm chằm Hoắc Tang, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, sâu kín mở miệng nói đây là một sai lầm, từ ta phạm sai lầm lầm. Nó bản không nên bắt đầu, nhưng nó dù sao vẫn là đã xảy ra. Chúng ta bây giờ bất đắc dĩ như thế, nhưng ở toàn bộ sau khi chấm dứt, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng nói, ngang đầu này, yên lặng nhìn chăm chú Hoắc Tang khuôn mặt lỗ, mong chờ phản ứng của hắn cho nên. Tại đây hết thảy sau khi chấm dứt, chúng ta quan hệ cũng cần phải đã xong. Nàng nói như vậy nói xong, nàng một lòng không tự chủ được nhắc tới cổ họng, đỏ đậm sắc mắt đẹp yên lặng ngóng nhìn Hoắc Tang, giống như yết bảng ngày thí sinh, đang khẩn trương chờ đợi thành tích của mình. Hoắc Tang ôm sát bả vai của nàng, đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều ôm vào chính mình trong lòng, kề sát ngực của mình thang. Ngõa tiệp kéo đang khẩn trương, hắn cũng đang suy tư, quan sát thần sắc của nàng, cân nhắc nàng vừa mới thần thái cùng ngữ khí, lấy này xem như căn cứ, phán đoán nàng lúc này chân chính tâm thái là cái gì. Cũng bởi vậy để phán đoán, nàng mới vừa nói rốt cuộc là lời thật lòng, vẫn là nói mát. Quan sát nàng kia khẩn trương thần sắc, rất nhanh, Hoắc Tang cảm giác chính mình trong lòng đã có đáp án. Mím môi, hắn ôm Ngõa Tiệp kéo thơm ngon bờ vai, cúi đầu ghé vào bên tai của nàng, giọng nhỏ nhẹ nói ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, thân ái. Ngõa Tiệp kéo lông mày nhướn lên, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi tăng thêm ra một chút khó chịu cùng tức giận. Có thể tiếp lấy, Hoắc Tang thoại phong nhất chuyển nhưng, ta sợ này sau đó, Hưu Tô Ti làm cho tại ngài trên người lực lượng còn sẽ có sở lưu lại, không sẽ lập tức liền tiêu tán được không còn một mảnh. Ngõa Tiệp kéo khẽ nhíu mày có ý tứ gì? Nói rõ ràng một chút. Hoắc Tang nói đây cũng là ta theo ác ma trí thượng tin tức suy đoán đến, chính là, chỉ sợ chúng ta phong ấn nàng, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, lực lượng của nàng cũng khả năng tại ngài bên trong thân thể lưu lại một đoạn thời gian, tiếp tục phát huy tác dụng, đi ảnh hưởng ngài nhận thức cùng tinh thần. Ngõa Tiệp kéo cao mày, thuận theo hắn lời nói, tiếp tục nói cách khác, tại kia sau đó, ta cũng khả năng tiếp tục bị ảnh hưởng, sinh ra một chút. Không nên xuất hiện ý nghĩ. Hoắc Tang nói có loại này khả năng, hơn nữa cường độ không biết. Đây đúng là ta lo lắng, ta sợ đến lúc đó, ngài vẫn là muốn một thân một mình, cô độc đối kháng những tác dụng này ở ngài huyết mạch bên trong lực lượng. Ngõa Tiệp kéo mày giãn ra ra, trong lòng nàng táo ốc cùng tức giận đã tiêu tán được không dư thừa bao nhiêu như vậy chuyện trọng yếu như thế nào không nói sớm một chút. Hoắc Tang ủy khuất nói dù sao ta cũng không phải là đặc biệt xác định nha, chính là suy đoán. Ngõa Tiệp kéo đối với lần này vẫn chưa đáp lại, lẩm bẩm dạng này lời nói, vì ứng đối khả năng di chứng, ta cũng cần một điểm bảo hiểm, cũng chính là. Ngươi, nói, đáy lòng của nàng xuất hiện một chút mừng thầm. Quả nhiên, để ta đoán chúng, tâm tư của hắn quả nhiên là tham lam. Này chút gì, xác suất lớn đều chẳng qua là lấy cớ thôi, hắn cũng muốn tiếp tục bảo trì như vậy quan hệ, cùng ta tiếp tục tại cùng một chỗ. À, người nam nhân này thật không ngờ lòng tham. Đều đã có an nặc yêu, lại còn không thỏa mãn, còn nghĩ đem ta cũng ở lại hắn bên người. Nếu là đôi lại người khác dám có lớn gan như vậy bao thiên ý tưởng, mình nhất định sẽ đem hắn đẩy tới không đáy vực sâu chỗ sâu nhất, làm hắn bị ức vạn ác ma xé nát. Nhưng mà, hắn cho ta làm nhiều như vậy. Tạm thời, miễn cưỡng thuận theo hắn một đoạn thời gian, xem như cho hắn một điểm ngon ngọt. Như vậy nghĩ, Ngõa Tiệp kéo dán tại Hoắc Tang ôm ấp bên trong, ngẩng đầu nhìn hắn gò má. Vừa mới bình tĩnh đi xuống màu nâu nhạt gò má dần dần lại trở nên hồng nhuận, hiện ra nàng lúc này ngượng ngùng, còn có chút ít không thể nói thẳng mừng thầm chúng ta đem không thể không tiếp tục bảo trì như vậy quan hệ, đúng không? Giọng nói của nàng nhìn như ảo não, nhưng mà lặng yên không một tiếng động gợi lên khóe miệng, đã bại lộ nàng lúc này chân thật tâm tình. Hoắc Tang lòng nói cái này nữ nhân chính xác là quá sĩ diện rồi, rõ ràng cái gì nên làm đều làm, nàng lại vẫn là đắc dụng loại này cố ý nói mát phương thức. Mới có thể cùng chính mình trao đổi. Chuyện khác thượng nàng đều có thể cùng chính mình nói thẳng thảo luận, duy chỉ có chuyện này, nàng vẫn bị kia một chút lễ pháp trói buộc, như thế nào đều không buông ra. Bất quá, đổ cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhân không điểm khác xoay, không đủ đáng yêu. Như vậy nghĩ, khóe miệng của hắn cũng gợi lên, mỉm cười cúi người xuống, ôm nàng thơm ngon bờ vai ân, nếu như ngươi đến lúc đó còn cần ta, trăm vạn không nên khách khí cùng khó xử, nhất định phải tận mau tới tìm ta. Thân ái. Nói xong, hắn tại nàng gò má thượng lại nhẹ nhàng hôn hít một chút. Này một tiếng kêu vào nàng tâm điểm mấu chốt, làm thân thể của nàng lại một trận tê dại, sụi lơ tại hắn ôm ấp bên trong, chỉ có thể mặc cho từ hắn đùa nghịch. Nàng mê ly ánh mắt ngóng nhìn gò má của hắn, đã rời không nổi tầm mắt của mình, nhưng miệng lại vẫn là cứng rắn, quật cường nói ngươi như thế nào khẳng định như vậy. Đừng như vậy chắc chắn, Hoắc Tang, ngươi cũng nói, kia cũng chỉ là suy đoán. Ta cảm thấy, lớn hơn nữa có khả năng là mấy vấn đề này đều sẽ bị một lần trừ tận gốc, cho dù là một chút vấn đề nhỏ, ta cũng có thể một mình ứng phó. Nàng mạnh như vậy điều nói, làm Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm, giống như dỗ tiểu hài giống nhau, dỗ nàng tốt, dù sao thân ái ngươi năng lực càng mạnh, là ta hiện tại không thể bằng được, cũng không cách nào tưởng tượng nha. Ngõa Tiệp kéo hình như còn nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng Hoắc Tang tiếp lấy liền cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Biết hắn muốn làm gì. Kế tiếp bọn hắn muốn mai nở nhị độ, sớm thành thói quen như thế tiếp xúc thân mật nàng tự nhiên không có khả năng kháng cự, hơi hơi nhắm mắt lại, chủ động há mồm ra, lẻ lưỡi, liền bắt đầu đáp lại hắn hôn môi. Hai người gắn bó dây dưa, Hoắc Tăng hai tay lại lần nữa leo lên nàng to lớn vú, tại kia mềm mại vú thịt bên trong tùy ý vuốt ve vân vê, lại một lần nữa nắm đầu vú nàng xoa nắn, khiêu khích nàng tình dục. Ngõa Tiệp kéo híp mắt, hưởng thụ hừ hừ, theo sau đưa tay đưa về phía dưới, thành thạo cầm chặt hắn hạ thân quái vật khổng lồ, cao thấp qua lại khuấy sục, cũng để cho hắn nhanh chút hưng phấn lên. Hoắc Tăng rất nhanh hưng phấn, tay hắn cũng đưa về phía Ngõa Tiệp kéo xuống thân lỗ lồn, ngón giữa xâm nhập trong này, nhẹ nhàng qua lại rút ra đút vào gảy gảy. Dày đặc cảm giác sảng khoái tập lên não hải, Hắc Trượng nữ sĩ nhẹ nhàng rên rỉ, đẩy đà đùi thoáng kẹp chặt, đại lượng chất lỏng liền từ trung phân bố, rất nhanh liền đem Hoắc Tăng ngón giữa dính đầy. Thứ 1251 chương Hắc Trượng cửa sau. Ngõa Tiệp kéo thân thể đã là như thế mẫn cảm, thậm chí nói, loại trình độ nào đó phía trên, thân thể của nàng đã đối với Hoắc Tăng thói quen, tiết tấu còn có động tác, đều tạo thành ký ức, cũng vì thích ứng hắn những cái này mà tự động làm điều chỉnh. Ví dụ như, hiện tại nàng liền phi thường thói quen, tại kết thúc một lần sau đó, hơi chút nghỉ ngơi một lát, liền một lần nữa. Thân thể của nàng chỉ phải vô cùng chút ít nghỉ ngơi, liền có thể khôi phục trạng thái, cũng nhanh chóng phân bố đại lượng trơn trực tác dụng chất lỏng, lấy nghênh tiếp hắn đến. Dùng càng rõ ràng nói tới nói, bây giờ thân thể của nàng đã dần dần biến thành hắn hình dạng. Giờ này khắc này, Ngõa Tiệp kéo đã hoàn toàn động tình, tại đói khát tình. Dục thúc dục phía dưới, nàng chủ động tách ra hai chân, đem chính mình ướt sũng mỹ huyệt bại lộ ra, chờ đợi Hoắc Tang bước tiếp theo quất. Cắm vào. Nhưng mà, Hoắc Tang lại không vội đi vào. Nhìn cái này nữ nhân to mọng xinh đẹp, mông cùng đẩy đà hai chân, hắn trong lòng chợt hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Theo sau, hắn ghé vào bên tai của nàng, hướng về lỗ tai của nàng nhỏ giọng suy khí nói Hani, chúng ta muốn hay không thử một chút tân ngoạn pháp. Nói, một cái tay của hắn leo lên nàng to lớn bờ mông, tại kia căng đầy mông thịt lên xuống vuốt ve vân vê. Ngõa Tiệp kéo lúc này đã động tình khó nhịn, nghe vậy, nàng cau lại túc dễ nhìn lông mày, không hiểu nhìn hắn ngươi lại nghĩ tới điều gì điểm tử. Trên thực tế, xuyên tình thú quần áo để làm, ví dụ như hiện tại nàng trên người những cái này gợi cảm tiết khố, còn có lưỡi đánh cá tất chân vân vân, lúc ban đầu đều là Hoắc Tang đề xuất điểm tử. Hắn đang quản lý độc lập phi diện tích cũng đủ lớn, tại trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm đồng thời, còn thả vô số cùng loại đồ vật. Lúc ban đầu hắn lúc lấy ra, Ngõa Tiệp kéo cũng hiểu được hoang đường không đứng đắn. Nhưng thử qua sau đó, nàng cũng cảm giác làm như vậy quả thật hiệu quả không tệ, có thể để cho chính mình thoải mái không một bên, này mới không nói thêm gì, tùy ý hắn tùy ý thi vì. Nghe thấy này, Hoắc Tăng nhẹ nhàng thiếu thiếu kỳ thật cũng không có gì, chính là, thử một chút trong truyền thuyết đi cửa sau. Nói, hắn nguyên bản bóp xoa Ngõa Tiệp kéo kia to lớn cặp mông bàn tay, chậm rãi trượt xuống đến nàng khe mông bên trong, ngón tay bụng nhắm ngay nàng khô ráo co rút nhanh cốc huyệt, có muốn thử một chút hay không, thân ái. Ngõa Tiệp kéo nhất thời do dự, xem như truyền kỳ người làm phép, trừ phi cực đoan mỏi mệt thời điểm, nàng đã không cần ẩm thực đến bổ sung năng lượng, cửa sau tự nhiên cũng đã để đó không dùng vài thập niên, chưa từng lại bị sử dụng quá. Có thể nghĩ, chỗ đó hiện nay nên như thế nào cô đơn. Mà bây giờ, Hoắc Tăng lại muốn làm hắn căn kia như vậy thô đồ vật, tiến vào chỗ đó. Nàng trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ sợ hãi cảm xúc, kìm lòng không được liền nghĩ lùi bước, nhưng này không phải là chính xác địa phương a. Thậm chí ổn thỏa. Nàng nói như thế, nhưng ngữ khí đã có một chút không nắm chắc khí. Nàng dù sao không phải là không hề lịch duyệt, thuần khiết không tì vết tiểu cô nương, tính là chính mình phía trước chưa từng có phương diện này trải qua, nhưng dầu gì cũng nghe nói qua một chút. Biết đi cửa sau ngoạn pháp tại hứa nhiều tình lữ ở giữa, coi như là không thể không nếm thử một cái quá trình. Càng huống chi, mặt sau bị cắm đi vào, rốt cuộc là dạng gì cảm giác đâu này. Ngõa Tiệp kéo không rõ ràng lắm, nhưng lúc này, nàng trong lòng không khỏi tràn ngập tò mò. Tràn đầy lòng hiếu kỳ là một cái cường đại pháp sư chuẩn bị tố chất, tại Hoắc Tăng khuyên khích phía dưới, nàng tâm lý cũng không miễn ngứa. Nếu không, làm hắn thử xem. Nàng biểu cảm do dự. Mà phần này tâm tình nàng tại Hoắc Tăng trước mặt đã lười che giấu, làm hắn thoải mái có thể đọc biết nàng chân thật tâm tư. Vì thế, hắn ghé vào bên tai của nàng, lại lần nữa nhỏ giọng nói yên tâm, thân ái, ta có kinh nghiệm, dùng đầy mỡ thuật xem như trơn trượt cùng khuếch trương, không có khả năng đau đớn. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, ngươi trải nghiệm một chút, sẽ biết. Ngõa Tiệp kéo nghe vậy ngẩn ra, theo sau ngẩng đầu, lườm hắn liếc nhìn một cái, đầy mỡ thuật tác dụng là sáng tạo mảng lớn đầy mỡ địa hình. Làm kẻ địch mất thăng bằng, đứng không vững đương, hoặc là dùng tại trên tường, làm cự chi thù một loại kẻ địch chợt xuống đến. Ngươi khen ngược, loại này tác chiến dùng pháp thuật, tất nhiên bị ngươi dùng ở tại loại chuyện này phía trên. Không biết lúc trước sáng tạo pháp thuật này đại ma pháp sư đã biết ngươi cách dùng, có khả năng hay không trực tiếp bị tức chết đi được. Hoặc Tang Tiếu Tiếu cái kia cái niên đại chỉ sợ còn không có nhiều như vậy khuôn sáo, đạo đức lễ pháp. Nói không chừng hắn biết rồi, còn muốn không kịp chờ đợi kéo lấy người yêu của mình nhân cũng thử một chút. Nói, hắn vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút mông như thế nào, thân ái, muốn thử một chút sao? Nhìn hắn mong chờ ánh mắt, Ngọa Tiệp kéo ánh mắt dao động một chút, cuối cùng nhắm mắt lại, không đáp lời nữa ngươi, nhẹ một chút. Đây là đáp ứng. Hoắc Tang mỉm cười, tại nàng gò má thượng nhẹ khẽ hôn một cái ân, ta. Nói xong, miệng của hắn trung mặc đọc chú ngữ, đồng thời ngón tay hư điểm tại Ngọa Tiệp kéo cúc huyệt vị trí. Cùng với ma pháp của hắn hoàn thành, mảng lớn ấm áp trắng mịn màu trắng sữa dầu chân trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt liền bao trùm Ngọa Tiệp kéo toàn bộ khe mông. Rồi sau đó, tại Hoắc Tang ma lực sắt phía dưới, kia một chút màu trắng sữa đậm đặc dầu chân thuận theo nàng rúm tại cùng một chỗ cúc huyệt chậm rãi chui vào bên trong, làm nàng hậu môn nội bắp thịt nóng lên, mềm hoa, trở nên càng thêm co giãn mười chân, cũng theo đó sau cắm vào làm chăn đệm. Ngọa Tiệp kéo nhắm mắt, có thể cảm nhận được cửa sau nội dần dần chảy vào đến một chút ấm áp chất lỏng, cảm giác khác thường, làm nàng nhịn không được nhẹ giọng hừ hừ. Nàng cúc huyệt đã vài thập niên không có bất kỳ cái gì dị vật ra vào, mà càng là để đó không dùng, chỗ đó thần kinh càng khuyết thiếu nên có dày tầng bảo hộ, cho nên liền càng là mẫn cảm, hiện tại một chút kích thích, liền làm nàng có chút khó nhịn, tim đập rộn lên. Hoắc Tang bóp xoa nàng hồn to lớn cặp mông, làm nàng mông bắp thịt chậm rãi buông lỏng. Không có trì hoãn quá lâu thời gian, cảm giác được nàng hai bên to lớn xinh đẹp. Mông đều đã đầy đủ mềm mại, co lại tự nhiên, hắn liền đỡ lấy chính mình hạ thân tráng kiện quái vật khổng lồ, kia thật lớn đầu chậm rãi đứng vững Ngọa Tiệp kéo cửa sau. Tiếp lấy, phần eo của hắn hơi hơi phát lực, làm căn này này nọ về phía trước đỉnh, lập tức, kia rúm tại cùng một chỗ chặt khít cốc huyệt chợt bị khuếch trương đến nguyên bản gấp mấy chục lần lớn nhỏ, liền vì đem hắn quái vật khổng lồ dung nạp xuống. Vài thập niên chưa từng lại sử dụng quá cốc huyệt đột nhiên bị như thế khuếch trương, mãnh liệt cảm giác khác thường tập thượng tâm đầu, lập tức Ngọa Tiệp kéo lông mày nhíu chặt, yết hầu ngăn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ a. Nàng cảm thấy có chút đau đớn, đó là hậu môn bắp thịt bị cưỡng ép kéo mở, cho nhau chen ép mang đến đau đớn. Nàng có thể cảm giác chính mình cửa sau chợt bị nhét đầy, kia cổ quái lại cảm giác khó chịu làm nàng tâm giống như bị mèo cào cong được giống nhau, khẩn cấp chỉ muốn làm Hoắc Tang vội vàng đem hắn đồ vật rút ra ngoài. Nàng nhịn không được hoảng động nhất hạ chính mình to lớn bờ mông, nhưng mà này một cái động tác mang cho Hoắc Tang cũng là tuyệt diệu mùi vị. A, hắn thật dài một tiếng thở dài, hưởng thụ chính mình quái vật khổng lồ bị Ngọa Tiệp kéo hậu môn gắt gao bao bọc, gắt gao kẹp chặt mùi vị. Nàng hai cái tròn trịa to lớn mông đều bởi vì khẩn trương mà keo căng lấy, phát lực về phía ở giữa co lại, bởi vậy mang đến lực áp bách có thể nghĩ. Vì thế lúc này, Ngọa Tiệp kéo hậu môn mặt rót đầy ấm áp dầu trơn, kia mềm mại trực tràng nổi bức tường tại sau đó mông thịt chen ép phía dưới, gắt gao chen Hoắc Tang quái vật khổng lồ, tùy theo Ngọa Tiệp kéo không khỏe vặn vẹo vòng eo, kia gắt gao kẹp lấy hắn thịt mềm còn tại trước sau nhúc nhích, nhất thời mang đến là một loại khó nói thành lời tuyệt diệu cảm giác sảng khoái. Hắn thở dài, cảm thán, hai tay nâng Ngọa Tiệp kéo to lớn mông, chậm rãi đem tư thế của nàng bãi chính. Tùy theo hai cánh tay hắn phát lực, Ngọa Tiệp kéo bị bắt xoay người, quỳ ở trên giường, nửa người trên vô lực xuống phía dưới hạ thấp đi, hồn to lớn bờ mông lại thật cao nhếch lên, rất nhanh liền bày xong thỏa đáng nhất thừa nhận tư thế, chuẩn bị phối hợp hắn kế tiếp xung kích. Không có trì hoãn, Hoắc Tang hai tay liền bóp xoa nàng căng đầy mông thịt, theo sau lay động vòng eo, bắt đầu ở nàng cúc huyệt bên trong qua lại rút ra đút vào. Này một vào một ra ở giữa, mang cho hắc trượng nữ sĩ, là cùng phía trước hoàn toàn khác biệt khác thường kích thích. Ân, a, ân. Ngọa Tiệp kéo căng nhăn chính mình lông mày, cắn chặt răng, nhưng mà kia rên rỉ âm thanh vẫn là khống chế không nổi, một tiếng theo hơi thở của nàng bên trong truyền ra, tại đây gian phòng bên trong quanh quẩn. Cốc huyệt bị quất, cắm vào cảm giác là như thế giống nhau, nàng không thể không dùng hết khí lực toàn thân mới có thể ngăn cản. Rất nhanh, Hoắc Tang liền nhìn thấy, nàng màu nâu nhạt sau lưng thượng mồ hôi tuôn như nước, rất nhanh liền phủ lên chói lọi một tầng, phản xạ ngoài cửa sổ đỏ đậm sắc ánh sáng nhạt, rất là dễ nhìn. Thần kinh của nàng tại buộc chặt, cửa sau sơ trải nghiệm đối với nàng mà nói, áp lực vẫn là quá lớn một chút. Bất quá, cũng may, đối với tình huống như vậy, Hoắc Tang cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Một cái tay của hắn rời đi ngõa tiệp kéo hồn to lớn bờ mông, đụng đến chính mình thứ nguyên túi bên trong, hơi chút lục lọi một trận, rất nhanh, một cái màu hồng phấn hình tròn dài chạy bằng điện tiểu đồ chơi, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Lúc này, ngõa tiệp kéo quỳ ở trên giường, cao vỉnh lấy chính mình mông, vì thế tại nàng đẫy đà hai cái bắp đùi ở giữa, kia ướt sũng, mặc phình phình vùng mỡ u cũng hoàn toàn hiện ra, tùy theo Hoắc Tang rút ra đút vào động tác, xinh đẹp môi mật hơi hơi đóng mở. Hư không cửa vào giống như tại khát cầu cái gì vậy tiến đến, đem chỗ đó nhét đầy. Mà Hoắc Tang đưa đến, chính là một cái có thể đem chỗ đó nhét đầy, còn có thể vì nàng mang đến sảng khoái động tác. Hắn đem kia hình chứng tiểu đồ chơi phóng tới chỗ đó, dùng sức hướng bên trong chen, làm này đẩy ra ngõa tiệp kéo kia chặt chẽ khép kín ướt át môi mật, toàn bộ nhập vào nàng bên trong thân thể hành lang bên trong. Ngõa tiệp kéo lên sơ còn có một chút không hiểu, không biết hắn đang làm cái gì này nọ. Có thể tiếp lấy. Đường Hoắc Tang mở ra kia tiểu đồ chơi chốt mở, khiến nó chấn chuyển động, lập tức mãnh liệt kích thích, làm nàng khắc chế không nổi một tiếng rên rỉ a. Nghe được nàng tiếng rên rỉ này, Hoắc Tang lập tức rõ ràng, kế hoạch của chính mình dĩ nhiên thấy hiệu quả. Không có dư thừa trì hoãn, hắn lập tức lay động vòng eo, lấy tốc độ nhanh hơn, tại ngõa tiệp kéo hậu môn bên trong rút ra đút vào. Thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, tại nàng phía sau cái mông vang lên. Ngõa tiệp kéo dùng tay khuỷu tay chống ván giường, ánh mắt đóng chặt, cắn chặt hàm răng, trán cùng chóp mũi thượng tràn đầy nóng hầm hập mồ hôi, trong chớp mắt liền đem nàng dưới người gối đầu đều cấp ướt nhẹp. Bởi vì hiện tại quỳ ở trên giường, nằm sấp nửa người trên, nàng ngạo nhân cặp vú tự nhiên không thể phòng ngừa về phía rủ xuống rơi, tùy theo Hoắc Tang xung kích trước sau lắc lư. Ngẫu nhiên kia trở lên cứng rắn biến thành nhũ, đầu cọ sát đến trên giường trải chiếu, còn sẽ vì nàng mang đến rất nhỏ đau nhói cảm giác. Mà giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn bất chấp điểm ấy một chút đau đớn. Hoặc là nói, tại hiện tại, nàng cái này độ cao hưng phấn trạng thái phía dưới, điểm ấy rất nhỏ đau nhói không chỉ có sẽ không để cho nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại chuyển hóa thành một loại khác khoái cảm. Nàng rất thư thái, trước huyệt cùng hậu môn đồng thời lọt vào kích thích, một là tốc độ cao rung động tiểu đồ chơi, một là Hoắc Tang quái vật khổng lồ, hai bên đều là bị nhét đầy khác thường kích thích, hỗn hợp tại cùng một chỗ tập thượng nàng não bộ, làm nàng dục tiên dục tử. Căn bản không cách nào nhẫn nại. Hoắc Tang, ngươi, đó là cái gì? Nàng kịch liệt thở gấp, bị kích thích tâm nhảy như sấm, không thể chính mình. Nàng tính toán quay đầu vọng hướng phía sau, làm rõ ràng người nam nhân này rốt cuộc tại chính mình tiểu. Huyệt bên trong lại thả cái gì vậy? Nhưng mà, Hoắc Tang đột nhiên giơ lên bàn tay to, tầng tầng lớp lớp một cái tát, vỗ vào nàng mông. Ba, thanh thúy một tiếng. Tại nàng to lớn cặp mông thượng lưu lại một đạo rõ ràng năm ngón tay giấu bàn tay. Theo mông thịt thượng truyền đến đau nhói cảm rời đi chú ý của nàng lực, làm nàng khắc chế không nổi lại là một tiếng rên rỉ. Mà này vẫn chưa xong, chụp hoàn một tát này sau đó, Hoắc Tang một tay đỡ lấy nàng to lớn cặp mông, tay kia thì tắc xuống phía dưới hoạt động, lướt qua nàng ướt sũng vùng mỡ u, sẽ ở mẫn cảm nhất nụ hoa phía trên, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đồng thời nén ở, nhẹ nhàng bắt đầu xoay vòng xoa bóp. Như thế thành thạo động tác, mang đến chính là mãnh liệt và dày đặc kích thích. Nội bộ có chạy bằng điện tiểu đồ chơi rung động, ngoại mãn có Hoắc Tang liên tục không ngừng chuyển ra tay ngón tay, nội ngoại hai luồng lực lượng giáp công kia nhồi máu trở lên cứng rắn nụ hoa, vô cùng khoái cảm từ cái này lộ ra hiện, thẳng hướng ngõa tiệp kéo não bộ, làm nàng khắc chế không nổi từng tiếng thét chói tai a, a. Nàng toàn thân bắp thịt buộc chặt, hai tòa to lớn cặp mông gắt gao kẹp chặt Hoắc Tang quái vật khổng lồ. Nếu không có trước đó dùng ma pháp triệu hồi ra đến dầu trơn cũng đủ trắng mịn ấm áp, khoảnh khắc này Hoắc Tang quả thực muốn bị nàng kẹp chặt không thể động đậy. Đây là nàng tại kích liệt nhất cao trào khi mới phải xuất hiện phản ứng, cơ bắp phát lực căn bản không chịu nàng chính mình tinh thần khống chế. Ngay tại nàng hưng phấn như thế đồng thời, lỗ lồn của nàng cũng co giật giống nhau, liều mạng phát lực kẹp chặt, vì thế kia hình chứng tiểu đồ chơi cứ như vậy bị chen ép lui về phía sau, cuối cùng thế nhưng trực tiếp bị chen lấn đi ra ngoài, bắn nhảy này rơi ở trên giường. Như trước bảo chỉ ong ong chấn động, phía trên còn mang theo trong suốt giọt nước. Ý thức được nàng lại một lần nữa đi, Hoắc Tang vì thế dừng lại khiêu khích nàng hạ thân nụ hoa ngón tay, cũng dừng lại phần eo lay động quất. Cắm vào động tác, trường thở ra một hơi, đem chính mình quái vật khổng lồ chậm rãi theo nàng hậu môn bên trong rút ra, mang ra khỏi đại lượng đậm đặc dính màu trắng sữa dầu trơn. Ngõa tiệp kéo lõa thể vô lực hướng bên cạnh mặt tê liệt đổ, cơ hồ có thể xem như ngã tại bên cạnh trên ván giường. Ánh mắt hơi hơi khép lại một nửa, giống như đã hoàn toàn không có khí lực. Hoắc Tang cũng nằm tại trên giường, theo chính diện ôm lấy nàng, âm thanh bên trong mang theo một chút mong chờ như thế nào, thân ái, vừa mới cảm giác như thế nào. Ngõa Tiệp kéo nháy một cái ánh mắt, nhớ lại vừa mới Hoắc Tang rút ra đút vào thời điểm, từ sau đỉnh truyền đến lại khó chịu cổ quái, lại sảng khoái kích thích cảm giác, nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào đáp lại vấn đề của hắn. Thẳng thắn tới nói, vừa mới trải nghiệm vẫn là rất kích thích thoải mái. Chính là cẩn thận nhớ lại một chút, này hình như có chút quá mức kích thích. Cửa sau bị hắn đáng sợ như thế quái vật khổng lồ trà đạp, hiện tại tưởng tượng, Ngõa Tiệp kéo cảm giác, chính mình ban đầu đáp ứng hắn thời điểm nhất định là điên rồi, mới cho phép hắn làm ra đáng sợ như vậy sự tình. Như vậy nghĩ, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chậm rãi mở miệng nói ta ngược lại cũng may, nhưng, lần sau đừng làm như vậy. Hoắc Tang duỗi tay, vuốt ve nàng nhất tọa no đủ nhũ. Phòng, tiếp lấy nhẹ giọng nói tại nơi này, chủ yếu vẫn là đạo cụ không đủ, bằng không, chúng ta còn có khả năng lại thử một chút cái khác ngoạn pháp. Ngõa Tiệp kéo lật cái bạch nhãn, nàng hiện tại tâm nhảy còn rất nhanh, trà đạp hậu môn đối với nàng kích thích vẫn là quá lớn nhưng đừng rồi, ta cũng không nghĩ lại thụ một lần cảm giác như vậy. Hoắc Tang quan sát nàng biểu cảm, ý thức được nữ nhân này trong thời gian ngắn khả năng thật không có biện pháp lại tiếp nhận như vậy ngoạn pháp, vì thế không cưỡng cầu nữa. Dù sao hôm nay, dù như thế nào, hắn cũng là thu hoạch nàng cửa sau. Này cũng đã đầy đủ, bước ra bước đầu tiên, mặt sau tổng còn sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba chờ đợi nàng. Như vậy nghĩ, hắn nhẹ nhàng hôn môi mặt của nàng gò má, đem thân thể của nàng ôm tại trong lòng, cùng nàng tiếp tục triền miên ôn tồn. Ngõa Tiệp kéo nhắm mắt lại, hôn trả lại hắn, xem như lúc nghỉ ngơi tình thú chế thuốc. Tại hắn thuần thục khiêu khích phía dưới, thân thể của nàng rất nhanh lại lần nữa động tình, vì thế Hoắc Tang đem nàng đè ở dưới người, làm nàng bình nằm tại trên giường, cũng tại nàng mông dưới đếm gối đầu, làm nàng mông nâng lên, cuối cùng lấy thầy tu tư thế cơ thể, lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Hắn ôm lấy cái này nữ nhân thơm ngon bờ vai, mút lấy nàng nhũ. Đầu, rằng co lại là một thời gian, lại một lần nữa đem nàng đưa lên vui thích cao trào, lúc này mới cuối cùng tại nàng bên trong thân thể phóng thích mà ra. Làm xong việc cần thiết, hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút trên giường dấu vết, lúc này mới ôm lấy nàng trần trụi thân thể yêu kiều, nặng nề đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ôm nhau chung hai người đang theo trong giấc mơ tỉnh lại. Hoắc Tang cho Ngõa Tiệp kéo một cái tảo an hôn sau đó, tiếp lấy liền rời giường, một lần nữa bắt đầu một ngày cuộc sống. Hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, phần này trầm mặc đúng là hắn nhóm ở giữa càng sâu từng bước ăn ý. Minh minh chung hai người đều đã có thể cảm giác được, tại tối hôm qua sau đó, bọn hắn quan hệ lại lặng yên đạp lên một cái toàn bộ giai đoạn mới. Một ngày này nhìn qua cùng thưởng thức cũng không có gì khác biệt, trên mặt ngoài mọi người đều là toàn bộ mạnh khỏe, tất cả mọi chuyện đều tại bình thường tiến hành. Hoắc Tang vẫn ở chỗ cũ tuần tra doanh địa, cùng thế lực khắp nơi làm quen, phản quan hệ, tìm tòi tình báo tin tức, mà các đồng minh của hắn cũng vẫn như trước đây, lửa thằn lằn đám thợ rèn bình thường rèn sắt, đại địa tinh các giáo quan nhóm người luyện binh, cho dù là tượng nhân còn có lợn rừng mọi người, cũng là mỗi ngày chơi luyện, cho nhau ma hợp, tranh thủ thăm dò ra một bộ thích hợp nhất lẫn nhau phối hợp đấu pháp. Nhưng mà, tại bình tĩnh này biểu tượng phía dưới, trên thực tế cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Tối thiểu một điểm, kia một chút vưu gross ma nhóm, hiện nay là cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Dù sao, thủ lĩnh của bọn họ đột nhiên mất tích, sống không thấy nhân chết không thấy xác, nhìn qua rất là quỷ dị. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Vì thế đã quấy rầy không ít cái khác huyết chiến lính đánh thuê thế lực, ầm ĩ gà bay cầu nhảy. Nhưng những cái này chung quy cũng chỉ là việc nhỏ, không có lật lên cái gì rõ ràng cành hoa. Thứ 1252 chương thi thể bại lộ. Lúc này thời kỳ, vài cái biết chân tướng người mặc dù lòng biết rõ, cũng không mở miệng. Kia mị ma đối đãi những cái này vưu gross ma chính là thuần công cụ nhân thái độ, dùng xong liền quăng, mà không liên quan tâm, mà Hoắc Tang ý định muốn đợi chuyện này lên men. Ầm ĩ mọi người đều biết, như vậy, hắn có thể rất tốt đạt được hắn một cái khác mục đích. Cũng chính là Long Vu giáo cái kia nhân cầu xin hắn làm sự tình. Chính là đây hết thảy, chuẩn xác tới nói là hắn chuẩn bị dùng đi đối phó đoạt tâm ma nhóm kế hoạch, Long Vu giáo người cũng không biết chuyện. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này, tại Long Vu giáo thành viên doanh địa bên trong. Người cao đầu Long Vu giáo thủ lĩnh đứng ở chính mình xe máy bên cạnh. Một bên chỉ huy thủ hạ của mình thu thập lều trại, đem trang xa, chuẩn bị xuất phát, một bên liên tiếp dùng bất an ánh mắt, nhìn phía xa xa che lấy toàn thân đoạt tâm ma nhóm. Ngay tại ngày hôm qua, quốc vương Niết Nội Bác ban bố một đạo mệnh lệnh, hào làm tất cả mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay liền muốn xuất phát, đi tới một chỗ khác phương chấp hành nhiệm vụ. Hoặc là chuẩn xác tới nói, đi đánh một trận long trọng quyết chiến. Quốc vương Niết Nội Bác hướng bọn hắn đồng ý rất nhiều ưu việt, đánh bại như thế nào kẻ địch có thể lĩnh như thế nào quân công, bao nhiêu có thể hối đoái thành bọn hắn muốn nhất linh hồn tiền, vân vân. Mà đối với lần này, huyết chiến các dòng binh luôn luôn là không sao cả. Bọn hắn đều đến huyết chiến tiền tuyến rồi, như vậy đến chỗ nào đánh, muốn đánh ai, đánh như thế nào, bọn hắn luôn luôn đều là không sao cả. Đánh thắng hiểu được kiếm, đánh thua, dù sao bọn hắn riêng phần mình đều có bảo mệnh thủ đoạn, đổi một nhà tiếp tục bị thuê là tốt rồi, chính mình làm theo tiếp tục kiếm linh hồn tiền, sự nghiệp không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Cho nên, đối với lần này muốn đi làm gì, Long Vu giáo thủ lĩnh cũng không có bao nhiêu quan tâm. Mà duy chỉ có đối với đám kia đoạt tâm ma, hắn không an tâm, còn đang lo lắng kia một chút gia hỏa có khả năng tiếp tục trong bóng tối xuống tay, dùng cái loại này tà ác đoạt tâm ma nòng nọc khống chế thuộc hạ của mình, đem hắn nhóm đều biến thành tà ác đoạt tâm ma. Cảnh giác liếc liếc nhìn một cái kia một chút đoạt tâm ma, Long Vu giáo vị thủ lĩnh này thu hồi ánh mắt, lại nhìn hướng Hoắc Tang vị trí. Lúc này, hắn chính lấy Niết Nội Bác nghĩa tử thân phận, hăng hái khí phách chỉ huy huyết chiến các dòng binh chỉnh tề xếp thành hàng, cùng đi. Nhìn ra ngoài một hồi, Long Vu giáo thủ lĩnh trong lòng không khỏi lo lắng, cuối cùng một tiếng thở dài. Gia hỏa kia, thật không biết hắn là như thế nào nghĩ. Rõ ràng hắn cũng là sinh vật có trí khôn, chẳng lẽ sẽ không sợ kia một chút đoạt tâm ma nhóm trở mặt đối với hắn cũng xuống tay. Cái này người, có chút không đáng tin cậy a. Đến cuối cùng, vẫn phải là chính mình nghĩ biện pháp. Được cân nhắc cái kế hoạch đi ra, tố giác kia một chút đoạt tâm ma. Đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ những cái này, dù sao vấn đề vẫn tồn tại như cũ, nếu người khác không đáng tin cậy, như vậy có thể dựa vào liền chỉ có chính mình. Chỉ tiếc, lấy thông minh của hắn, tuy nói không phải là không có thể nghĩ đến một chút thỏa đáng phương pháp thích hợp, nhưng suy nghĩ đến năng lực của mình, những cái này sách lược phiêu lưu đều rất cao, cho nên sự thật thượng như cũ là không thể thực thi. Một cái lại một cái kế hoạch bị hắn chính mình cấp phủ quyết rơi, mặc dù trong lòng lo âu dị thường, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Tại loại này tâm tính phía dưới trướng hắn các chiến sĩ đã đem bọn hắn lều trại hoàn thành trang xa, tại Hoắc Tang dưới sự chỉ huy, theo lấy đại bộ đội, cùng một chỗ hướng phương xa xuất phát, đi đối mặt không biết kẻ địch. Lúc này đây, bọn hắn này một chi đội ngũ tiến lên lộ tuyến, là muốn theo một chỗ thung lũng hầm dưới đáy xuyên qua. Nhưng mà, đi không nhiều khoảng cách xa, tại bọn hắn phía trước, cũng là đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Tùy theo mà đến, là một đám kinh hoàng âm thanh Vu Grosma, kia có phải là hắn hay không nhóm tìm thật lâu Vu Grosma thống lĩnh. Giống như là nó, người cao to, hồng da rẻ, móng vuốt có chủy thủ dài như vậy, các hạng đặc thù nhìn đều phù hợp. Ai nha, chỉ tiếc nó đầu rất bể, hiện tại như thế nào cũng nhìn không ra rõ ràng hắn tướng mạo. Vô số âm thanh tại đoàn xe phía trước vang lên, cùng với còn có vô số đồn đại nhảm nhí. Long Vu giáo thủ lĩnh cao mày, đối với lần này cũng không để bụng, hắn lo lắng nhất vẫn là kia một chút đoạt tâm ma, về phần kia một chút Vu Grosma như thế nào, ruồng bỏ như thế nào kết cục, hắn chẳng phải là thập phần chú ý. Song phương chẳng qua là vừa mới tạm thời cùng đường thôi, bởi vì đối phương thế lực lớn, cho nên lúc ban đầu hắn miễn cưỡng đem đối phương trở thành đoàn xe thủ lĩnh. Hiện tại tất cả mọi người đã đi đến quốc vương Niết Nội Bác địa bàn, đều phục tùng quốc vương lãnh đạo, ai còn điều hắn như thế nào đây? Cho nên tại đến nơi này đến nay, Long Vu giáo cùng những cái này Vu Grosma quan hệ cũng rất là làm bất hòa, lẫn nhau mà không liên quan tâm. Long Ô giáo thủ lĩnh là như thế này tâm thái, hắn vốn là cũng muốn tiếp tục đi chú ý càng thêm liên quan đến tự thân an nguy sự tình, nhưng mà rất nhanh, kia một chút nghị luận âm thanh liền có một chút hắn phi thường quan tâm nội dung, từ xa phương truyền qua cái gì, đoạt tâm ma. Giống như, chính là đoạt tâm ma, thiên a, quá dọa người rồi. Ân, nghe được chính mình quan tâm chữ, Long Vu giáo thủ lĩnh mạnh mẽ quay đầu, mắt trợn tròn, nhìn phía bên kia. Cái gì, cái này không phải là Vu Grosma bên kia vấn đề sao? Tại sao lại cùng đoạt tâm ma kéo lên quan hệ? Vân vân, đây chẳng lẽ là có thể làm thượng Long Ô giáo thủ lĩnh, tại đây nguy cơ khắp nơi huyết chiến thế giới làm một phương thế lực tồn tại, người này tự nhiên cũng là tâm tư nhạy bén người tinh. Hắn lập tức liền liên tưởng đến, Vu Grosma nhóm, nhất là cái kia hùng gia thủ lĩnh, cùng Tháp Phô Tiên Sinh từ trước đến nay liền có mâu thuẫn. Cái thứ kia đối với Tháp Phô Tiên Sinh ghen tị là mọi người đều biết, dù sao người sau đoạt người trước nhiều lắm phong cảnh. Ở phía sau người làm nổi bật phía dưới, người trước giống như một cái joker, tuyệt đối người thất bại. Mình cũng có thể nhận thấy sự tình, Tháp Phô Tiên Sinh khẳng định cũng biết, hắn không có khả năng đối với lần này thờ ơ. Trên thực tế, Tại kia Hồng Gia Gia Hỏa vừa biến mất thời điểm, Long Vu Giáo cũng đã đối với lần này có suy đoán, cho rằng có khả năng là Tháp Phu Tiên Sinh đã hạ thủ. Chính là hắn không có chứng cứ. Mà vừa mới, đoạt tâm ma sự tình, chính mình xin nhờ người là hắn, cho nên. Này có khả năng hay không là Tháp Phu Tiên Sinh thiết một cái cục. Hắn trong lòng có rất nhiều đoán nghĩ, vì xác định trong lòng đoán nghĩ, hắn đuổi vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi hướng phía ngoài. Nghịch lời đồn đãi truyền bá phương hướng, hắn một đường đi ra phía ngoài, rất nhanh liền đến gần hiện trường phát hiện án. Lúc này, đang có một đám chủng tộc khác nhau huyết chiến các dòng binh tụ tập tại nơi này, tại hiện trường phát hiện án xung quanh làm thành một cái vòng lớn, cũng bởi vậy làm Long Vu Giáo thủ lĩnh loại bỏ những lời đồn đãi kia cùng phỏng đoán, có thể trực tiếp nghe rõ hiện trường chân thực nhất kể lại tình báo theo ta nhìn, đây rõ ràng chính là một hồi mưu sát chứ. Này ai có thể nói rõ ràng, dù sao chết không có đối chứng. Các ngươi nói, cái kia Vu Rosma trên người các nơi tranh đấu dấu vết cũng không chẳng qua là suy đoán. Nhưng hắn đầu óc cái kia đoạt tâm ma ấu trùng, nhưng là hàng thật giá thật chứng cứ. Đừng chạy đề, ai mưu sát cái này Vu Rosma cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Nhưng nếu doanh địa thật ẩn giấu đoạt tâm ma. Đúng vậy à, ấn ta đến nhìn, đây chính là đoạt tâm ma muốn trong bóng tôi khống chế cái này Vu Rosma, người sau không chịu nhục nổi, nhảy xuống vực tự sát, lúc này mới đem đầu ngã nát bấy. Tuy rằng nghe vào thực hợp lý, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Bao vây tại cùng một chỗ huyết chiến lính đánh thuê kỳ kỳ cha cha thảo luận liên tục không ngừng, tuy rằng trong này xen lẫn vô số não bổ cùng phỏng đoán, nhưng loại bỏ những tin tức này, Long Vu Giáo thủ lĩnh vẫn là miễn cưỡng khâu ra toàn bộ chuyện toàn cảnh. Thì phải là, Vu Rosma thủ lĩnh không biết xuất phát từ như thế nào nguyên nhân, theo khe sâu phía trên trụy rơi xuống, toàn bộ đầu óc đều rơi một mảnh nấu nhừ. Mà theo thi thể của hắn, kia đã khô cạn óc bên trong, đám người phát hiện chết đi đoạt tâm ma ấu trùng, cho rằng đây hết thảy sau lưng, nhất định là có đoạt tâm ma tại hạ độc thủ. Lập tức, Long Vu Giáo đầu lĩnh thân thể một cái giật mình. Hắn cảm giác chính mình đoán được chân tướng, lập tức cả người đều tại phát run. Không, đây chỉ là những người này suy đoán, căn bản không phải chân chính sự thật. Chân chính sự thật là, Tháp Phu Tiên Sinh giết cái này Vu Rosma, sau đó đem đoạt tâm ma ấu trùng nhét vào hắn não nhân bên trong. Ngụy trang thành đoạt tâm ma làm, sau đó ném tới nơi này. Cái kia tồn tại ở Hồng Gia Vu Rosma đầu mục não nhân bên trong đoạt tâm ma ấu trùng, nhất định chính là chính mình ngày đó cho hắn cái kia tam bình đoạt tâm ma ấu trùng một trong số đó. Thì ra là thế, trách không được cái kia thiên muốn đem ta cho hắn đoạt tâm ma ấu trùng cầm lấy đi. Nói vậy tại ta bảo hắn biết chuyện này đồng thời, hắn trong lòng liền đã có như vậy một cái kế hoạch. Thứ 1253 chương Niết Nội Bác hoài nghi. Long Vu Giáo đầu mục như thế nghĩ, cơ hồ đem hết thảy đều cấp làm theo. Cho nên, Tháp Phu Tiên Sinh những ngày qua giả trang không có bất kỳ cái gì động tác, tùy ý kia một chút Vu Rosma nhóm tìm khắp nơi thủ lĩnh của bọn họ, nơi nơi nháo, ầm ĩ mọi người đều biết, lại đột nhiên tung chân tướng, vì, chính là có thể làm mọi người đều biết chuyện này, làm tất cả mọi người cùng một chỗ khủng hoảng, một phát không thể vãn hồi. Như vậy, kia một chút đoạt tâm ma nhóm tính là muốn đè xuống, che, cũng đã không kịp rồi. Đây đều là mưu hoa tốt, hung phạm không phải là đoạt tâm ma, là Tháp Phu Tiên Sinh. Đây là một cái nhất tiễn song điêu, làm Vu Rosma nhóm cùng đoạt tâm ma khởi xung đột, cuối cùng làm song phương đều không chiếm được tốt cục. Đoán được toàn bộ chân tướng, Long Vu Giáo thủ lĩnh kích động đến cả người phát run. Nhưng hắn cũng biết, thông minh có đôi khi chẳng phải là chuyện gì tốt, nhất là tại thực lực của chính mình không phải là rất mạnh thời điểm biểu hiện quá thông minh, giống như cái gì đều có thể nhận thấy. Ngược lại có khả năng cấp chính mình mang đến tai họa. Hắn hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống chính mình kích động dị thường tâm tình, giả trang như không có chuyện gì xảy ra xoay người, rời đi đám người, trở lại chính mình đoàn thể nhỏ bên trong. Kế tiếp, hắn muốn giả ngu, giả vờ đối với chuyện này hoàn toàn không biết chuyện bộ dạng, tĩnh tĩnh chờ đợi sự tình phát triển. Còn có hắn đang mong chờ, kia một chút đoạt tâm ma nhóm tận thế. Hắn không có nhiều lời, giả trang cái gì cũng không biết. Tùy ý sự tình chậm rãi lên men, từng chút một chạy về phía hắn, cũng là chạy về phía Hoắc Tang nghĩ muốn nhìn thấy phương hướng. Nhưng mà, tại quá trình này bên trong, hắn lại bỏ quên một cái điểm. Lúc trước, đoạt tâm ma nhóm là trong bóng tối đối phó bọn hắn Long Vu Giáo thất bại, lúc này mới thất lạc ba cái phong tồn đoạt tâm ma nòng nọc. Tuy rằng kia sau chẳng biết tại sao, những cái này ra hỏa tạm thời yên tĩnh đàng hoàng một thời gian, mà dù sao, toàn bộ doanh địa mất đi đoạt tâm ma nòng nọc. Liền chỉ có một lần kia. Bọn hắn vạn vạn không có khả năng rõ ràng Long Vu giáo cùng Hoắc Tang ở giữa bí mật giao dịch, cho nên, đương đám kia đoạt tâm ma nhóm cũng nghe nói nơi này tin tức, lập tức liền nhận định, là bọn hắn Long Vu giáo người tại bày cuộc, vụ oan hãm hại chính mình. Chính là này một trận khớp xương, Long Vu giáo vị này lãnh tụ tạm thời còn không nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đoạt tâm ma đám kia trong lòng của mình họa lớn sắp bị lau đi, hắn liền thật dài nhẹ nhàng thở ra, tĩnh tĩnh chờ đợi tình thế phát triển, lại không có ý định đi thi lo tân đồ vật. Nhưng tóm lại, lúc này, bên ngoài lòng người bàng hoàng, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đại quân vốn định tiếp tục lái động, nhưng mà bởi vì này nhất có chuyện xảy ra, chỉ hoãn xuống, lập tức các bộ đội chen thành một đoàn, không thể tiến thêm. Thật lâu sau, tin tức cuối cùng truyền đến quân chủ lực chỗ đó, vì thế Niết Nội Bác các thuộc hạ ra chuyên môn kỷ luật chỉnh đốn đội ngũ, cấp cái kia Vưu Gross Ma thu thi, đem toàn bộ xử lý sạch sẽ, cũng hứa hẹn bày ra điều tra. Rồi mới miễn cưỡng đem nghị luận nhau nhau phần đông huyết chiến các dòng binh ép xuống, làm đại quân có thể tiếp tục ra đi.